Chương 871 mở ra truyền thừa chi môn. Liên nhìn mặt thẻo đã đi ra, bọn hắn chỉ có thể đi theo phía sau hắn cùng một chỗ hướng về Thái Sơn chạy tới. Dọc theo đường đi Lục Trạch luôn cảm giác chuyện này tựa hồ có một chút kỳ quặc, giống như mình bị người nắm mũi dẫn đi. Thế nhưng là như là đã đến nơi này, sự tình cũng không có biện pháp, đành phải đi một bước nhìn một bước, xem bọn hắn đến cùng có âm mưu quỷ kế gì còn không có xuất ra. Mặc dù Thái Sơn là chính mình lúc trước nhận được truyền thừa chỗ, chắc hẳn bọn hắn hẳn là cũng đã biết chính mình truyền thừa sự tình. Thế nhưng là vô luận như thế nào, Lục Trạch dù sao cũng phải đem cái này phiền phức giải quyết, nếu không bọn hắn cuối cùng giống một con rùa ong ong ong đi theo cái mông mình đằng sau. Khi Lục Trạch chân trước vừa tới Thái Sơn, mặt thẹo cũng mang theo thủ hạ đi tới Thái Sơn. Lúc này Thái Sơn nhiệt độ không khí khác thường thấp, lạnh mặt thẹo thủ hạ nhóm không ngừng run rẩy. Bọn hắn trong lòng bây giờ vô cùng buồn bực, lão đại mang tự mình tới nơi này đến tuột cùng có ích lợi gì? Sớm biết dạng như vậy tất nhiên muốn giết chết Lục Trạch, vì cái gì không tuyển chọn tại Hoa Trung trực tiếp giết chết hắn? Ngược lại đem hắn đưa đến cái địa phương quỷ quái này tới. Nhưng cái này dù sao cũng là các lão đại làm quyết định, chính mình đám này làm tiểu đệ, chỉ có thể đối với hắn nói ra tức từ đó đã. Lúc này Lục Trạch nhìn đến đây tuyết trắng một mảnh, mặc dù tình cảnh này cũng không tính cái gì, nhưng cái này địa phương quỷ quái ngay cả một cái bóng người cũng không có, tự mình tới ở đây đến tuột cùng có ích lợi gì? Ngay lúc này, mặt thẹo mang theo bọn thủ hạ của mình xuất hiện ở Lục Trạch trước mặt, tiếp đó cười ha hả nhìn xem Lục Trạch nói: "Lục Trạch, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới, ngươi biết ta tại sao muốn đem ngươi đưa đến nơi này tới sao? Trong lòng chính ngươi hẳn biết rất rõ cuối cùng là địa phương nào a?" Nghe được mặt thẹo dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện đám người này, tiếp đó lạnh lùng mở miệng hỏi: "Các ngươi đến tụt cùng là người nào? Tại sao muốn đem ta dẫn tới nơi này tới? Ta không biết các ngươi đến tụt cùng là dụng ý gì, nhưng ta nghĩ ta giết chết cái kia Bành Tam gia, hẳn là chỉ là khôi lỗi của ngươi mà thôi a." Mặt thẹo nghe được Lục Trạch nói như vậy, ngẩng đầu lên tới cười ha ha: "Không tệ, ngươi nói một chút cũng không sai, người kia thật là thủ hạ của ta, chỉ là ta một con cờ mà thôi, chúng ta như thế đại phí quanh co, chỉ là muốn đem ngươi dẫn tới nơi này." Lục Trạch nghe được hắn dạng này tự nhủ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. "Tốt, ta cũng không muốn đã nói với ngươi nhiều nhiều lời, nếu đều đã đến tới nơi này, ta cũng liền mở ra Thiên Song Thuyết Lựa Thoại, ta muốn cho ngươi theo ta một khối mở ra truyền thừa, dù sao chuyện này đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt." Nghe được mặt thẹo dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch hừ lạnh một tiếng, tiếp đó mở miệng nói với hắn: "Ta cảm thấy ngươi thật là ý nghĩ hao huyền, ngươi cảm thấy chuyện này ta có thể sẽ đáp ứng ngươi sao? Mở ra truyền thừa đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, giống như ngươi vậy người căn bản không xứng nắm giữ truyền thừa." Mặt thẹo không nghĩ tới Lục Trạch thái độ vậy mà kiên quyết như thế, xem ra chính mình một chốc muốn cho hắn giúp mình cùng một chỗ tới mở ra truyền thừa. Đây là căn bản không có khả năng sự tình, thế nhưng là dù sao truyền thừa này đối với tự mình tới nói thật ra là quá chân quý. Nếu là hắn có thể giúp mình một khối đem truyền thừa này mở ra, đối với chính mình tu luyện cũng là có trợ giúp thật lớn. "Lục Trạch, ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi cũng không nhìn một chút hôm nay tại địa phương khỉ ho cỏ gáy này, ngươi cảm thấy mình có thực lực kia cùng ta ở đây có kẻ mặc cả sao? Ngươi tốt nhất nhanh trợ giúp ta một khối mở ra truyền thừa, nếu không, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn." Lục Trạch nghe được mặt thẹo nói như vậy thời điểm, mặc dù trong lòng cực kỳ bài xích chuyện này, thế nhưng là hắn xoay đầu lại tưởng tượng, cảm thấy cái này chưa hẳn đối với tự mình tới nói là một chuyện xấu, mặc dù mình vẫn muốn bằng bản thân chi địa mở ra truyền thừa, thế nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có thành công. Nếu là có hắn trợ chính mình một chút sức lực mà nói, đoán chừng hẳn là đủ đưa đến làm ít công to công hiệu. Thế nhưng là tuyệt không thể dễ dàng đáp ứng như vậy hắn, nếu không, chờ chân chính sau khi mở ra, hắn nhất định sẽ đối với chính mình lên mưu hại chi tâm. Dù sao cũng phải để cho hắn kinh nghiệm một điểm long đong sau đó, lại để cho hắn trợ giúp chính mình mở ra truyền thừa, chờ mình chân chính kế thừa truyền thừa một khắc này, tất cả mọi người muốn đối chính mình túi đầu xương thần. Nhìn thấy Lục Trạch là người, nửa ngày cũng không có mở miệng nói chuyện, mặt thẹo mỉm cười mở miệng nói với hắn: "Như thế nào? Ngươi đến cùng suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi tốt nhất cho ta ngoan ngoãn mở ra truyền thừa này, nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không, ngươi nhưng chính là tự chuốc lấy đau khổ, ở loại địa phương này coi như ta giết ngươi, cũng không người nào biết." Lục Trạch nghe được mặt thẹo dạng này tự nhủ thời điểm cũng thật bất đắc dĩ, lắc đầu, sau đó nhìn hắn mở miệng nói ra: "Thật không biết là ai cho ngươi tự tin, nếu nói như vậy, vậy ta cũng không có gì dễ nói, ngươi không phải liền là muốn để cho ta giúp ngươi một khối mở ra truyền thừa sao? Rất đơn giản, ta giúp ngươi mở ra không phải liền là..." Đối với Lục Trạch đáp ứng như vậy dứt khoát, mặt thẹo trong lòng còn có một chút buồn bực, Lục Trạch tiểu tử này tại sao sẽ như thế dễ dàng đáp ứng chính mình? Chẳng lẽ hắn thật là sợ người một nhà nhiều thế chúng sẽ trực tiếp đem hắn xử lý sao? Nghĩ tới đây sau đó, khỏi phải nói mặt thẹo trong lòng có bao nhiêu đắc ý, xem ra Lục Trạch tiểu tử này cũng bất quá như thế. Bành Ba tên phế vật kia vậy mà đều không có trực tiếp đem hắn xử lý, thật là hưởng phí mù, chính mình nhiều như vậy tinh binh cường tướng toàn bộ đều bị ở trên tay của hắn. Ngươi có thể nghĩ như vậy vậy thật là quá tốt rồi, đã ngươi cũng đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta hay bắt đầu đi, chỉ cần truyền thừa này sau khi mở ra, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nhìn thấy mặt thẹo một mặt dáng vẻ tự tin, Lục Trạch khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra cười yếu ớt, ở trong lòng suy nghĩ: thật sự cho rằng truyền thừa này sau khi mở ra, tự ngươi có thể kế thừa một dạng, há không biết đây là cho ta sửa cầu trải đường, bây giờ ta đều đã kế thừa truyền thừa này chìa khóa, tại kế thừa một lần lời nói đối với ta thực lực bản thân chính là một lần cực lớn dung dưỡng. Sau khi nói xong hai người liên hợp lại, chuẩn bị đem truyền thừa một khối mở ra. Nhìn thấy hai người bọn họ cái dạng này thời điểm, mặt thẹo thủ hạ đều rối rít tránh được rất xa. Dù sao truyền thừa này mở ra thời điểm sẽ sinh ra năng lượng to lớn, giống người như bọn họ nhất định sẽ bị liên lụy, chẳng bằng sớm làm tìm một cái có thể che giấu chỗ. Quả nhiên có mặt thẹo trợ chính mình một chút sức lực, Lục Trạch cảm giác mình tại mở ra truyền thừa này thời điểm cực kỳ nhẹ nhõm. Rất nhanh hắn cũng đã đem truyền thừa này mở ra, khi truyền thừa chi môn mở ra trong nháy mắt đó, khỏi phải nói mặt Thẹo trong lòng có bao nhiêu kích động. Hắn nhìn xem truyền thừa này trong cánh cửa tình cảnh thời điểm, kích động mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Chương 872 khách không mời mà đến. Nguyên lai đây chính là cái gọi là truyền thừa chi môn, đây vẫn là ta lần đầu tiên trong đời gặp, thật là quá thần kỳ." Lục Trạch nhìn thấy bên trong quen thuộc tình cảnh thời điểm, trong lòng của hắn cũng là vô cùng rung động, không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, chính mình lại một lần nữa mở ra truyền thừa này trong cánh cửa tình cảnh, còn có thể để cho chính mình tâm bình tĩnh lần nữa chấn động. "Lục Trạch, đã ngươi cũng đã kế thừa qua một lần truyền thừa, vậy ngươi có thể hay không mang theo ta cùng nhau đi kế thừa? Ngươi hẳn là đối với cái này xe nhẹ đường quân a." Nghe được mặt Thẹo dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch cũng không quay đầu lại, hướng về truyền thừa trong cánh cửa đi đến, nhìn xem Lục Trạch cái dạng này, mặt Thẹo vội vàng đi theo phía sau hắn cùng đi vào. Lục Trạch biết muốn kế thừa truyền thừa mà nói, nhất định phải hướng về truyền thừa chi môn chỗ sâu nhất đi đến, bởi vì ở nơi đó mới có một cái tuyệt mật hoàn cảnh, chỉ có tại như thế hùng hậu thiên địa linh khí thúc đẩy phía dưới, chính mình mới có thể kế thừa truyền thừa này. Mặt Thẹo thận trọng đi theo Lục Trạch sau lưng, bởi vì hắn đây chính là lần đầu tiên tới truyền thừa này chi địa, dù sao đối với trong này tất cả tình huống hắn đều không quá quen thuộc, vạn nhất Lục Trạch nếu là ở đây đối với tự mình động thủ mà nói, chắc hẳn thủ hạ của hắn căn bản cũng không có khả năng phản ứng. Không biết vì cái gì Lục Trạch cùng Mặt Thẹo hai người cùng một chỗ tới, đem truyền thừa chi môn sau khi mở ra, tin tức này rất nhanh liền tung ra ngoài. Hoa Trung các phe thế lực nhau nhau chiếm được tin tức này sau đó, cũng đều chạy tới Thái Sơn, bọn hắn cũng đều suy nghĩ bản thân có thể nhận được truyền thừa này, dù sao tất cả mọi người suy nghĩ để cho chính mình thực lực bản thân đi lên để thăng mấy cái cấp bậc. Bọn hắn cũng dám tự mình đi tới Thái Sơn, chuyện tốt như vậy tuyệt đối không thể tiện nghi bọn hắn đúng, tất nhiên bọn hắn hiện tại cũng đã đem truyền thừa chi môn mở ra, vậy chúng ta cũng liền đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi, chỉ cần xử lý bọn hắn, vậy chúng ta không phải có thể nhận được truyền thừa sao? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là mau chóng lên đường a, bằng không chúng ta đi trễ mà nói, nhưng là không còn chúng ta chuyện gì. Đang hiếu kỳ tâm thúc đẩy phía dưới, những người này nhao nhao đi tới Thái Sơn. "Đi thôi, Lục Trạch ngươi còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì? Tất nhiên bây giờ truyền thừa chi môn đã mở ra, chúng ta vẫn là nhanh đi vào kế thừa truyền thừa a." Mặt Thẹo bây giờ đã không kịp chờ đợi muốn đi kế thừa truyền thừa đến đề cao tu vi của mình, dù sao hắn vô cùng đỏ mắt Lục Trạch thực lực bây giờ. Nếu như mình thật sự cùng Lục Trạch trở mặt mà nói, chưa chắc là Lục Trạch đối thủ. Chỉ có bây giờ kế thừa truyền thừa sau đó, hắn mới có thể thật sự rõ ràng xử lý Lục Trạch để đạt tới mục đích của mình. Lúc này Lục Trạch trong lòng đang suy nghĩ, chính mình lần nữa tới đến truyền thừa này chi địa, sẽ có hay không có cái gì phát hiện mới. Hắn mặc dù bây giờ đã là đại danh đỉnh đỉnh cường giả, nhưng mà thực lực bản thân còn cần phải chờ đề cao. Cho nên lần này hắn có thể đáp ứng mặt Thẹo cùng một chỗ mở ra truyền thừa chi môn, chính là muốn cho thực lực của mình lại hướng nâng lên thăng một cái cấp bậc. "Ta không nói không đi, ngươi gấp cái gì?" Quẳng xuống câu nói này sau đó, Lục Trạch cũng không quay đầu lại hướng về truyền thừa trong cánh cửa đi đến. Một lần nữa trở lại cái này chỗ cũ, Lục Trạch không biết vì cái gì, đột nhiên có một loại cảm giác xa lạ. Ở đây giống như cùng phía trước không đồng dạng, hắn có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được nơi này thiên địa linh khí so trước đó càng thêm nồng đậm. Nếu như mình có thể ở chỗ này một đoạn thời gian mà nói, đối tự thân thực lực khẳng định có trợ giúp thật lớn. Nhìn thấy Lục Trạch sững sờ ở đây, Mặt Thẹo hơi nghi hoặc một chút đi lên phía trước mở miệng hỏi: "Ngươi như thế nào không đi? Có phải hay không phát hiện cái gì?" Nghe được Mặt Thẹo ở sau lưng mình một mực dạng này lao thao, Lục Trạch đúng là có chút tâm phiền. "Có thể hay không đem miệng của ngươi cho ta nhắm? Ngươi có biết hay không ngươi cái dạng này làm cho ta rất tâm phiền." Đột nhiên tiếp vào Lục Trạch lạnh băng băng như vậy một câu nói, Mặt Thẹo trong lòng lộ bộ một chút. Tất nhiên hắn để cho tự mình ngậm miệng, như vậy hắn chỉ có ngoan ngoãn ngậm miệng. Bằng không Lục Trạch thật sự nóng giận, liền hắn một khối xử lý, này liền có chút cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng lại tại lúc này, Hoa Trung những cái kia thế lực cũng nhao nhao kết bè kết đội mà chạy tới nơi này. Nhìn thấy truyền thừa chi môn đã mở ra, khỏi phải nói trong lòng của bọn hắn có bao nhiêu vui vẻ. Không nghĩ tới truyền thừa này chi môn thật đã bị bọn hắn mở ra, đoán chừng bọn hắn bây giờ đã tiến vào, chúng ta cũng đừng sững sờ ở đây, nhanh đuổi theo, ai chính là người thường nói hảo cơm sẵn còn nóng ăn, bằng không chúng ta đi trễ mà nói, bọn hắn đều được truyền thừa này đến lúc đó, đối với chúng ta uy hiếp tở có thể lớn. Vậy còn chờ gì? Chạy nhanh đi. Thương lượng xong sau đó, những người này liền trực tiếp hướng về truyền thừa trong cánh cửa đi đến. Còn đi không bao xa thời điểm, Lục Trạch liền đã nghe được có người đi theo vào, hắn đột nhiên quay đầu. Lần này nhưng làm Mặt Thẹo sợ hết hồn, đột nhiên cơ thể run run một chút, che lấy lồng ngực của mình, trong lòng run sợ mở miệng hỏi hắn: "Lục Trạch ngươi muốn làm gì? Có phải hay không muốn qua sông đoạt cầu? Ta cảnh cáo ngươi, nếu như hôm nay ngươi dám động thủ với ta mà nói, ngươi là đừng nghĩ sống sót từ nơi này đi ra." Lục Trạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tiếp đó lại tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm đi tới phương hướng. "Có người tới." Nghe được Lục Trạch nói như vậy, Mặt Thẹo theo bọn hắn lúc tới phương hướng nhìn sang, tiếp đó một mặt ngượng bức mở miệng hỏi: "Tiểu tử ngươi có phải hay không mê muội? Cái này nơi nào có người? Ngươi xem một chút mặt sau này, ngay cả một cái quỷ cũng không có, có phải hay không là ngươi xuất hiện ảo giác?" Nhưng Lục Trạch vẫn không nhúc nhích nhìn bọn hắn chằm chằm đi tới phương hướng, hắn tin tưởng mình căn bản sẽ không nghe lầm, đằng sau khẳng định có người theo tới rồi. Quả nhiên, đám người kia âm thanh cách Lục Trạch cùng Mặt Thẹo càng ngày càng gần. Mặt Thẹo lúc này cũng nhíu chặt lông mày, không biết đến tột cùng là người nào tiến vào. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn làm sao sẽ đến truyền thừa này chi địa tới? Những người này đến tột cùng là ai? Xem ra hai người chúng ta gặp phải đại phiền toái. Ngay lúc này, đám người kia đã đuổi kịp Lục Trạch cùng Mặt Thẹo. Khá lắm, thì ra bọn hắn thật sự ở đây. Ha ha, xem ra chúng ta còn không có tới chậm, thời điểm vừa vặn, xem bọn hắn cái dạng này hẳn là còn chưa tới nơi truyền thừa chi địa, lần này chúng ta những người này đều có thể nhận được truyền thừa, suy nghĩ một chút liền vui vẻ. Nghe đến mấy cái này, người Dương Dương đắc ý nói như vậy thời điểm, Mặt Thẹo hừ lạnh một tiếng, tiếp đó đối bọn hắn giận dữ hét: "Các ngươi vì sao lại theo vào tới đây? Nơi này chính là ta cùng Lục Trạch hai người mở ra, các ngươi nhanh chóng đi ra ngoài cho ta." Nhưng những người kia căn bản sẽ không để ý tới Mattel, một mặt phách lối mở miệng nói với hắn: "Ngươi mẹ nó tính là thứ gì? Đây là khắc tên ngươi, vẫn là lưu tên họ ngươi? Dựa vào cái gì nói nơi này chính là các ngươi? Chúng ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi quản được sao?" Chương 873 các ngươi đi bên nào? Mattel không nghĩ tới bọn hắn cũng dám dạng này tức giận chính mình, vừa định xuất thủ thời điểm lại bị Lục Trạch ngăn lại. "Các ngươi đến tụt cùng là người nào? Vì sao lại đến nơi này tới?" Khi Lục Trạch mở miệng hỏi bọn hắn, đám người kia con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lục Trạch mở miệng nói ra: "Chúng ta vì sao lại đến nơi đây? Đương nhiên là vì kế thừa truyền thừa, chẳng lẽ các ngươi không phải là vì tới đây kế thừa truyền thừa sao?" Tất nhiên đại gia chung một chí hướng mà nói, ta cảm thấy không bằng liên kết bạn mà đi a. Vốn là Lục Trạch muốn trực tiếp ở đây tiêu diệt bọn hắn, thế nhưng là hắn không muốn phá hư truyền thừa này chi địa, để cho thần thánh như vậy chỗ dính vào những người này bẩn thỉu vết máu. "Đừng ép ta động thủ, các ngươi cút nhanh lên a, ở đây không phải là địa phương các ngươi nên tới." Nghe được Lục Trạch nhàn nhạt kiểu nói này thời điểm, ngay cả bên cạnh Mattel cũng có thể cảm thấy trên người hắn cái kia một loại lạnh dày đặc khí tức. "Tiểu tử ngươi khẩu khí thật lớn, tất nhiên truyền thừa này chi môn đã mở ra, chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm một thở, nếu như hôm nay chúng ta không thể ở đây kế thừa truyền thừa mà nói, các ngươi cũng đừng hòng kế thừa truyền thừa." Tất cả mọi người đều biết kế thừa truyền thừa đối tự thân thực lực sẽ có cực lớn đề cao, ai nguyện ý lãng phí một cách vô ích cơ hội này. Nghĩ tới đây, Lục Trạch trực tiếp mở miệng đối bọn hắn nói: "Các ngươi có đảm lượng mà nói, cái kia liền cùng lên đây đi." Nói xong Lục Trạch liền trực tiếp quay đầu, tiếp tục hướng về truyền thừa chi địa chỗ sâu đi đến. Nhìn thấy Lục Trạch đáp ứng điều kiện của bọn hắn, để cho Mattel giật nảy cả mình. Liên vội vàng đuổi theo, mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Ngươi làm sao có thể đáp ứng bọn hắn điều kiện này? Ngươi biết trong lòng bọn họ là nghĩ gì, nơi này là hai người chúng ta hùn vốn mở ra, dựa vào cái gì để cho bọn họ tới không công tâm lấy?" Nhìn thấy Mattel một mặt không vui bộ dáng, Lục Trạch dừng bước, nghiêng đầu lại mở miệng nói với hắn: "Ngươi cảm thấy mình là bọn hắn đối thủ sao?" Nghe xong Lục Trạch cho mình nói ra câu nói này, Mattel cơ thể quận mình rồi một lần. Hoàn toàn không có vừa rồi loại kia cường ngạnh thái độ, trực tiếp mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Mặc dù ta không phải là bọn hắn đối thủ, thế nhưng là nếu như ngươi xuất thủ, giẫm chết bọn hắn không hãy cùng giẫm chết một con kiến một dạng đơn giản sao?" Mặc dù Mattel nói không sai, nhưng Lục Trạch bây giờ cũng không muốn ở đây đối bọn hắn động thủ. Trong lòng của hắn đã có chủ ý, tất nhiên đám người này muốn cùng lấy chính mình một khối đến truyền thừa chi địa. Nhưng từ ở đây đến truyền thừa chi địa, còn có một đoạn đường rất xa muốn đi, đến lúc đó mình tại trên đường đối bọn hắn lược thi tiểu kế, thì có thể làm cho bọn hắn chủ động từ bỏ. Cái dạng này không chỉ có thể bảo đảm truyền thừa chi địa hoàn chỉnh tính chất, càng sẽ không làm bẩn như thế một cái thần thánh chỗ. "Ta không muốn động thủ, ngươi có bản lĩnh chính mình lên đi." Nói xong Lục Trạch quay đầu bước đi, cái này khiến Mattel không còn gì để nói. "Ta nói Mattel, con mẹ nó ngươi rốt cuộc là ý gì? Có phải hay không muốn tự mình một người độc thôn nơi này? Ta khuyên ngươi tốt nhất thu liễm một chút, ở đây căn bản không phải ngươi có thể dương ngoài chỗ." Nghe được những người kia dạng này tự nhủ thời điểm, Mattel biết mình thế đơn lực bạc, nếu như bây giờ thật sự cùng hắn phát sinh ma sát mà nói, chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Hắn chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh theo sát tại Lục Trạch sau lưng, một khối hướng truyền thừa chi địa chỗ sâu đi đến. Ở trên đường thời điểm, Lục Trạch bọn hắn đi tới một cái mở rộng chi nhánh miệng. Những người này nhìn thấy cái này phân nhánh miệng thời điểm, nhao nhao buồn bực, không biết đến tụt cùng hẳn là đi đâu một bên. Mà Lục Trạch lúc này đứng ở cái này phân nhánh miệng không nhúc nhích, nhìn thấy Lục Trạch cái dạng này, bọn hắn phảng phất đã mất đi ngọn đèn chỉ đường một dạng. "Lục Trạch, tiểu tử ngươi ngược lại là đi a, như thế nào đứng ở chỗ này không đi, chúng ta đến tụt cùng hẳn là đi đâu một bên?" Chính là, hai con đường này đến cùng cái nào một đầu mới là thông hướng truyền thừa chi địa lộ, ở đây thật là thật sự là quá phức tạp đi, không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy tình trạng, sớm biết như vậy, chúng ta nên sớm một chút làm chuẩn bị. Nghe được bọn hắn nói như vậy, Lục Trạch khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra cười yếu ớt, sau đó dùng tay chỉ một chỗ chân chính thông hướng truyền thừa chi địa lộ, mở miệng đối với các nàng nói: "Nơi này chính là thông hướng truyền thừa chi địa con đường, các ngươi trước tiên có thể đi." Nghe được Lục Trạch nói như vậy, đám người theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Đầu này chân chính thông hướng truyền thừa chi địa con đường cực kỳ hắc ám, bên trong tối om, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngược lại một bên khác lại đèn đuốc sáng trưng, không biết có một loại thần bí gì đèn mới chiếu sáng cái này con đường. Cho nên trong lòng bọn họ cũng buồn bực, cho là Lục Trạch đây là đang cố ý lừa bọn họ, mở miệng nói ra: "Lục Trạch tiểu tử ngươi có phải hay không muốn cùng chúng ta đùa nghịch thủ đoạn? Ngươi chỉ con đường này như thế hắc ám, làm sao lại là thông hướng truyền thừa chi địa lộ? Ta ngược lại nhìn đầu này giống như là thông hướng truyền thừa chi địa lộ, dù sao ở đây đèn đuốc sáng trưng truyền thừa chi địa dù sao cũng là một cái sáng tỏ chỗ chính là, ta cũng cảm thấy con đường này hẳn là mới là thông hướng truyền thừa chi địa lộ. Không bằng chúng ta liền trực tiếp theo con đường này đi vào trước nhìn một cái đi, nói không chừng chúng ta thật đúng là đi đúng." Những người này không kịp chờ đợi hướng về một con đường khác đi vào, bọn hắn cũng không muốn ngừng Lục Trạch ở đây mụ chỉ huy. Nhìn thấy bọn hắn chúng mưu kế của mình, Lục Trạch quay đầu hướng về phương hướng ngược lại một cái khác hắc ám trong huyệt động đi đến. Mattel nhìn thấy Lục Trạch bộ dạng này vô cùng chấn kinh, không nghĩ tới hắn thật sự chỉ vào đầu này thông hướng truyền thừa chi địa lộ nói cho bọn hắn, chỉ bất quá đám người này thật sự là quá ngu, vậy mà không tin Lục Trạch. "Lục Trạch ngươi ngược lại là chờ ta một chút, ta cũng không có nói không tin ngươi, tất nhiên ta đều đã cùng ngươi tới nơi này, ta đương nhiên sẽ không chùn bước đi theo ngươi xuống." Nói xong, Mattel theo sát lấy Lục Trạch hướng về cái này hắc ám trong huyệt động đi vào. Không nghĩ tới làm hắn cùng Lục Trạch việt đi càng xa, đột nhiên trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Tại sao có thể có như thế sáng tỏ chỗ? Xem ra đám người kia thật là trúng kế, mặc dù con đường này vừa mới bắt đầu cực kỳ hắc ám, thế nhưng là bên trong lại như thế sáng tỏ, đây quả thực là quá thần kỳ. Nghe được mặt thèo ở đây cảm thán thời điểm, Lục Trạch căn bản không để ý đến hắn, mà là kiên định hướng về cuối con đường này đi đến, bởi vì hắn biết khoảng cách truyền thừa chi địa đã không xa. Trái lại những người kia đi đầu kia đèn đuốc sáng trong lộ, vừa mới bắt đầu bọn hắn còn cực kỳ hưng phấn, nhưng khi bọn hắn càng đi bên trong đi, càng cảm thấy có chút không thích hợp. Bởi vì bên trong loại này khí tức rất lạnh, căn bản không phải bọn hắn loại này cơ thể có thể chịu được, hơn nữa dọc theo con đường này cơ quan trọng trọng, đã có rất nhiều người bởi vì chạm đến một chút dấu ở không đáng chú ý địa phương, cơ quan mà chôn mệnh. Lúc này mới có người dừng bước, sắc mặt khó coi mở miệng. Chương 874 truyền thừa chi địa. Không đúng, ta cảm thấy Lục Trạch tiểu tử kia căn bản không có gạt chúng ta, vừa rồi con đường kia mới thật sự là thông hướng truyền thừa chi địa lộ, ở đây căn bản không phải thông hướng truyền thừa chi địa lộ, chúng ta hẳn là bị lừa rồi chính là, Lục Trạch tiểu tử kia làm sao đều không cùng chúng ta đi vào. Xem ra hắn vừa rồi nói cho chúng ta con đường kia thật là thật sự này, chúng ta thật là quá ngu, sớm biết nên nghe Lục Trạch lời nói, không bằng chúng ta bây giờ liền đuổi theo sát đi thôi, tất cả mọi người cẩn thận một chút, từ nơi này lui ra ngoài. Lúc này bọn hắn vừa mới chuẩn bị rút đi thời điểm, nghiêng đầu sang chỗ khác phát hiện bọn hắn lúc tới lộ vậy mà không thấy, hơn nữa không hề giống như vậy đèn đuốc sáng trưng. Từng cái kinh hồn táng đảm nhìn người bên cạnh mở miệng nói ra, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Chúng ta vừa rồi tới thời điểm rõ ràng lộ còn rất sáng, như thế nào lúc này cái gì cũng không nhìn thấy, này chúng ta làm như thế nào ra ngoài? Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Chẳng lẽ chúng ta thật sự đến nhầm địa sao? Lần này chúng ta vui lùa bị vây ở chỗ này chắc chắn không ra được, ta mặc kệ vô luận như thế nào ta đều muốn từ ở đây lao ra. Nói xong người kia liền điên cuồng như vậy hướng về sau lưng chạy ra ngoài, thế nhưng là vừa đi ra ngoài không bao xa, từ tường này trong khe đột nhiên bắn ra vô số ám khí, trực tiếp đem thân thể của hắn châm như cái biếng ngắm. Nhìn thấy đồng bạn biến thành cái dạng này, những người này từng cái sợ hãi, thế nhưng là cái này cũng không có biện pháp, dù sao bọn hắn đã đi xa như vậy. Muốn lui về đoán chừng là có một chút độ khó, nhưng vô luận như thế nào đều phải từ nơi này đi ra ngoài, bằng không bọn hắn còn chưa tới nơi truyền thừa chi địa, liền đã chết thảm ở chỗ này. Mà Lục Trạch bên này, có Lục Trạch dẫn dắt, mặt thẹo giống như là du sơn ngoạn thủy, rất thoải mái đi theo Lục Trạch hướng về truyền thừa chi địa đi đến. Đám người kia thần ngốc, vậy mà không nghe ngươi mà nói, hướng về hướng ngược lại đi tới, không biết bọn hắn tình huống hiện tại thế nào. Nghe được mặt thẹo tại sau lưng mình dạng này tự lẩm bẩm, Lục Trạch dừng bước, tiếp đó hơi hơi nghiêng quay đầu lại mở miệng nói với hắn: "Ngươi nếu là hiếu kỳ lời nói có thể tới tìm xem bọn hắn, xem hiện tại bọn hắn ở bên kia đến tột cùng như thế nào." "Ta cũng không đi, ta mới không muốn đi theo đám bọn hắn đám kia đồ đần cùng đi, vẫn là đi theo ngươi tương đối ổn thỏa một điểm." Mặt thẹo vội vàng khoát tay, mở miệng đối với Lục Trạch nói. Lúc này, đám người kia trong lòng cũng đều sợ hãi. Dù sao mình đồng bạn chạm đến nơi này cơ quan, đã chết thảm ở nơi này. "Bằng không như vậy đi, chúng ta cũng cẩn thận một chút, xem có thể hay không từ nơi này lấy ra đi, cũng không thể một mực đợi ở chỗ này a." Dẫn đầu người nói như vậy thời điểm, người đứng phía sau nhao nhao đối với hắn gật gật đầu. Dẫn đầu người thấy thế, trực tiếp móc ra trên người mình hỏa chủng, tiếp đó chiếu sáng toàn bộ đen ngòm sân động. Xem ra chúng ta thật là đi nhầm, Lục Trạch bọn hắn đi con đường kia mới thật sự là thông hướng truyền thừa chi địa lộ. Sau khi nói xong, dẫn đầu người xoay người lại, mở miệng đối với sau lưng những người này nói: "Các ngươi đều đi theo ta đi, tuyệt đối không nên tụt lại phía sau, chúng ta bây giờ liền từ nơi này đi ra ngoài, tiếp đó nhanh đuổi kịp Lục Trạch bọn hắn, bằng không chờ bọn hắn đến truyền thừa chi địa sau đó, liền không có chúng ta chuyện gì." Nói xong hắn liền dẫn đám người này cùng một chỗ hướng về bên ngoài đi qua, cuối cùng bọn hắn từ nơi này trong sơn động đi ra. Thế nhưng là đã sớm không thấy Lục Trạch cùng mặt thẹo bóng dáng. Xem ra bọn hắn đã ly khai nơi này thời gian rất lâu, cũng không biết bọn hắn hiện tại rốt cuộc ở nơi nào. Nói nhiều như thế nói nhảm có ích lợi gì? Vẫn là đuổi khối từ nơi này trong sơn động đi vào, nói không chừng chúng ta còn có thể đuổi kịp hắn chính là, ngược lại ở đây cũng chỉ có hai con đường có thể đi, ta cũng không tin bọn hắn ngoại trừ ở đây còn có thể đi nơi nào. Ngay từ đầu cái này một cái sơn động lộ có chút đen, trong lòng bọn họ có chút rụt rè. Sợ mình lại bước vào đến cái gì trong cạm bẫy, sau khi bọn hắn đi qua một đoạn đường, đột nhiên phía trước sáng tỏ thông suốt, giống như đi cái này lộ chính xác. Xem ra chúng ta đi quả nhiên không tệ, Lục Trạch bọn hắn hẳn là ngay ở phía trước, chúng ta vẫn là mau đuổi theo à, tuyệt đối không nên để các nàng đi trước đến truyền thừa chi địa. Lục Trạch cùng mặt theo hai người đi thẳng đi ngừng ngừng, bởi vì Lục Trạch lại muốn tại ở đây nhiều hút lấy một điểm thiên địa linh khí. Bởi vì hắn biết, chỉ có trên thân thiên địa linh khí phong phú thời điểm, đến truyền thừa chi địa, hắn mới có càng lớn tinh lực đi kế thừa truyền thừa, bằng không tại kế thừa trong truyền thừa, rất có thể bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi nguyên nhân thất bại. Nhưng mặt thẹo cũng không biết Lục Trạch vì cái gì vừa đi vừa nghỉ. Con tưởng rằng Lục Trạch là bởi vì không rời nổi bước chân, cho nên mới ở đây làm sơ nghỉ ngơi. "Lục Trạch, tốt xấu ngươi cũng là một đời cường giả, thể lực như thế nào kém như vậy? Ngươi nhìn ta đi đường xa như vậy, ta đều không có thở một cái, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi, bằng không bị bọn hắn đuổi theo nhưng là không xong." Nghe được mặt thẹo dạng này tự nhủ, Lục Trạch căn bản không để ý đến hắn, mà là dạng này nhắm chặt hai mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất, hấp thụ lấy nơi này thiên địa linh khí. Mặt thẹo xem xét, sự tình tựa hồ có chút không thích hợp, đi tới Lục Trạch bên người, mở miệng hỏi: "Tiểu tử ngươi đến tột cùng là có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không vụng trộm ở đây tu luyện có phải hay không? Nơi này chính là cái gọi là truyền thừa chi địa, ngươi nhanh nói cho ta biết, ngươi mơ tưởng một người kế thừa truyền thừa." Cái này mặt thẹo không ngừng tại Lục Trạch bên cạnh ong ong gọi bậy, làm cho Lục Trạch căn bản không có ổn định lại tâm thần, thật tốt hút lấy nơi này thiên địa linh khí. Hắn yên lặng mở mắt, gắt gao trừng mặt thẹo: "Ngươi có thể hay không cho ta ngậm miệng?" Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ, mặt thẹo trong lòng lộ bộ một chút. Hắn nhưng đắc tội không dậy nổi Lục Trạch, dù sao Lục Trạch thực lực bây giờ đủ để nghiền sát hắn. Tốt ta, thế nhưng là ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết, ngươi vì cái gì ngồi xếp bằng ở đây, chúng ta lúc nào mới có đến truyền thừa chi địa, cũng không thể không ngừng ở chỗ này chờ tiếp tục chờ đợi à, chẳng lẽ ngươi muốn cho đằng sau đám kia cháu trai đều đuổi đi lên đuổi kịp chúng ta? Nhiều người như vậy đến lúc đó đều kế thừa truyền thừa, đối với ngươi mà nói cũng là một loại uy hiếp tờ. Mặt Thẹo nói không sai, Lục Trạch cũng không nghĩ nhiều như vậy người đều kế thừa truyền thừa, dù sao truyền thừa này chi địa chỉ có chính mình một nhân tài có thể đi kế thừa, bao quát Mặt Thẹo cũng không thể. Mặt Thẹo lần này chỉ là chính mình mang vào lợi dụng công cụ mà thôi, nếu là không có hắn một chút sức lực mà nói, Lục Trạch cũng không khả năng nhẹ nhàng như vậy mở ra truyền thừa chi môn. Chúng ta đi thôi. Lục Trạch đứng dậy, chuẩn bị hướng về truyền thừa chi địa bên trong thời điểm ra đi, hắn lại dừng bước. Mặt Thẹo nhất thời không tra đụng phải Lục Trạch phía sau lưng, thương yêu hắn vội vàng che lấy cái mũi của mình mở miệng kêu lên. Chương 876 triệt để nắm giữ thao thiết quyết. Nhưng là bọn họ thật sự đánh giá thấp Lục Trạch thực lực, dù sao Lục Trạch là kế thừa truyền thừa người, lại thêm hắn bây giờ cũng là trùng tiên thành cường giả, chỉ bằng những người này làm sao lại là đối thủ của Lục Trạch. Khi bọn hắn vừa tới gần Lục Trạch thân thể, Lục Trạch một cái lắc mình trực tiếp biến mất ở trước mắt của bọn hắn. Tốc độ kia nhanh, làm cho những này người nghẹn họng nhìn chân chối. A, Lục Trạch đến cùng đi nơi nào? Hắn làm sao lại nhanh như vậy? Ta đều không thấy hắn đến cùng đi nơi nào. Đại gia nhất định muốn đề cao cảnh giác, cẩn thận tiểu tử này đối với các ngươi gia hát thủ. Mặt Thẹo liền đứng tại Lục Trạch sau lưng, thế nhưng là hắn đều không có thấy rõ ràng Lục Trạch đến tột cùng chạy đi nơi nào, vừa rồi chỉ thấy một đạo hắc ảnh xuyên thẳng qua tại những này người ở giữa, thời gian một cái nháy mắt Lục Trạch đã sớm không thấy bóng dáng. Cái này thân thủ thật sự là quá tuyệt vời, Lục Trạch thế lực xác thực vô cùng kinh khủng. Nhưng lại tại lúc này, sau lưng những người này đột nhiên phát ra từng trận tiêu thảm. Chỉ thấy mỗi người ngực đều xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm đậu. Thân thể của bọn hắn trực tiếp bị Lục Trạch đánh xuyên. Như thế nào? Làm sao lại cái dạng này? Khi bọn hắn còn đang lúc kinh ngạc, Lục Trạch đột nhiên xuất hiện lần nữa ở trước mặt của bọn hắn. Khi hắn lộ ra tử vong giống như mỉm cười, mấy người này mới cảm nhận được cái gì gọi là đáng sợ. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua các ngươi sao? Hắn câu nói này nói xong thời điểm, tất cả mọi người đều chậm rãi ngã xuống. Lục Trạch động tác thật sự là quá nhanh, hơn nữa gọn gàng mà linh hoạt. Ở đây căn bản không có để lại một vết máu, cho nên hắn có thể nói là hoàn chỉnh bảo vệ được truyền thừa chi địa thanh tịnh. Lúc này làm hắn xoay người lại nhìn xem, Mặt Thẹo trợn to hai mắt, con mắt nhìn chằm chằm Lục Trạch. Lục Trạch đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vỗ bả vai của hắn một cái, mở miệng nói ra: "Con ngẩn ra ở chỗ này làm gì? Bây giờ chỗ này liền còn lại hai người chúng ta, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ xuống bồi tiếp bọn hắn sao? Nếu như ngươi thật sự nghĩ tiếp bồi tiếp bọn hắn, ta ngược lại thật ra không ngại có thể thành toàn ngươi." Nghe Lục Trạch dạng này tự nhủ, Mặt Thẹo vội vàng lắc đầu. Hắn là một người thông minh, làm sao lại không cảm giác được Lục Trạch đáng sợ? Dù sao hắn căn bản không phải Lục Trạch đối thủ. "Không không không, ta làm sao lại giống như đám hôn đản kia, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi có thể mang ta đến truyền thừa chi địa kế thừa truyền thừa mà nói, như vậy chuyện lúc trước liền xóa bỏ, ta tuyệt đối sẽ không lại đi tìm ngươi gây chuyện." Mặc dù Mặt Thẹo nói như vậy, thế nhưng là Lục Trạch nhưng xưa nay không có quên, chính mình hai cái huynh đệ chính là chết ở trong tay hắn. Chờ đem hắn lợi dụng xong sau, cũng chính là tử kỳ của hắn. Chờ bọn hắn vừa rời đi ở đây đi về phía trước không bao xa, Lục Trạch đột nhiên nhìn thấy nơi xa có một cái quang hoàn rơi tại một cái trên bình đài. Nhìn thấy địa phương quen thuộc này, cũng chỉ hế khỏe miệng hơi hơi dương lên, bởi vì hắn biết nơi này chính là kế thừa truyền thừa chi địa. Chúng ta đã đến. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này thời điểm, Mặt Thẹo thật sự đã choáng váng, không nghĩ tới truyền thừa chi địa vậy mà đẹp như vậy, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Hắn vốn đang cho là truyền thừa này chi địa sẽ có cái gì không giống nhau chỗ. Nhìn xem ở đây đơn giản cùng một tiên cảnh một dạng, nếu không phải là hắn tận mắt thấy mà nói, tuyệt đối sẽ không tin tưởng trên thế giới lại còn sẽ có dạng này một nơi. Nguyên lai nơi này chính là truyền thừa chi địa a, thật là quá thần kỳ. Mặt Thẹo thấy cảnh này thời điểm, nguyên bản ý nghĩ đột nhiên liền dao động, hắn cảm thấy lúc này nếu là xử lý Lục Trạch mà nói, với hắn mà nói về sau liền không có người nào có thể uy hiếp được nàng. Thế nhưng là Lục Trạch thực lực bây giờ căn bản không phải hắn có thể chính diện giao phong. Cho nên Mặt Thẹo lúc này cũng tại trong lòng suy nghĩ, xem mình có thể hay không tìm cơ hội xử lý Lục Trạch. Ngược lại bây giờ đã đến truyền thừa chi địa, giữ lại hắn cũng không có gì dùng. Khi Lục Trạch vừa mới từng bước hướng về truyền thừa chi địa đi qua thời điểm, Mặt Thẹo siết chặt nắm đấm của mình, hắn hội tụ khí lực toàn thân chuẩn bị đánh lén Lục Trạch thời điểm. Lục Trạch đã cảm nhận được khí tức nguy hiểm, hắn đột nhiên xoay người, tiếp đó tránh thoát Mặt Thẹo một kích này. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà cũng mưu đồ làm loạn, xem ra ta là không thể đối với ngươi quá mức nhân từ nương tay, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nói xong Lục Trạch gắt gao bóp Mặt Thẹo cổ, căn bản vốn không cho Mặt Thẹo phản kháng. Mặt Thẹo đến chết cũng không nghĩ tới, chính mình còn nghĩ thừa dịp Lục Trạch không chú ý thời điểm trực tiếp đem hắn cho xử lý. Thật không nghĩ đến cư nhiên bị Lục Trạch phát hiện, còn không công liên lụy mình tính mệnh. Hắn lấy tay nắm thật chặt Lục Trạch cổ tay, hai chân không ngừng trên không trung đá lung tung. Trong miệng ra sức nặn ra một câu cầu xin tha thứ. "Van, van cầu ngươi thả qua ta, mới vừa rồi là ta bị ma quỷ ám ảnh, ta thật sự biết lỗi rồi." Nhưng Lục Trạch làm sao lại cho hắn cơ hội này, vốn là cũng không suy nghĩ để cho hắn còn sống từ nơi này rời đi. Vừa nghĩ tới chính mình cái kia hai cái huynh đệ, dâu ria cùng đại trụ chết thảm ở hắn phái đi trong tay người, hắn liền hận không thể thanh đao Mặt Thẹo đại tá 18 khối. Trong mắt Lục Trạch lóe hàn quang, nhìn xem đao trong tay Mặt Thẹo mở miệng nói ra: "Ta cái kia hai cái huynh đệ thủ ta chưa từng có quên qua, bây giờ chính là báo thủ cho bọn họ thời điểm, cũng cảm ơn ngươi, có ngươi một chút sức lực, mới khiến cho ta đem truyền thừa chi môn dễ dàng như vậy mở ra, bây giờ, tử kỳ của ngươi đến." Sau khi nói xong, Lục Trạch dứt khoát kết thúc hết Mặt Thẹo tính mệnh. Nhìn xem hắn chết thảm tại bên cạnh mình thời điểm, Lục Trạch trong lòng không có chút nào bất kỳ gợn sóng nào. Hắn từng bước một kiên định bước về phía truyền thừa chi địa, để cho hắn đi tới nơi này cái quang hoàn phía dưới thời điểm. Hắn cự tuyệt toàn thân mình thiên địa linh khí, lúc này hắn cảm giác chính mình trong bụng tựa hồ có một đám lửa một dạng, đang hướng về phía trước nhảy lên lấy. Lục Trạch biết, đây là hắn sắp đột phá dấu hiệu. Mặc dù hắn bây giờ đã có nhất định truyền thừa, thế nhưng là nếu là có thể tiếp tục đột phá tầng cao hơn lời nói, đối với hắn cá nhân năng lực tới nói, cũng là một cái tăng lên cực lớn. Như vậy trên thế giới này cũng rất ít có người có thể uy hiếp được nàng. Ngay tại hắn cảm thấy trong thân thể đoàn lửa kia sẽ phải thoát ra thời điểm, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy dòng chữ. Lục Trạch tỉ mỉ nhìn chằm chằm cái này mấy dòng chữ, phản phất bên trong một chiêu một thức đều hiện ra ở trước mắt của mình. Sau khi hắn xem xong cái này mấy dòng chữ, những chữ kia lại đột nhiên hóa thành ba chữ: Thao Thiết Quyết. Nhìn thấy ba chữ này thời điểm, Lục Trạch trong lòng vô cùng mừng rỡ. Bởi vì đọc nội dung bên trong hắn mới phát hiện, nguyên lai mình tu luyện Thao Thiết Quyết chỉ là Thao Thiết Quyết đến nửa đoạn trước, mà hiện tại xuất hiện tại trước mắt mình Thao Thiết Quyết, nhưng là nửa đoạn sau. Suy nghĩ một chút, nửa đoạn trước thực lực cũng đã khủng bố như vậy, bây giờ mình đã hoàn chỉnh tu luyện xong toàn bộ Thao Thiết Quyết. Chương 877 giải quyết mặt thẻo thủ hạ. Như vậy thực lực của hắn có thể tưởng tượng được. Khi hắn vừa mới xem xong những vật này, chuẩn bị thu hồi những thứ này thiên địa linh khí thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên. Thiên tuyển chi tử, ngươi bây giờ đã hoàn chỉnh tu luyện Thao Thiết Quyết, nhưng mà chân chính muốn nắm giữ Thao Thiết Quyết tinh hoa, nhất định phải không đi cắt giết người mỗi giết một người, công lực của ngươi sẽ dâng lên thăng một cái giai tầng, hơn nữa sẽ có được người này một nửa thực lực. Lục Trạch nghe được thanh âm này sau đó, thì ra Thao Thiết Quyết còn có cái này tinh hoa. Xem ra chính mình phía trước thật sự cũng không có chú ý tới, thế nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn có thể tùy ý lạm sát. Kế tiếp phàm là đối với chính mình có bất kỳ uy hiếp ở người, Lục Trạch tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, ngược lại muốn thông qua bọn hắn tới củng cố chính mình Thao Thiết Quyết. Nếu như chân chính có thể có được bọn hắn một nửa thực lực, đối với Lục Trạch tới nói đơn giản chính là một cái thiên đại chuyện tốt. Kế thừa mới truyền thừa sau đó, Lục Trạch cũng dự định mau mau rời đi truyền thừa này chi địa. Tiếp đó đem truyền thừa chi môn triệt để bắt đầu phong tỏa, về sau không còn có người có thể đi vào tới nơi này. Hơn nữa hắn cũng không có ý định khiến người khác đi tới nơi này kế thừa truyền thừa, chỉ bất quá mình tại ở đây xử lý nhiều người như vậy sau đó, không biết sau khi ra ngoài đến cùng có uy hiếp ở hay không, trước tiên không cần quan tâm nhiều, hay là trước ly khai nơi này cho thỏa đáng. Không nghĩ tới cùng Lục Trạch tiến vào, nhiều người như vậy có thể ra tới, chỉ còn dư Lục Trạch một người, đây hết thảy chỉ đổ thừa những người này quá mức tham lam, nếu không, Lục Trạch cũng không muốn dạng này qua loa kết thúc tính mạng của bọn hắn. Đi tới truyền thừa chi địa cửa ra vào thời điểm, Lục Trạch cảm nhận được mình bây giờ toàn thân trên dưới tràn đầy sức mạnh. Tiếp đó trong tay hắn hơi dùng sức một quyền đập xuyên mở ra truyền thừa chi môn cơ quan thạch trụ. Nhìn xem truyền thừa chi môn chậm rãi khép kín ở chung với nhau thời điểm, Lục Trạch khỏe miệng hơi hơi dương lên, nhàn nhạt ở trong miệng nói: "Về sau không còn có người sẽ đến quấy rầy cái này thanh tĩnh địa phương." Lục Trạch cũng không có dự định khiến người khác lại đến truyền thừa chi địa kế thừa truyền thừa. Hiện tại hắn có thể nói là trên thế giới này một cái duy nhất kế thừa truyền thừa người, hơn nữa lần này hắn thu hoạch tương đối khá, còn nắm giữ Thao Thiết Quyết. Một mực canh giữ ở Thái Sơn trấn nhỏ mặt thẻo thủ hạ, phía trước nhận được mặt thẻo mệnh lệnh, bọn hắn một mực đóng tại ở đây chờ mặt thẻo đến. Mà khi Lục Trạch từ truyền thừa chi địa Thái Sơn đi xuống, hắn tính toán trở về Thái Sơn tiểu trấn, đem xe của mình lấy, tiếp đó đi suốt đêm nước xoáy thiên thành. Nhưng khi hắn mới vừa tới Thái Sơn trấn nhỏ, bản không muốn quấy nhiễu bọn hắn, nhưng khăng khăng không lại rượu không rượu cùng mặt thẻo thủ hạ đụng cái chính diện. "A, làm sao lại một mình ngươi trở về? Lão đại của chúng ta bây giờ ở nơi nào?" Nghe được mặt thẻo thủ hạ hỏi như vậy chính mình, Lục Trạch căn bản đều không tâm tư đi phản ứng đến hắn, một bên hướng xe của mình đi tới. Mặt thẻo thủ hạ tựa hồ phát giác có chút không thích hợp, vội vàng đi tới. Khi Lục Trạch thời điểm vừa dựng đến trên chốt cửa, mặt thẻo thủ hạ lại lấy tay chặn cửa xe, nghiêm khắc mở miệng hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ không nghe thấy ta hỏi ngươi lời nói sao? Lão đại của chúng ta hiện tại rốt cuộc ở nơi nào? Vì cái gì hai người các ngươi cùng nhau đi, chỉ có một mình ngươi trở về? Lão đại của chúng ta người đâu?" Lục Trạch đột nhiên xoay đầu lại, nhìn thấy hắn cũng dám cái dạng này ngăn chính mình, liền mặt thẻo cũng không có quyết đoán như vậy. "Đem ngươi cái này chỉ tay thúi cho ta lấy ra, ta không thích người khác đụng thứ thuộc về ta." Nghe được Lục Trạch nói như vậy, mặt thẻo thủ hạ thuận thế nghiêng đầu lại, hướng về phía bọn hắn chỗ ở trong khách sạn giống lên một tiếng: "Các huynh đệ, đều mẹ nó đi ra cho ta." Vừa nghe được người này hô lên một câu như vậy sau đó, Lục Trạch trực tiếp vừa nhấc chân đem hắn đạp bay ra ngoài. Mà người kia cơ thể trọng trọng rơi vào trên tường, trực tiếp đem vách tường đều đập ra một cái hố to. Khi bên trong khách sạn những người khác mới ra tới thời điểm liền thấy một màn này, không nghĩ tới Lục Trạch cũng dám đối bọn hắn trực tiếp động thủ. "Biển cả, đến cùng thế nào?" Đám người kia vội vàng chạy tới mới vừa rồi bị Lục Trạch đánh đập người kia bên cạnh, chỉ thấy biển cả trong miệng thẳng phun máu tươi, sau đó lên khí không đỡ lấy tức giận mở miệng đối bọn hắn nói: "Giúp, giúp lão đại báo thù." Nói xong câu đó sau đó, biển cả liền trực tiếp đầu đổ qua một bên chết rồi. Nhìn thấy Lục Trạch tàn nhẫn mà sát hại huynh đệ của mình, khỏi phải nói đám người này trong lòng có bao nhiêu nén giận, không nghĩ tới Lục Trạch cũng dám cái dạng này đối với hắn các huynh đệ đạo thủ. "Lục Trạch, khó trách biển cả gấp gáp như vậy đem chúng ta gọi ra, nguyên lai là ngươi giết chết lão đại của chúng ta, xem ra lần này đem chúng ta toàn bộ gọi vào Thái Sơn tới, là cho tiểu tử ngươi sửa cầu trải đường, còn chúng ta lão đại mệnh đến đây đi." Nói xong bọn hắn liền trực tiếp hướng về Lục Trạch nào tới, nhưng Lục Trạch căn bản không có đem những người này để vào mắt, hắn lẳng lặng đem cửa xe đóng lại. Vừa mới chuẩn bị đi cùng đám người này lúc quyết đấu, đột nhiên nhìn thấy trong đám người có một cái giơ một cây súng săn đối với mình. Nhìn thấy cái này họng súng đen ngòm, Lục Trạch tựa hồ cảm thấy tình huống có chút không thích hợp, hắn nhanh chóng lách mình đi tới một người trước mặt, bắt được thân thể của hắn, trực tiếp xuyên qua biển người tới, đến nơi này cái giơ súng săn đối với mình mặt người phía trước. Lúc hắn còn không có phản ứng tới, Lục Trạch liền trực tiếp cầm trong tay thân thể của người này thọt tới cái kia họng súng, tiếp đó bóp lấy cò súng, lập tức trước ngực của hắn xuất hiện mấy cái huyết động. Không nghĩ tới cái này súng săn uy lực đã vậy còn quá lớn, may mắn mình phản ứng kịp thời, nếu không sẽ phải bị hắn cho đã ngộ thương. Nhìn thấy người này chết thảm trước mặt mình, khỏi phải nói Lục Trạch trong lòng có bao nhiêu nén giận, bọn hắn cũng dám cái dạng này đối đãi mình. Vốn nghĩ thả các ngươi một ngựa, không nghĩ tới các ngươi vậy mà tâm ngoan thủ lạt như thế, nghĩ đối với ta đổi tận giết tuyệt, tất nhiên cái dạng này mà nói, vậy ta cũng không có tất yếu giữ lại các ngươi. Nói xong Lục Trạch trực tiếp đem họng súng một phát bắt được nhắm ngay người kia cái cằm, dùng đầu gối hung hăng đỉnh một chút thân hỏa. Phanh. Bởi vì cái này súng săn uy lực quá cực lớn nguyên nhân, trực tiếp đem người này đầu người đánh bay ra ngoài. Thấy cảnh này thời điểm, sau lưng những người này toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ, bọn hắn không dám chút nào luận động. Không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà tàn nhẫn như vậy, trực tiếp giết chết đối địch với hắn những người này. Các huynh đệ, ngược lại hôm nay chúng ta ai cũng không đi được, không bằng liền liều mạng với hắn, nói không chừng chúng ta còn có thể cho lão đại báo thù, hắn nhưng cũng cái dạng này đối đại với chúng ta các huynh đệ, còn có cái gì thật do dự. Nói xong bọn hắn lại tay không tấc sắt quay đầu, hướng Lục Trạch nào tới, lúc này Lục Trạch cầm trong tay vừa rồi từ trong tay người kia đoạt lấy súng săn. Nhắm ngay trước mắt đám người này, khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn nhẹ nhàng bóp lấy cò súng. Chương 878 ban bố lệnh truy sát. Chỉ thấy bọn hắn từng cái ngã xuống Lục Trạch trước mặt, Lục Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp đó mở miệng đối bọn hắn nói: "Vốn nghĩ tha các ngươi một ngựa, nhưng là không nghĩ đến các ngươi đã vậy còn quá vô tri, tất nhiên cái dạng này mà nói, vừa vặn tiếp các ngươi còn có thể đuổi theo tại mặt thẹo sau lưng." Giải quyết xong những người này sau đó, Lục Trạch nên ngang lái xe của mình tự chuẩn bị trở về Hoa Trung, tiếp đó ngồi máy bay về lại Trùng Thiên Thành đi. Thế nhưng là vừa mới tại cửa khách sạn phát sinh đây hết thảy, tất cả đều bị khách sạn lão bản xem ở trong mắt, không nghĩ tới nam tử này vậy mà khủng bố như vậy, may mắn mình mới vừa rồi không có xuất đầu lộ diện, nếu không chắc chắn cũng đã trở thành thương của hắn phía dưới vong hồn. Khách sạn lão bản thế nhưng là biết mặt thẹo thực lực, nhưng mà vẫn còn có người dám cái dạng này đối đãi mặt thẹo, ngoại trừ Lục Trạch cũng không có người nào. Thế nhưng là khách sạn lão bản cũng không muốn đem cái này phong ba dẫn tới trên người mình, dù sao mặt thẹo thủ hạ, thế nhưng là ở tại chính mình trong khách sạn, nếu để cho bọn hắn tổ chức biết tình huống này mà nói không chừng sẽ đem chiến hỏa dẫn tới trên người mình. Thì ra lão bản đã sớm nghĩ kỹ, đi cho mặt thẹo tổ chức mật báo. Cho nên khi Lục Trạch vừa mới trở lại Hoa Trung, mặt thẹo tổ chức liền đã lấy được hắn chết thảm tại Thái Sơn tin tức. Ngươi nói cái gì đến tột cùng là người nào người dám giết đi ta, chẳng lẽ hắn thật sự đã chán sống sao? Ta cũng không biết đối phương đến tột cùng là lai lịch gì, vừa rồi bọn hắn ở bên ngoài đối với các ngươi thủ hạ động thủ thời điểm, ta thế nhưng là trốn ở trong khách sạn thấy rất rõ ràng nhìn thấy hắn đi sau đó ta mới dám gọi điện thoại cho các ngươi mật báo, các ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói chuyện này là ta nói cho các ngươi biết. Lúc này ở tự nhiên trong tổ chức, lão đại của bọn hắn Lý Thiên Thành chiếm được tin tức này sau đó, cảm thấy hết sức chấn kinh, không nghĩ tới chính mình đắc ý nhất thủ hạ một trong mặt thẹo, vậy mà chết thảm như vậy tại Thái Sơn. Hắn hung hăng đưa điện thoại di động ném xuống đất, tiếp đó đứng dậy nổi giận đối với thủ hạ của mình muốn nói: "Đoạn thời gian gần nhất này các ngươi ai cùng mặt thẹo liên lạc qua? Mau nhanh cho ta đúng sự thật báo tới, không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên bị người khác cho an toán, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép ta người chết trên tay người khác." Nghe được Lý Thiên Thành nói như vậy thời điểm, đang ngồi các trưởng lão khác cũng nhao nhao cảm thấy hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới tại Hoa Trung loại địa phương này vẫn còn có người dám cùng với các nàng tự nhiên tổ chức đối nghịch. "Lão đại ngươi nói cái gì? Tại sao có thể có người giết chết mặt thẹo? Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, tiểu tử này một ngày tại Hoa Trung sống động cùng một dạng gì, ai không biết hắn là chúng ta Thiên Thành tổ chức người. Có thể cũng là bởi vì mặt thẹo quá mức hoạt động mạnh mới có thể hấp dẫn đến sự chú ý của người khác, cho nên Lý Thiên Thành nghĩa chính ngôn từ mở miệng đối với thủ hạ của mình nói: "Chẳng lẽ chuyện này ta còn có thể cùng các ngươi nói đùa, không thành nhanh điều tra một chút xem chuyện này đến tột cùng là ai làm, tất nhiên người này dám đụng đến ta Lý Thiên Thành người, ta tự nhiên tổ chức là tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn." Nghe được Lý Thiên Thành nói như vậy thời điểm, thủ hạ đang ngồi trưởng lão mới nhao nhao tin tưởng hắn mà nói. Từng cái chố mắt nghẹn họng hai tay ôm ở trước ngực, mở miệng đối với Lý Thiên Thành nói: "Lão đại ngươi yên tâm đi, chuyện này liền quấn ở trên người chúng ta tuyệt đối sẽ điều tra rõ ràng, tất nhiên dám đối với chúng ta tự nhiên tổ chức người động thủ, xem ra người này chắc chắn không là bình thường người." Nói đi, các trưởng lão nhao nhao đi xuống, tiếp đó bắt đầu đi điều tra mặt thẹo nguyên nhân cái chết. Mà trở lại Hoa Trung Lục Trạch, hắn tiện tay tìm một cái khách sạn trước tiên ở lại. Khi hắn nằm ở khách sạn trên giường lớn, sẽ nhớ tới mình tại chuyển thừa chi địa kế thừa thao thiết quyết thời điểm. Trong lòng của hắn liền từng trận kích động, không nghĩ tới chính mình lần này trời đất xui khiến vậy mà lấy được thao thiết quyết nửa đoạn sau. Thế nhưng là cái này thao thiết quyết thật sự là quá mức quỷ dị, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn thông qua giết người đến để cao thực lực của mình. Nhưng bây giờ trong lòng của hắn cũng có một cái điểm đáng ngờ, vì cái gì chính mình vừa rồi bắn chết nhiều người như vậy, hắn không có cảm giác được thực lực bản thân tăng lên. Chẳng lẽ là bởi vì những người này vốn là không có thực lực gì sao? Thao thiết quyết còn như thế chọn người sao? Nghĩ tới đây, Lục Trạch lúc này mới có thể nghĩ đến thông, có thể muốn thông qua thao thiết quyết đến để thăng thực lực của mình. Phải đi nghiền sắt những cái kia người có thực lực. Nghĩ tới đây sau đó, Lục Trạch ôm chăn mền mỹ đã ngủ. Gần nhất mấy ngày nay vì nhận được truyền thừa này, Lục Trạch có thể nói thật là không có nghỉ ngơi tốt. Cho nên hắn tính toán mình tại Hoa Trung trước nghỉ ngơi cả ngày sau đó, tiếp đó sáng sớm ngày mai liền đánh thành sớm nhất cái kia ban một máy bay nước xoáy thiên thành đi. Mà lúc này đây tự nhiên tổ chức trưởng lão cũng tới đến Thái Sơn tiểu trấn, thông qua điều lấy khách sạn giám sát, bọn hắn thấy được Lục Trạch dáng vẻ, thông qua bọn hắn tổ chức thủ đoạn kỹ thuật phân biệt đi ra, thì ra người này liền đều Lục Trạch. Là Trùng Thiên Thành một cái quân khu tiểu đầu mục, cũng là bọn hắn Trùng Thiên Thành không người không hiểu cao võ cường giả. "Lão đại, chúng ta tại Thái Sơn tiểu trấn bên này đã thấy, đến tột cùng là ai giết chết mặt thẹo cùng thủ hạ của hắn?" Nghe được các trưởng lão dạng này cho mình lúc nói, Lý Thiên Thành nắm đấm siết chặt ngồi ở trên chính mình ghế xếp, tiếp đó mở miệng đối bọn hắn nói: "Đến tột cùng là ai lập tức đem tin tức của người này cho ta trở lại tới, ta muốn đối hắn ban bố lệnh truy sát, về sau vô luận hắn đi tới chỗ nào, chỉ cần là chúng ta tự nhiên tổ chức người, nhìn thấy hắn nhất định phải làm đi hắn." Cũng khó trách Lý Thiên Thành lần này có thể tức giận như vậy, không tiếc trả giá đánh đổi lớn như vậy theo đuổi giết Lục Trạch, thì ra mặt thẻo muốn đi đến truyền thừa này chi địa, cũng là lấy được Lý Thiên Thành mệnh lệnh. Thật không nghĩ đến mặt thẻo hảo ý cho mình đi tìm tòi địa điểm này, lại chết thảm ở Lục Trạch trong tay, này làm sao có thể làm cho Lý Thiên Thành trong lòng không tức giận. Rất nhanh, các trưởng lão liền đem Lục Trạch tất cả tin tức đều gửi đến Lý Thiên Thành trên đầu cuối, khi Lý Thiên Thành nhìn thấy Lục Trạch một khắc này, ánh mắt của nàng gắt gao trừng trên đầu cuối Lục Trạch ảnh chụp. Bất quá chỉ là một cái nho nhỏ cao võ cường giả sao, ta nhìn ngươi đến cùng có phải hay không chúng ta tự nhiên tổ chức đối thủ, tất nhiên dám cùng chúng ta đối nghịch, vậy ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Nói xong, Lý Thiên Thành liền trực tiếp ngẩng đầu lên đối với người bên cạnh nói, chính là người này dám đối với tổ chức chúng ta người động thủ, bây giờ ta lấy tự nhiên tổ chức đầu mục thân phận, mệnh lệnh các ngươi đối với hắn khởi xướng lệnh truy sát, bây giờ tiểu tử này chắc chắn còn tại Hoa Trung, chúng ta các ngươi lập tức khởi xướng toàn thành lớn lùng bắt, ta cũng không tin tìm không thấy tiểu tử này, hôm nay chính là đảo ba thước đất cũng phải đem nó tìm cho ta đến, tiếp đó xử lý hắn vì đao mặt thẻo báo thù đủ để nhìn ra được. Lý Thiên Thành lần này hết sức tức giận, bọn thủ hạ của hắn từng cái như đinh chém sắt mở miệng đối với Lý Thiên Thành nói. Chương 879 thực lực để thăng. Lão đại ngươi yên tâm đi, chỉ cần hắn bây giờ còn tại Hoa Trung chúng ta, ta liền cam đoan hắn chắc chắn không có khả năng còn sống rời đi ở đây, chúng ta nhất định sẽ cho huynh đệ báo thủ, cái này liên quan đến chúng ta tự nhiên tổ chức mặt mũi vấn đề. Nói xong, Lý Thiên Thành thủ hạ liền dạng này nhao nhao rút ra gian phòng của hắn, mà lúc này đây Lý Thiên Thành cũng không kịp chờ đợi muốn tìm được Lục Trạch, tiếp đó xử lý hắn, biểu thị công khai uy danh của mình. Nếu là tại Hoa Trung thật sự phát hiện chuyện như vậy, để cho những tổ chức khác biết mình thủ hạ chết thảm trong tay người khác, hắn ngay cả một cái giấm cũng không dám phóng mà nói, hắn cái này làm lão đại còn có cái gì ý nghĩa? Mà Lục Trạch bây giờ lại hoàn toàn không biết, tự nhiên tổ chức đã đối với chính mình ban bố lệnh truy sát. Bây giờ tại Hoa Trung, thừa dịp bóng đêm mông lung, tự nhiên tổ chức người bắt đầu phát động đại quy mô địa thảm thức lùng bắt, bọn hắn muốn mau sớm tìm được Lục Trạch. Dù sao đây là lão đại của bọn hắn, Lý Thiên Thành tự mình ban bố mệnh lệnh, bọn hắn những người này đành phải dập khuôn, bởi vì bọn hắn căn bản không dám chống lại lão đại của mình mệnh lệnh. Đang tại Lục Trạch ngủ say ở trong, đột nhiên hắn nghe được khách sạn trong hành lang rối bời âm thanh, hắn bỗng nhiên mở mắt, tiếp đó đứng dậy. Khi hắn đến giữa cửa ra vào, mở cửa ra một đường nhỏ, thấy được trong hành lang tràn vào đại lượng trong tay nắm lấy đao giới người. Không biết những người này đến tột cùng là lai lịch ra sao, vì cái gì hơn nửa đêm xuất hiện ở khách sạn hành lang bên trong, thế nhưng là xem bọn hắn cái dạng này tựa hồ kẻ đến không thiện. Những người này hẳn không phải là vì mình mà đến a, lúc này Lục Trạch trong lòng cũng phát giác, tựa hồ có chút không thích hợp, dù sao mình hôm nay giết chết mặt thẻo cùng với thủ hạ của hắn, tại Hoa Trung hẳn là có nhất định địa vị. Nghĩ tới đây sau đó, Lục Trạch nhẹ nhàng tướng môn đóng lại, hắn dán tại môn thượng lặng lặng nghe động tĩnh bên ngoài. "Nhanh, nhanh đưa môn cho lão tử mở ra, để cho ta nhìn một chút Lục Trạch đến cùng giấu không có trốn ở chỗ này." Nghe phía bên ngoài có người nói ra câu nói này thời điểm, Lục Trạch lần này có thể ở trong lòng xác định, những người này chắc chắn chính là vì mình mà đến. Nhưng bây giờ Lục Trạch không chút nào muốn theo bọn hắn phát sinh bất kỳ xung đột, dù sao Hoa Trung không phải là của mình địa bàn. Lục Trạch cầm lên y phục của mình, trực tiếp từ khách sạn nhảy xuống. Khi hắn vững vàng sau khi rơi xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn xem đèn đuốc sáng choang khách sạn, khóe miệng lộ ra cười yếu ớt, xem ra chính mình đêm nay muốn ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe là không thể nào. Mặc dù Lục Trạch không e ngại những người này, thế nhưng là hắn cũng không muốn cho mình dẫn tới phiền toái không cần thiết, bây giờ trọng yếu nhất chính là nhanh đem chính mình thực lực bản thân nhận được để thăng. Nhưng khi hắn vừa mới chuẩn bị thời điểm ra đi, không nghĩ tới những người này vậy mà cho mình lưu lại một tay. Bọn hắn một nhóm người trực tiếp ngăn trở Lục Trạch đường đi, dạng này khóe miệng hơi hơi dương lên, cầm trong tay Lục Trạch ảnh chụp mở miệng nói với hắn. Thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, không nghĩ tới lại ở nơi này đụng tới ngươi. Lục Trạch nghe được bọn hắn dạng này tự nhủ thời điểm, vỗ tay một cái nhàn nhạt mở miệng đối bọn hắn nói. Xem ra các ngươi rất tự tin, có phải hay không cho rằng như vậy thì có thể đem ta lưu lại. Nhìn thấy Lục Trạch một mặt phách lối dáng vẻ, các trưởng lão từng cái châu đầu ghé thai ngẩng đầu lên tới cười ha ha. Lập tức thông chi lão đại, nói cho hắn biết chúng ta đã tìm được Lục Trạch, để cho hắn ngay tại trong tổ chức chờ lấy tin tức tốt của chúng ta à, chúng ta sẽ mau chóng đem Lục Trạch mang về. Sau khi nói xong, các trưởng lão nhao nhao ra tay, hướng về Lục Trạch nào tới. Đã kế thừa truyền thừa Lục Trạch, hơn nữa bây giờ lại lấy được thao thiết quyết huyền bí, hắn căn bản sẽ không e ngại những người ở trước mắt. Hắn rất rõ ràng có thể cảm thấy những trưởng lão này trên thân có một cổ thần bí khí tức, giống như rất hấp dẫn chính mình, nếu như có thể xử lý bọn hắn, nhận được bọn hắn một nửa thực lực đối với chính mình tự thân cũng là một loại đề thăng. Tốt ta, vậy ta trước hết bắt các ngươi chơi bùa, xem cái này thao thiết quyết đến cùng có phải hay không trong truyền thuyết nói tới thần bí như vậy. Lục Trạch trực tiếp cùng đám này các trưởng lão giao thủ lại với nhau, vốn là bọn hắn còn tin thể chân thành cảm giác nhiều người chuyện trọng xử lý một cái Lục Trạch cũng không nói chơi, thế nhưng là không nghĩ tới, khi tiếp xúc được Lục Trạch thời điểm bọn hắn liền đã hối hận. Có thể hối hận cũng không kịp, dù sao Lục Trạch căn bản sẽ không cho bọn hắn thở dốc chỗ trống. Như thế nào bắt đầu rút lui? Không phải nghĩ thay mặt theo bọn hắn báo thù sao? Vậy thì cứ tới a, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi đến tột cùng có hay không thực lực như vậy. Sau khi nói xong, Lục Trạch bắt được một trưởng lão cánh tay, tiếp đó trong nháy mắt đem hắn cánh tay xoay trở thành hình méo mó. Những người khác nhìn thấy Lục Trạch cái dạng này, cũng nhao nhao hóa thành một tấm lợi trảo, tiếp đó hướng về Lục Trạch nào tới, tựa hồ muốn đưa nó trong nháy mắt xé nát. Nhưng là bọn họ căn bản không đến gần được cơ thể của Lục Trạch, còn chưa đạt tới Lục Trạch bên người thời điểm, bị Lục Trạch cho xử lý. Nhìn xem cái này xác chết khắp nơi dáng vẻ, Lục Trạch ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn cảm thấy trong thân thể mình có cỗ nhiệt lưu, muốn dâng lên muốn ra. Hắn nhất thiết phải ngay lập tức đem những nhiệt lưu này cho kiềm chế, nếu không đem những năng lượng này nếu là tỏa ra hơi đi mà nói, vậy đơn giản là quá lãng phí. Thì ra sau khi Lục Trạch xử lý những trưởng lão này, bọn hắn tự thân một nửa thực lực đều bị Lục Trạch hấp thu được trong cơ thể của mình, Lục Trạch nhất thiết phải đem bọn hắn những năng lượng này cùng thân thể của mình dung hợp một thể, dạng này mới có thể linh hoạt vận dụng. Qua một hồi sau đó, Lục Trạch cảm thấy trong thân thể mình có một cỗ lực lượng khổng lồ. Thì ra Thao Thiết Quyết thật là thần bí như vậy, ngắn ngủi này một hồi thời gian, liền đem thực lực của mình dâng lên thăng lên một cái cấp độ. Nếu là tiếp tục cái dạng này đi xuống, không cần bao lâu là hắn có thể đột phá chính mình. Đem bọn hắn những lực lượng này dung hợp tiến thân thể của mình sau đó, Lục Trạch đứng dậy, tiện tay lái một chiếc xe, rời đi khách sạn. Khi hắn xuyên qua kính chiếu hậu xem đến phần sau những người kia nhao nhao từ trong tiểu điểm lao ra, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Tiếp đó lòng bàn chân chân ga tăng thêm, xe như một làn khói công phu biến mất ở trong tầm mắt của bọn hắn. Lý Thiên Thành thủ hạ nhìn thấy bọn hắn tổ chức trưởng lao chết ở đây, trong lòng cảm thấy đặc biệt chấn kinh, nhìn thấy dần dần đi xa xe, người cầm đầu vội vàng cầm lên điện thoại cho Lý Thiên Thành đánh qua. "Lão đại, việc lớn không tốt, chúng ta tại mổ xạ khách sạn bên này phát hiện Lục Trạch, thế nhưng là bị hắn cho chạy, hơn nữa nghe thủ hạ nhóm muốn nói lại thôi mà nói." Lý Thiên Thành nổi giận mở miệng quát. "Thêm gì nữa? Không cần cho lão tử ấp a ấp úng, đến tột cùng có chuyện gì mau nhanh cho ta nói ra." Nghe được Lý Thiên Thành nổi giận ngữ khí, thủ hạ của hắn cũng không dám tiếp tục gần giấu đi, vội vàng mở miệng đối với Lý Thiên Thành nói. Hơn nữa tổ chức chúng ta thật nhiều trưởng lão đều chết ở trên tay của hắn. Chương 880 tìm kiếm hoàn hồn thảo. Xem ra tiểu tử này thực lực thật sự là quá cường đại, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhận được tin tức này sau đó, Lý Thiên Thành trực tiếp ngồi liệt ở trên ghế. Không nghĩ tới Lục Trạch thậm chí ngay cả trưởng lão của mình cũng đã sát hại, chẳng lẽ hắn bây giờ thật sự đã kinh khủng đến loại này trình độ sao? Thế nhưng là cứ việc dạng này hắn vẫn là không có cam lòng, vô luận như thế nào hắn đều muốn xử lý Lục Trạch tới vì chính mình tổ chức những người này báo thù. Các ngươi lập tức đuổi theo cho ta đi lên, vô luận như thế nào đều phải đuổi theo cho ta đến Lục Trạch, ta nhất định phải để cho hắn cho các trưởng lão đền mạng. Sau khi nói xong, Lý Thiên Thành trực tiếp đem quăng điện thoại di động ném xuống đất. Mặc dù Lục Trạch bây giờ an toàn rời đi Hoa Trung, thế nhưng là trong lòng của hắn lại vẫn luôn đang lo lắng một việc, chính mình mặc dù nắm giữ Thao Thiết Quyết, nhưng là bây giờ còn không thể linh hoạt vận dụng nó. Mỗi một lần có lực lượng mới rót vào trong thân thể thời điểm, hắn cảm thấy chính mình trưởng khống lên cố lực lượng này vô cùng phí sức. Cho nên hắn cũng một mực tại suy nghĩ, đến cùng phải làm thế nào mới có thể đi linh hoạt trưởng khống tân chú vào đến trong thân thể mình sức mạnh. Khi hắn đang lái xe hơi tập trung tinh thần suy xét chuyện này, đột nhiên từ sâu trong đáy lòng của hắn phát ra một thanh âm. "Ngươi không cần lại suy xét chuyện này, kỳ thực có một cái biện pháp tốt hơn, có thể giải quyết ngươi cái phiền não này." Nghe được thanh âm này, Lục Trạch nhớ lại bốn phía một cái, thế nhưng là hắn không có phát hiện bất kỳ dấu vết. Chẳng lẽ thanh âm này là từ trong thân thể mình phát ra sao? Nhưng cái này âm thanh đến tột cùng là ai? Đang lúc Lục Trạch nạp mượn, thanh âm này lại vang lên. "Ngươi không dùng tại ở đây suy xét ta đến cùng là ai, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, giải quyết ngươi cái phiền não này phương pháp chính là ngươi bây giờ đi tìm một loại gọi hoàn hồn thảo dược liệu, chờ ngươi tìm được cái này dược liệu sau đó, liền có thể linh hoạt trưởng khống những cái kia rót vào trong thân thể ngươi sức mạnh." Nghe được cái tin tức này thời điểm, Lục Trạch mở miệng hỏi: "Ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì có thể biết trong lòng ta nghĩ cái gì?" Thế nhưng là thanh âm này lại chậm chạp không còn đáp lại, Lục Trạch bây giờ còn tại hoài nghi chuyện này thật giả, cái dược liệu thật chẳng lẽ này là đối với mình hữu dụng sao? Suy xét sau một hồi lâu, Lục Trạch quyết định trước hết đi tìm một chút hoàn hồn thảo cái này dược liệu, xem hắn đến cùng có thể hay không trợ giúp chính mình, đem tân chú vào đến trong thân thể những lực lượng này, linh hoạt vận dụng, nếu quả như thật có thể linh hoạt vận dụng những lực lượng này lời nói. Như vậy về sau chính mình liền có thể nói không có bất kỳ che chắn. Khi Lục Trạch lái xe hơi sắp sân bay đến, hắn lấy ra điện thoại cho mình thượng cấp đánh qua. Thượng cấp đã lâu cũng không có Lục Trạch tin tức, đột nhiên nhìn thấy Lục Trạch cho mình đánh tới cú điện thoại này, hắn vô cùng mừng rỡ, tiếp đó cầm điện thoại lên mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Tiểu tử, ngươi đoạn thời gian này đến cùng chạy đi nơi nào? Như thế nào không hề có một chút tin tức nào, ta còn tưởng rằng ngươi biến mất không thấy." Nghe được thượng cấp nói như vậy thời điểm, Lục Trạch cũng không có cùng hắn hàn huyên, mà là trực tiếp mở miệng hỏi: "Ngươi có biết hay không một cái gọi hoàn hồn thảo dược liệu?" Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ thời điểm, thượng cấp lộ vẻ do dự, không biết Lục Trạch vì cái gì đột nhiên muốn đi tìm loại dược liệu này. "Ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi chuyện này, chẳng lẽ ngươi bị bệnh gì sao? Tại sao muốn đi tìm hoàn hồn thảo?" Lục Trạch bây giờ căn bản không có thời gian ở đây cùng hắn nói chuyện tào lao, lại mở miệng hỏi: "Ngươi liền nói cho ta biết đến cùng biết vẫn còn không biết rõ, nếu như không biết mà nói, ngươi có thể hay không phát động người bên cạnh giúp ta đi tìm một chút loại dược liệu này?" Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ, thượng cấp do dự cả buổi, tiếp đó mở miệng nói với hắn: "Ta đích xác nghe nói qua có dạng này một loại dược liệu, nhưng là bây giờ loại dược liệu này đến tột cùng trên tay người nào có ta nhưng không được biết, nhưng mà ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm được loại dược liệu này." Nghe được hắn dạng này cho mình hứa hẹn, Lục Trạch liền trực tiếp cúp điện thoại. Thượng cấp nghe đầu bên kia điện thoại đô đô âm thanh, cãi lại bên trong mắng liệt liền nói: "Tiểu tử này nói dứt lời liền trực tiếp cúp điện thoại, đến cùng ta là thượng cấp của hắn hay là hắn là thượng cấp của ta a?" Mặc dù thượng cấp trong miệng đối với Lục Trạch hùng hùng hổ hổ, nhưng tất nhiên Lục Trạch ủy thác chính mình đi tìm loại dược liệu này, như vậy hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp Lục Trạch tìm được. Việc này không nên chậm trễ, hắn trực tiếp lại cho mình tại những địa phương khác bộ hạ thông chi tiếp: "Các ngươi nhất thiết phải không tiếc bất cứ giá nào tìm cho ta đến hoàn hồn thảo cái này dược liệu. Cái này dược liệu bây giờ đối với chúng ta mà nói đặc biệt trọng yếu, cho nên một khi có cái này hoàn hồn thảo tin tức, các ngươi nhất thiết phải trước tiên nói cho ta biết." Nghe được thượng cấp mệnh lệnh sau đó, còn lại bộ hạ nhao nhao đối với hắn lập được hứa hẹn. Mà Lục Trạch lúc này cũng ngồi lấy máy bay chuẩn bị trở về Trùng Tiên Thành đi, dù sao ở bên ngoài thời gian dài như vậy, mặc dù thay mình huynh đệ báo thủ, thế nhưng là hắn cũng không thể một mực để cho người trong nhà cho mình lơm lớm lo sợ. Nhìn mình sau lưng xa lạ mảnh đất này, Lục Trạch khẽ miệng hơi hơi dương lên, không nghĩ tới tự mình tới ở đây vậy mà lại đắc tội nhiều người như vậy. Nhưng là bây giờ đắc tội chính bọn hắn cũng không sợ, chỉ cần mình tìm được hoàn hồn thảo sau đó, về sau nếu ai dám tới cửa tìm đến mình phiền phức, cái kia Lục Trạch chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Rất nhanh máy bay liền bay lên, Lục Trạch lặng yên không tiếng động rời đi Hoa Trung, mà Lý Thiên Thành tự nhiên tổ chức, còn tại đại quy mô tìm kiếm lấy Lục Trạch tung tích. Khi máy bay vững vàng đáp xuống Trùng Thiên Thành phi trường quốc tế, Lục Trạch đi ra tòa lầu trên sân bay, liền trực tiếp mở lấy chính mình dừng ở sân bay bãi đỗ xe đi về nhà. Mặc dù đã thay mình huynh đệ báo thủ, thế nhưng là dù sao người trong nhà của bọn họ bây giờ còn thân hãm tại trong bi ai, cho nên Lục Trạch cũng không có đem tin tức này nói cho bọn hắn. So sánh bọn hắn, chắc chắn sẽ không đi quan tâm cựu nhân đến cùng chết hay không, bọn hắn bây giờ chỉ muốn để cho con của mình sống lại, nhưng đây hết thảy đã không thể nào. Khi Lục Trạch lúc về đến nhà, phát hiện thê tử Cố Tiểu vừa mới chuẩn bị trở về phòng ngủ. Cố Tiểu nhìn thấy Lục Trạch trở về, kinh ngạc há to miệng, tiếp đó mở miệng hỏi: "Lão, lão công, là ngươi sao, ngươi trở về?" Nàng nói xong câu đó sau, cũng đã phản ứng lại, trực tiếp nhào vào Lục Trạch trong ngực, hốc mắt hồng hồng. "Ngươi cuối cùng trở về, ta đều muốn lo lắng chết, mỗi lần cũng là dạng này, ra ngoài lâu như vậy cũng không cho ta một tin tức." Lục Trạch nghe nàng mà nói, trong lòng cũng là vô cùng ấy nấy. "Thật xin lỗi, nhờ ngươi lo lắng." Hắn cũng nói không ra dưới sự bảo đảm lần sẽ không như vậy mà nói, dù sao bên người hắn sự tình nhiều lắm, hắn căn bản là không có cách đối với Cố Tiểu làm ra tuyệt đối cam đoan. Cũng may Cố Tiểu có thể lý giải hắn, nghe hắn lời nói, gật đầu một cái, đồng thời xoa xoa khóe mắt nước mắt. Chương 881 đi tới đỉnh ngọn Tử Sơn. "Ta không sao, chính là nhớ ngươi, lần này trở về, ngươi cần phải thật tốt bồi bồi ta." Cố Tiểu hờn dỗi nói. Lục Trạch thích nàng khéo hiểu lòng người, trong khoảng thời gian này bận rộn thời điểm còn tốt, bây giờ nhìn Cố Tiểu xinh đẹp khuôn mặt, khoan hay nói, cảm giác giống như là rất lâu không gặp. "Ta cũng nhớ ngươi." Hắn nói chuyện, liền ôm lấy Cố Tiểu, hướng về phòng ngủ phương hướng đi đến. Rạng sáng hôm sau thời điểm Lục Trạch dậy thật sớm, nhìn thấy Cố Tiểu không tại bên cạnh mình, Lục Trạch liền biết hắn chắc chắn là đang vì mình chuẩn bị bữa sáng. Quả nhiên, hắn mặc đồ ngủ từ trong phòng ngủ đi ra, liền thấy Cố Tiểu tại trong phòng bếp mang mang lục lục bộ dáng, Lục Trạch đi tới mở miệng nói với nàng: "Như thế nào đứng lên sớm như vậy? Vì cái gì không ngủ thêm chút nữa?" "Kỳ thực ngươi không cần chuẩn bị cho ta bữa sáng, đợi một chút ta đi quân khu lời nói sẽ ở quân đội ăn." Mặc dù Lục Trạch nói chuyện tương đối cứng nhắc, nhưng mà Cố Tiểu lại có thể lý giải hắn, Lục Trạch chỉ là không muốn để cho chính mình phiền toái như vậy mà thôi. "Không quan hệ, phía ngoài nơi nào có trong nhà ăn ngon, ngươi nhanh đi rửa mặt một chút, ta đều giúp ngươi chuẩn bị đồ điểm tâm tẩy xong ngươi ăn mau bữa sáng a." Cố Tiểu nói câu nói này thật là thật sự, Lục Trạch cũng khá là yêu thích Cố Tiểu tay nghề, cho nên hắn vội vã đến trong toilet bắt đầu rửa mặt. Ăn điểm tâm xong sau đó, Lục Trạch trực tiếp tiễn đưa Cố Tiểu đến công ty đi, hắn đưa tiễn Cố Tiểu sau, lại lái xe hơi trực tiếp hướng về quân đội chạy tới. Bởi vì hắn hôm nay muốn đi đem hoàn hồn thảo chuyện này lại xác nhận một chút, hôm qua chính mình chỉ là đuổi kịp cấp đơn giản thông chi một chút, không biết hắn bên này đến cùng có tin tức hay không. Khi Lục Trạch đến quân khu, hết thảy mọi người nhìn thấy Lục Trạch đều nghiêm đối với hắn túi chào. Mà Lục Trạch chỉ là nhàn nhạt đáp lại một chút, khi hắn đi tới thượng cấp văn phòng, phát hiện thượng cấp đang nhàn nhã ngồi ở chỗ này uống trà, sau đó nhìn báo chí. Lục Trạch đi thẳng vào đi, tiếp đó trực tiếp mở miệng hỏi: "Hoàn hồn thảo sự tình thế nào? Có tin tức không?" Nghe được Lục Trạch âm thanh, doa đến thượng cấp trong lòng hơi hồi hộp một chút, tiếp đó cơ thể ngăn không được mà run một cái. "Tiểu tử ngươi như thế nào cùng một quỷ tựa như thế lặng yên không tiếng động đi vào cũng không biết đánh cho ta cái báo cáo, tốt xấu ta cũng là thượng cấp của ngươi, trong mắt của ngươi còn có hay không ta cái này thượng cấp?" Vừa ý cấp dạng này chỉ trích chính mình, Lục Trạch đã sớm quen thuộc. "Hôm nay ta tới quân đội chính là muốn mau sớm đem chuyện này xác định một chút, bởi vì hoàn hồn thảo đối với ta thật sự là quá trọng yếu, cho nên ta đã không kịp chờ đợi muốn biết tin tức của nó." Thượng cấp nghe vậy, đem trong tay báo chí hợp, một mặt mỉm cười đứng dậy, mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Tiểu tử ngươi như thế nào nóng lòng như thế, cái này hoàn hồn thảo đối với ngươi mà nói đến tuột cùng có ích lợi gì?" "Tốt ta, tính ngươi tiểu tử vận khí tốt, ta đã thay ngươi nghe được hoàn hồn thảo tung tích." Lục Trạch nghe được thượng cấp dạng này cho mình nói, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, tiếp đó mở miệng nói ra: "Nhanh nói cho ta biết ta, hoàn hồn thảo bây giờ đến tuột cùng ở nơi nào có?" Kỳ thực đêm qua làm hắn đem cái này tin tức tung ra ngoài, thượng cấp khác bộ hạ liền đã nghe được hoàn hồn thảo tung tích. Thì ra cái này hoàn hồn thảo sinh trưởng hoàn cảnh vô cùng ác liệt, cho nên trên thế giới này rất là hi hữu. Thượng cấp mở miệng nói với hắn: "Hôm qua chúng ta tại bộ hạ của Tử Sơn chân nói cho ta biết, hoàn hồn thảo bây giờ tại đỉnh ngọn Tử Sơn đích xác có một gốc, nhưng mà nghe nói nơi đó có thế lực khổng lồ đang bảo vệ gốc kia hoàn hồn thảo, ngươi muốn có được mà nói, cũng không phải dễ dàng như vậy." Nghe được tin tức này, Lục Trạch trong lòng cũng là vô cùng vui vẻ, chỉ cần có thể nhận được gốc cây này hoàn hồn thảo tin tức, vô luận sự tình gì, có bao nhiêu khó khăn, mình nhất định sẽ theo đem gốc cây này hoa hồn thảo lấy tới. Chỉ cần đỉnh ngọn Tử Sơn có cái này hoàn hồn thảo lời nói là được rồi, ta mặc kệ đối phương rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, ta nhất định phải đem viên này hoàn hồn thảo nắm bắt tới tay. Nói xong Lục Trạch quay đầu liền chuẩn bị rời đi thượng cấp văn phòng, nhìn thấy Lục Trạch này liền chuẩn bị muốn đi, thượng cấp đưa tay ra giữ lại lấy hắn nói: "Ngươi này liền muốn đi, chẳng lẽ ngươi cũng không nói trước làm một chút bài tập, nhìn một chút đối phương đến cùng là lai lịch gì, ngươi tùy tiện như thế tiền đi lấy hoàn hồn thảo mà nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm gì." Mặc dù thượng cấp cho mình nói cái này cũng là vì hắn tốt, thế nhưng là Lục Trạch căn bản nghe không vào, hắn bây giờ đầy trong đầu cũng là muốn có được gốc kia hoàn hồn thảo. "Không quan hệ, ai cũng không thể ngăn cản ta chiếm được gốc kia hoàn hồn thảo." Nói xong Lục Trạch kiên định rời đi thượng cấp văn phòng, thượng cấp nhìn thấy hắn cái dạng này bất đắc dĩ đong đưa lắc đầu, tiếp đó ở trong miệng nhắc tới nói: "Tiểu tử này chắc chắn là tẩu hỏa nhập ma, chẳng phải vì một vị này dược liệu sao? Hà tất mạo hiểm lớn như vậy, ai, không cứu nổi." Lục Trạch từ trên cấp văn phòng đi ra, tiếp đó hắn tại trên đầu cuối tìm tòi một chút đỉnh ngọn Tử Sơn vị trí. thì ra cái này đỉnh ngọn Tử Sơn khoảng cách Trùng Thiên Thành rất là xa xôi, là tại hắn chỗ quốc gia cực bắc. Không nghĩ tới chính mình cái này mới vừa từ Hoa Trung trở về, bây giờ liền muốn lại chạy tới đỉnh ngọn Tử Sơn. Vốn là Lục Trạch còn nghĩ đi cùng Cố Tiểu chào hỏi, thế nhưng là vì không để nàng thay mình nơm nớp lo sợ, Lục Trạch quyết định vẫn là độc thân đi tới đỉnh ngọn Tử Sơn, chờ lấy được gốc kia hoàn hồn thảo sau đó trở lại nói cho Cố Tiểu. Nói xong Lục Trạch liền trực tiếp ngồi lấy bọn hắn quân khu chuyên cơ đi đến ở vào Tử Sơn trấn chỗ. Rất nhanh Lục Trạch liền đã đến Tử Sơn trấn, thế nhưng là khoảng cách này đỉnh ngọn Tử Sơn còn cách một đoạn. Có thể coi là chính mình muốn đi trước đỉnh ngọn Tử Sơn đi lấy gốc cây này hoàn hồn thảo, hắn cũng muốn sớm hỏi một chút đỉnh ngọn Tử Sơn tình huống, hắn đi tới chú đóng ở Tử Sơn trấn quân đội. Trong quân khu người đương nhiên nhận biết Lục Trạch, dù sao hắn là Trùng Thiên Thành không ai không biết không người không hay cường giả. Chú đóng ở Tử Sơn trấn quân đội đầu mục Lý Đức Sâm, khi hắn nhìn thấy Lục Trạch đi tới chính mình quân khu, còn cảm thấy đặc biệt chấn kinh, một mặt cười ha hả mở miệng đối với Lục Trạch hỏi: "Lục tiên sinh, ngươi tại sao đột nhiên đến chúng ta như thế địa phương vắng vẻ tới? Có phải hay không có cái gì nhiệm vụ phải phái cho chúng ta?" Nghe được Lý Đức Sâm dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch mặc dù cùng hắn không phải rất quen, nhưng mà Lục Trạch chức vụ xa xa cao hơn hắn. Nghe nói tại đỉnh ngọn Tử Sơn có hoàn hồn thảo tung tích, ta lần này chuyên môn là vì gốc cây này hoàn hồn thảo mà đến, ngươi có biết hay không nơi đó bây giờ đến tuột cùng là gì tình huống? Lý Đức Sâm nghe được Lục Trạch hỏi như vậy chính mình, không nghĩ tới thượng cấp năm chính mình đi nghe ngóng gốc cây này hoàn hồn thảo tung tích, là Lục Trạch muốn lấy được gốc cây này hoàn hồn thảo. Thì ra thượng cấp nói cho ta biết, để cho ta không tiếc bất cứ giá nào đi nghe ngóng hoàn hồn thảo tung tích, lại là ngài muốn cầm tới gốc cây này hoàn hồn thảo. Hắn thuận miệng cứ như vậy nói một câu sau, liền quay về đến chính đề, trả lời khởi Lục Trạch vấn đề. Chương 882 luận võ đại tái. Tại đỉnh ngọn Tử Sơn, bây giờ có Tử Sơn phái người đang đem phòng thủ gốc cây này hoàn hồn thảo, cái này hoàn hồn thảo nhưng là bọn họ mệnh căn tử. Lục Trạch cũng mặc kệ gốc cây này hoàn hồn thảo có phải là bọn hắn hay không mệnh căn tử, chỉ cần là mình muốn có được đồ vật, cho tới bây giờ liền không có không có được. Ta mặc kệ đối phương đến tuột cùng là lai lịch gì, ngược lại gốc cây này hoàn hồn thảo ta là nắm chắc phần thắng, bất luận kẻ nào đều ngăn cản không được ta, muốn lấy được viên này hoàn hồn thảo quyết tâm. Nhìn thấy Lục Trạch lời thề son sắt dáng vẻ, dù sao Lý Đức Sâm tại Tử Sơn trấn đồn trú nhiều năm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít hắn nghe vẫn là nói qua Tử Sơn phái lai lịch. Lục tiên sinh, ngươi cũng không nên xem thường Tử Sơn phái, bọn hắn thế nhưng là nơi này bản thổ thế lực, hơn nữa thực lực của bọn hắn vô cùng cường đại, liền chúng ta binh sĩ chú đóng ở đây, đều phải xem bọn họ lao đại sắc mặt. Nghe Lý Đức Sâm dạng này cho mình giới thiệu, Lục Trạch trong lòng đột nhiên tò mò, nếu như mình thật sự có thể xử lý bọn hắn, phải chăng thực lực của bọn hắn cũng có thể vì chính mình sử dụng. Nhưng Lục tiên sinh, nếu như ngươi nhất định phải nhận được gốc cây này hoàn hồn thảo mà nói, ta ngược lại thật ra có một cái tin tức ngầm, nghe nói bây giờ chỉ cần ngươi tham gia những cái kia tiểu gia tộc luận võ, nếu như có thể đánh bại những tiểu gia tộc kia, liền có thể nhận được Tử Sơn phái thưởng thức, có lẽ ngươi còn có nhận được gốc cây này hoàn hồn thảo cơ hội. Nghe được Lý Đức Sâm dạng này cho mình lúc nói, Lục Trạch xoay đầu lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi: "Cái gì luận võ? Vì cái gì thông qua tham gia luận võ đại tái ta mới có thể thu được Tử Sơn phái thưởng thức đi đến gốc cây này hoàn hồn thảo?" Dù sao Lục Trạch là mới vừa mới đi đến Tử Sơn trấn, hắn đối với nơi này tình huống cũng không quen thuộc, cho nên Lý Đức Sâm vội vàng mời nàng ngồi xuống, tiếp đó thẳng thắn nói mà đối với hắn giới thiệu nói: "Là cái dạng này, Tử Sơn phái trước đây không lâu vừa mới ban bố cái này luận võ hình thức, bây giờ đã có rất nhiều gia tộc báo danh tham gia Tử Sơn phái luận võ đại tái, dù sao bọn hắn đều muốn lấy được cái này hoàn hồn thảo. Nghe hoàn hồn thảo có khởi tử hồi sinh cùng hấp thu vạn vật linh khí tác dụng, cho nên những gia tộc này cũng đều suy nghĩ đi đến gốc cây này hoàn hồn thảo." Nhìn thấy Lý Đức Sâm tựa như hiểu rõ vô cùng dáng vẻ, cho mình giới thiệu cái này chu hoàn hồn thảo lai lịch thời điểm, Lục Trạch lặng lặng lắng nghe. Ngược lại biết nhiều hơn một điểm tin tức nội bộ với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì xấu, dù sao cũng so dạng này lỗ mãng xông tới đỉnh ngọn Tử Sơn đi cướp đoạt hoàn hồn thảo tốt ta. Vạn nhất đối phương thực lực thật sự vô cùng khổng lồ, cái kia tại trước mặt bọn họ bị thua thiệt mà nói, nhưng là có chút không quá có lợi, cho nên Lục Trạch mới có thể dạng này ổn định lại tâm thần nghe Lý Đức Sâm cho mình giới thiệu gốc cây này hoàn hồn thảo lai lịch. Mà Tử Sơn phái bọn hắn 10 năm mới có thể mọc ra một bụi này hoàn hồn thảo, hoàn hồn thảo đối với lớn lên hoàn cảnh vô cùng bắt bẻ, có đôi khi rất khó còn sống sót, năm nay vừa lúc là hoàn hồn thảo hái thời điểm, Tử Sơn phái cũng nghĩ thông qua cái này luận võ đại tái đến xem mỗi gia tộc thực lực, bọn hắn chỉ muốn đem hoàn hồn thảo giao cho có thực lực nhất người. Nghe được Lý Đức Sâm dạng này cho mình nói sau đó, Lục Trạch lúc này mới cuối cùng minh bạch, xem ra Tử Sơn phái cũng là tại chọn người nha. Như thế nào mới có thể đi tham gia cái này luận võ đại tái? Lục Trạch bây giờ đã không kịp chờ đợi muốn đi tham gia cái này luận võ cuộc so tài, dù sao nàng muốn mau sớm cầm tới hoàn hồn thảo. Nếu như gốc cây này hoa hồn thảo thật sự có thể trợ giúp chính mình đi hút lấy thiên địa linh khí, cùng linh hoạt trưởng khống những người kia rót vào trong thân thể mình sức mạnh mà nói, như vậy về sau hắn còn có cái gì rất sợ hãi? Lục tiên sinh, ngươi lần này xem như đến đúng, trùng hợp ta biết Vũ gia đang tại mời chào nhân thủ, bọn hắn muốn thông qua tại trên thế giới tìm kiếm mạnh mẽ hữu lực giúp đỡ tới cùng một chỗ đánh vào đến Tử Sơn phái nội bộ nhận được gốc cây này hoàn hồn thảo, dù sao các phương thế lực thật sự là quá mức ồn ào, tất cả mọi người lẫn nhau không hiểu rõ lắm, cho nên chỉ có lớn mạnh chính mình mới là giành được trận luận võ này cuộc tranh tài mấu chốt. Nghe được Lý Đức Sâm dạng này tự nhủ, Lục Trạch trực tiếp nhát gan nói: "Đã ngươi biết tin tức này mà nói, vậy thì mau chóng giúp ta cũng báo danh a, ta nhất định sẽ từ trong nhóm người này trổ hết tài năng, tiếp đó cầm tới gốc cây này hoàn hồn thảo, ai cũng đừng nghĩ cùng ta đem gốc cây này hoàn hồn thảo cướp đi." Lý Đức Sâm không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà nóng vội như thế, nhưng là muốn tham gia cái này luận võ cuộc tranh tài mà nói, hắn nhất định phải giải tự thân tình huống. Vạn nhất đây nếu là tại luận võ trên giải thi đấu ăn phải cái lô vốn mà nói, thượng cấp chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình, dù sao đúng là mình cho Lục Trạch ra chủ ý. "Lục tiên sinh, luận võ trên giải thi đấu nhân viên hết sức lộn xộn, bọn hắn người người chắc chắn là người mang tuyệt kỹ, cho nên mới tới Sâm Khô thêm cái này luận võ cuộc tranh tài, nếu không bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng báo danh tham gia, không biết ngươi bây giờ đến tột cùng là cảnh giới gì thực lực. Lục Trạch cũng không có dự định nói ra, cho nên khi Lý Đức Sâm hỏi như vậy chính mình, Lục Trạch yên lặng lắc đầu. Cảnh giới gì thực lực, điều này rất trọng yếu sao? Ta cảm thấy bây giờ chỉ cần có thể xử lý đi theo ta cướp gốc cây này hoàn hồn thảo người, ta nghĩ Tử Sơn phái cũng liền cam tâm tình nguyện đem gốc cây này hoàn hồn thảo giao cho ta. Nhìn thấy Lục Trạch như thế lời thề son sắt dáng vẻ, Lý Đức Sâm vẫn không quên dặn dò mở miệng nói với hắn. Tốt ta, tất nhiên Lục tiên sinh đã tính trước như thế, ta sẽ mau chóng ủy thác Vũ gia giúp ngươi báo danh, đến lúc đó ngươi cứ đi tham gia cái này luận võ đại tái là được rồi, thế nhưng là Lục tiên sinh ngươi nhất định muốn chú ý an toàn, vạn nhất cái này luận võ trên giải thi đấu có cái gì không thích hợp chỗ, ngươi tùy thời cũng có thể trực tiếp rút đi, chuyện nơi đây liền giao cho ta xử lý. Lục Trạch khỏe miệng hơi hơi dương lên, kể từ hắn quyết định muốn đi tham gia cái này luận võ cuộc tranh tài thời điểm, hắn từ đó đến giờ không có nghĩ tới mình có thể rút đi, dù là liều chết vật lộn hắn đều muốn lấy được gốc cây này hoàn hồn thảo. Cũng bởi vì chính mình đáy lòng âm thanh nói cho chính mình, gốc cây này hoàn hồn thảo có thể giúp nàng củng cố xây tân chú vào đến trong thân thể sức mạnh. Cho nên Lục Trạch bây giờ lòng nóng như lửa đốt, hắn vô cùng muốn đem gốc cây này hoàn hồn thảo mau sớm ăn vào xem rốt cuộc có phải là thật sự hay không. Vậy ngươi liền mau sớm giúp ta báo danh tham gia luận võ đại tái a, ta không muốn chậm trễ thời gian quá dài, gốc cây này hoàn hồn thảo ta là nắm chắc phần thắng. Sau khi nói xong, Lục Trạch lặng lặng ngồi ở chỗ này, nhìn thấy Lục Trạch một mặt bình tĩnh dáng vẻ. Lý Đức Sâm liền trực tiếp cầm điện thoại lên chuẩn bị cho Vũ gia đánh tới, giúp Lục Trạch báo danh tham gia luận võ đại tái. Dù sao Lý Đức Sâm ở đây đồn trú thời gian dài như vậy, tốt xấu hắn cũng là nhận biết một vài người mạch, vừa vặn Vũ gia cùng Lý Đức Sâm quan hệ coi như không tệ. Rất nhanh, Lý Đức Sâm liền đã thành công cho Lục Trạch báo danh, nhưng vẫn là giống vừa mới. Vũ gia cũng hỏi đến qua Lục Trạch bây giờ đến tột cùng là cảnh giới gì thực lực, thế nhưng là liền Lục Trạch cũng không biết hắn bây giờ đến tột cùng là cảnh giới gì thực lực, Lý Đức Sâm làm sao lại biết? Chương 883 năm chắc thắng. Lý Đức Sâm cho Lục Trạch báo danh xong sau đó, tiếp đó xoay đầu lại, cười ha hả mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Lục tiên sinh, ta vừa rồi đã nhờ ta quan hệ cho ngươi thành công báo danh, đến lúc đó ngươi chỉ cần dựa theo bọn hắn chỉ định thời gian để đến được địa điểm kia, liền có thể tham gia cái này luận võ đại tái, ta hy vọng ngươi có thể tại trong cái này luận võ đại tái lấy được ưu dị thành tích." Nghe được Lý Đức Sâm dạng này tự đủ, Lục Trạch khỏe miệng hơi hơi dương lên, tiếp đó nói với hắn: "Ngươi yên tâm đi, cái này luận võ đại tái ta là nắm chắc phần thắng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ ta có một tí nho nhỏ sai lầm, bởi vì tại loại này trong trận đấu một cái nho nhỏ sai lầm rất có thể liền sẽ để ngươi mất mạng." Lý Đức Sâm biết Lục Trạch nói tới chuyện này xác thực là thật, nếu như Lục Trạch thật sự tại cuộc thi đấu này ở trong không ra mà nói, rất có thể sẽ chôn vùi tính mạng của hắn. Lý Đức Sâm chỉ biết là Lục Trạch là trùng thiên thành một đời cường giả, cũng không biết thực lực của hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu, có thể đi báo danh tham gia bọn hắn cái này luận võ cuộc tranh tài người. Tầm thường thực lực đều là vô cùng cường hãn, hơi thực lực yếu một điểm, bọn hắn cũng không có dũng khí này đi báo danh tham gia, ai nghĩ bởi vì chuyện này mất mạng. À đúng, ta còn quên hỏi ngươi cái này luận võ cuộc tranh tài địa điểm đến tuột cùng ở nơi nào? Ta thời gian nào có thể tới? Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy chính mình, Lý Đức Sâm cầm lấy chính mình đầu cuối kiểm tra một hồi đối phương cho mình phát tới thời gian này cùng địa điểm. Đưa tới Lục Trạch trước mặt, mở miệng nói với hắn: "Lục tiên sinh, đây chính là bọn họ cho ta phát tới thời gian và địa điểm, hẳn là hậu thiên tại đỉnh ngọn Tử Sơn, bọn hắn sẽ tổ chức cái này luận võ đại tái." Lục Trạch nhìn thấy thời gian này cùng địa điểm sau đó, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười yếu ớt. "May mà ta còn có chút thời gian có thể thật tốt chỉnh đốn một chút, mấy ngày nay ta trước hết tại ở đây ngươi ở lại chờ hậu thiên ta sẽ trực tiếp đi tới đỉnh ngọn Tử Sơn đi tham gia bọn hắn cái này luận võ đại tái." Ta cũng rất muốn nhìn một chút cái này luận võ đại tái đến tuột cùng là một cái gì bộ dáng. Lý Đức Sâm đương nhiên biết, muốn an bài Lục Trạch ở lại nơi này, dù sao hắn nhưng là trực tiếp từ chính mình tổng bộ tới người, hơn nữa thâm thụ thượng cấp thưởng thức. Sau này Lục Trạch tiền đồ, chắc chắn là bừng sáng. Nếu như mình có thể cùng hắn tiền kỳ đem quan hệ đạt thông, có lẽ về sau hắn còn có thể để bạt chính mình. "Lục tiên sinh ngươi yên tâm đi, thượng hạng gian phòng ta đều đã cho ngươi chuẩn bị xong, ta bây giờ liền mang ngươi tới, ngươi tại trong bộ đội chúng ta trước tiên thật tốt chỉnh đốn cả ngày, tiếp đó hậu thiên sáng sớm ta sẽ phái người tiễn đưa ngươi đi đỉnh ngọn Tử Sơn." Nói xong Lý Đức Sâm liền trực tiếp dẫn Lục Trạch hướng gian phòng của hắn đi tới, khi Lục Trạch đi tới Lý Đức Sâm an bài cho mình gian phòng này sau đó, nhìn quanh một chút hoàn cảnh nơi này, không nghĩ tới tại dạng này trấn nhỏ hẻo lánh lại còn sẽ có phòng như vậy. "Tiểu tử ngươi ngược lại là thật biết hưởng thụ đi, không nghĩ tới ở đây vậy mà an bài cho mình một gian căn phòng tốt như vậy, đây chẳng lẽ là từ chúng ta quân phí bên trong chụp đi ra ngoài à?" Lục Trạch chỉ là vô tâm qua hỏi một chút Lý Đức Sâm chuyện này, thật không nghĩ đến Lý Đức Sâm lại lớn kinh thất sắc, tiếp đó trong miệng không cầm được mở miệng đối với Lục Trạch xin lỗi giả thuyết đạo: "Lục tiên sinh cái này sao có thể? Gian phòng này là ta chuyên môn an bài tới tiếp đãi trụ sở chính các ngươi tới người, bình thường chúng ta căn bản không có ai ở chỗ này, không được ngươi xem một chút những thứ kia còn tất cả đều là mới." Lý Đức Sâm đích xác không có nói dối, liền nơi này ga giường bị trùm vẫn có mới loại kia vết tích. "Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ngươi làm gì khẩn trương như vậy, chẳng lẽ trong lòng ngươi có quỷ không?" Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ, Lý Đức Sâm bất đắc dĩ gãi gãi sau gáy của mình môi. "Vậy ta trước hết không quấy rầy ngài, nếu là có cái gì cần, ngươi tùy thời theo nơi này gọi chúng, sẽ có chuyên gia tới đây cho ngươi phục vụ." Không thể không nói, Lý Đức Sâm tiểu tử này làm sự tình vẫn còn có quy có cự. Lục Trạch đối với nàng yên lặng gật đầu một cái sau đó, Lý Đức Sâm liền trực tiếp rời đi gian phòng này. Khi Lục Trạch đứng ở cửa sổ, quan sát cái này Tử Sơn tiểu trấn. Hắn bây giờ lời thề son sắt, vô luận như thế nào hắn đều muốn đem một bội này hoàn hồn thảo nắm bắt tới tay. Bởi vì chuyện này đối với tự mình tới nói thật ra là quá trọng yếu, dù sao hắn mặc dù bây giờ nắm giữ thao thiết quyết, thế nhưng là còn không thể càng vững chắc đi trưởng khống những cái kia rót vào trong thân thể mình lực lượng mới. Thế nhưng là trong lòng cái thanh âm kia nói với mình hoàn hồn thảo có cái này công hiệu, không biết được rốt cuộc có phải thật vậy hay không. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi đến bây giờ lại còn đang hoài nghi ta, nói thật cho ngươi biết, gốc cây này hoàn hồn thảo đối với ngươi không chỉ có trợ giúp thật lớn, hơn nữa đối với ngươi chân khí để thăng cũng là lớn vô cùng, cho nên ngươi nhất thiết phải đem loại này hoàn hồn thảo nắm bắt tới tay. Đột nhiên đáy lòng âm thanh lại đối chính mình nói như vậy, Lục Trạch nhíu chặt lông mày, tiếp đó mở miệng hỏi: "Ngươi đến tuột cùng là ai? Vì sao lại giấu ở trong tim ta, biết ta ý nghĩ?" Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy, thanh âm này chỉ lo cười ha ha: "Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta có thể cho ngươi cung cấp có thể tin tin tức, cho nên một lần này luận võ đại tái, ngươi nhất định muốn toàn thắng." Phát ra thanh âm này sau đó, thanh âm này lại không còn đáp lại Lục Trạch. Lục Trạch bây giờ cũng sẽ không đi tính toán thanh âm này đến tuột cùng là đồ vật gì, từ bụng mình bên trong phát ra ngoài, nàng bây giờ trọng yếu nhất mục tiêu chính là nhanh cầm tới gốc cây này hoàn hồn thảo. Nghe Lý Đức Sâm nói như vậy, cái này Tử Sơn phái thực lực hay là vô cùng hùng hậu, cho nên mình nhất định phải làm đủ chuẩn bị, nếu không đến lúc đó vạn nhất hoàn hồn thảo làm đến trong tay người khác, cái này coi như phiền toái. Lục Trạch ngẩng đầu nhìn thời gian, phát giác bây giờ còn sớm, hắn trực tiếp ngồi tĩnh tọa ở trên giường, bắt đầu hấp thu nơi này thiên địa linh khí. Không nghĩ tới cái này một cái nho nhỏ Tử Sơn tiểu trấn, thiên địa linh khí lại có thể như vậy nồng đậm, chỉ chốc lát sau Lục Trạch cũng cảm giác được tinh lực của mình hết sức dồi dào. Bởi vì đây là mỗi lần hắn hút xong thiên địa linh khí sau đó đều có phản ứng. Không biết lúc nào, Lục Trạch một bên ngồi xuống một bên trực tiếp ngủ mất, khi hắn lúc tỉnh lại trời đã rất đen. Tại hắn vừa mới tu luyện thời điểm, Lý Đức Sâm đã đến tìm hắn nhiều lần, thế nhưng là mỗi lần gõ cửa đều không có kết quả. Cho nên hắn cũng không có tiếp tục quấy rầy Lục Trạch, nhưng làm Lục Trạch vừa kéo cửa ra chuẩn bị lúc đi ra, Lý Đức Sâm cũng đâm đầu vào đi tới, hắn cười đùa mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Lục tiên sinh, ngươi tỉnh ngủ tới à, vừa rồi ta tới đây tìm ngươi nhiều lần, ngươi căn bản cũng không có đáp lại ta, ta còn tưởng rằng ngươi còn chưa có tỉnh ngủ tới." Nghe được Lý Đức Sâm dạng này tự nhủ, Lục Trạch nhàn nhạt nói với hắn: "Ta vừa rồi quá mức mệt mỏi, cho nên nghỉ ngơi một hồi, tìm ta có chuyện gì?" Chương 884 đây chính là hoàn hồn thảo. Kỳ thực cũng không có gì sự tình, ta là tới dự định gọi ngươi đến chúng ta phòng ăn đi dùng cơm, dù sao ngươi tới đây sao thời gian dài đều không có ăn cơm. Nhìn thấy Lý Đức Sâm chân thành ánh mắt, Lục Trạch đối với nàng yên lặng gật đầu một cái, sau đó cùng Lý Đức Sâm một khối đi tới binh sĩ trong nhà ăn. Muốn nói binh sĩ phòng ăn nhìn thật sự so phía ngoài tiệm cơm đều phải sạch sẽ rất nhiều, khi Lục Trạch vừa đi vào tới, nhìn đến đây rất nhiều binh sĩ cũng đã ngồi xuống xuống dưới. Bọn hắn nhìn thấy Lục Trạch cùng Lý Đức Sâm sau khi đi vào, nhao nhao đứng dậy, từng cái sống lưng ngẩn đến mức như cái cột dây điện tựa như. Thấy cảnh này thời điểm, Lục Trạch lại trở về, nhớ tới mình tại Trùng Thiên Thành quân khu thời điểm, tính toán thời gian, mình đã thời gian thật dài cũng không có trở về. Đoạn thời gian gần nhất này hắn thật là quá bận rộn, cũng không có thời gian ở trong phòng ăn dùng qua cơm, hôm nay trùng hợp đi tới Tử Sơn trấn. Vừa vặn có thể cùng bọn hắn một khối ăn bữa cơm này, Lục Trạch hướng về phía đại gia khoát tay áo mở miệng nói ra: "Đại gia không cần ước thúc như vậy, nhanh ngồi xuống ăn cơm chứ." Nhưng Lục Trạch vừa nói xong câu đó, đám binh lính này còn vẫn như cũ dạng này thẳng tắp đứng ở đây. Lục Trạch nhìn thấy bọn hắn cái dạng này, liền cũng không có tiếp tục lại nói cái gì. Bởi vì hắn có biết hay chưa mệnh lệnh mình hoặc ngồi xuống xuống mà nói, đám người này thì sẽ không ngồi xuống đi trước dùng cơm. Lục Trạch liền trực tiếp ngồi ở Lý Đức Sâm an bài cho mình tốt trên cái chỗ kia. "Mau để cho bọn hắn tất cả ngồi xuống tới dùng cơm đi, không cần khách khí như vậy đứng ở chỗ này." Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ, Lý Đức Sâm xoay đầu lại, một mặt cười hì hì mở miệng đối với hắn bộ hạ: "Lão đại đều lên tiếng, vậy các ngươi liền trực tiếp ngồi xuống trước đã, ăn mau cơm." Lý Đức Sâm lên tiếng sau đó, các binh sĩ mới nhao nhao ngồi xuống xuống dưới, sau đó mới bắt đầu dùng cơm, lúc này cũng chỉ được mở miệng nhàn nhạt đối với Lý Đức Sâm nói: "Xem ra những binh lính này nghe vẫn là ngươi lời nói nha." Lý Đức Sâm gãi đầu một cái, biểu thị có chút xấu hổ. Lục Trạch sau khi cơm nước xong trực tiếp thẳng trở lại gian phòng của mình, bởi vì sáng sớm ngày mai chính mình sắp đi tới đỉnh ngọn Tử Sơn, đi tham gia bọn hắn luận võ đại tái. Cho nên buổi tối hôm nay nhất định muốn nghỉ ngơi tốt, chờ tinh lực dồi dào sau đó lại đi làm chuyện này. Lục Trạch về đến phòng sau đó nằm ngang trên giường, trong lòng của hắn một mực đang suy nghĩ hoàn hồn thảo sự tình. Đột nhiên hắn đã nghĩ tới một việc, chính mình còn không biết cái này hoàn hồn thảo đến tột cùng hình dạng thế nào, nếu như Tử Sơn phái nếu dối gạt mình mà nói, vậy phải làm sao bây giờ? Dù sao nghe Lý Đức Sâm nói gốc cây này hoàn hồn thảo trả lại sát thực vô cùng có giá trị, cho nên Lục Trạch trong lòng bây giờ cũng không xác định, bọn hắn đến cùng có thể hay không cho chính mình một gốc thật sự hoàn hồn thảo. Hắn lại lập tức từ trên giường ngồi dậy, chuẩn bị đến Lý Đức Sâm văn phòng đi hỏi thăm một chút hắn, xem hắn đến cùng có biết hay không gốc cây này hoàn hồn thảo đến tột cùng hình dạng thế nào. Khi Lục Trạch đi tới Lý Đức Sâm văn phòng, không nghĩ tới Lý Đức Sâm tiểu tử này lại còn khêu đèn đánh đêm trong phòng làm việc phê duyệt văn kiện. Lục Trạch nhẹ nhàng gõ gõ Lý Đức Sâm cửa văn phòng, Lý Đức Sâm ngẩng đầu lên nhìn thấy Lục Trạch thời điểm, hắn cười ha hả lập tức đứng dậy, vô cùng cung kính mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Lục tiên sinh, ngươi như thế nào đột nhiên đến phòng làm việc của ta, không phải dự định đi nghỉ ngơi sao?" Nghe được Lý Đức Sâm dạng này tự nhủ, Lục Trạch lạnh lùng nói: "Ta là có một chuyện nghĩ đến hỏi ngươi một chút, cho nên ta lại tới à, Lục tiên sinh có chuyện gì còn làm phiền ngươi tự mình đến đi một chuyến, nếu là có chuyện, ngươi trực tiếp để cho người ta tới gọi ta không được sao? Ta đi tìm ngươi hà tất làm phiền ngươi tới đi một chuyến." Nhìn thấy Lý Đức Sâm thái độ đối với chính mình cung kính như thế, Lục Trạch khẽ lắc đầu, liền trực tiếp mở miệng hỏi: "Ngươi có biết hay không gốc kia hoàn hồn thảo đến tột cùng hình dạng thế nào? Nếu như ta thắng lần này luận võ cuộc tranh tài mà nói, Tử Sơn đưa cho ta một gốc giả hoàn hồn thảo, cái này đến lúc đó ta làm sao phân biệt?" Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy, chính mình Lý Đức Sâm mỉm cười, tiếp đó quay người từ chính mình phía sau trong kệ sách lấy ra một phần tư liệu. Hắn giao cho Lục Trạch trong tay, tiếp đó mở miệng nói với hắn: "Lục tiên sinh, ngươi tốt nhất nhìn một chút phần tài liệu này, trong này liền lành lặn ghi chép loại kia hoàn hồn thảo tư liệu, đây chính là những năm này ta tại Tử Sơn trấn sưu tập tới manh mối, liền sợ có một ngày chúng ta tổng bộ nếu là dùng đến gốc cây này hoàn hồn thảo, ta đến lúc đó liền hắn hình dạng thế nào cũng không biết. Nghe được Lý Đức Sâm đối với chính mình nói như vậy, Lục Trạch tiếp nhận tài liệu trong tay của hắn, cầm lên xem xét, thì ra gốc cây này hoàn hồn thảo cực giống Thiên Sơn Tuyết Liên dáng vẻ. Không nghĩ tới nó tên mặc dù gọi hoàn hồn thảo, thế nhưng là nó nở hoa đóa lại cực kỳ xinh đẹp, để cho người ta nhìn thấy đóa hoa này sau đó vậy mà muốn ngừng mà không được. Mặc dù đây chỉ là một chương tiểu tiểu nhân ảnh chụp, nhưng mà Lục Trạch có thể tưởng tượng ra được, nếu như nhìn thấy gốc cây này thật sự hoàn hồn thảo, chắc chắn xinh đẹp vô cùng. Lục tiên sinh, Tử Sơn phái mặc dù đối với hoàn hồn thảo đã biết được xem trọng, nhưng mà bọn hắn tổ chức như thế đại quy mô hoạt động, chắc hẳn bọn hắn cũng không dám cầm một gốc giả hoàn hồn thảo đi ra ứng phó, cho nên ngươi yên tâm, bọn hắn hẳn là sẽ đem thật sự hoàn hồn thảo lấy ra. Nhìn thấy Lý Đức Sâm lời thề son sắt dáng vẻ, Lục Trạch nói với hắn lời nói cũng tin tưởng không nghi ngờ, dù sao Lý Đức Sâm chắc chắn không có thực lực này tới lừa gạt mình. "Hảo, ta liền tin tưởng ngươi lần này, đợi ngày mai đi sau đó, ta nhất định sẽ cầm xuống cái này luận võ đại tái phải tên thứ nhất, tiếp đó đi Tử Sơn phái đi gốc cây này hoàn hồn thảo." Sau khi nói xong, Lục Trạch liền quay người trở về lại gian phòng của mình đi. Khi Lục Trạch sau khi trở về, một ngày này buổi tối hắn ngủ rất thơm. Không biết vì cái gì, có thể trong lòng biết, ngày mai luận võ đại tái đối với tự mình tới nói vô cùng trọng yếu. Cho nên hắn cũng nghĩ mau chóng đi đem trận luận võ này đại tái tư cách bắt lại tới. Bởi vì những người này ở đây trong mắt của hắn không đáng kể chút nào, mặc kệ người tới rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, nhưng mà tại trong mắt Lục Trạch, hắn đã là trận luận võ này cuộc tranh tài người thắng. Rất nhanh trời sáng ngày thứ hai, đương dương quang rải vào gian phòng, Lục Trạch bỗng nhiên một chút mở to mắt, nhìn thấy bên ngoài mặt trời chói chang, Lục Trạch một cái lý ngư đã định trực tiếp ngồi dậy. Khi hắn mở cửa chuẩn bị lúc đi ra, lúc này Lý Đức Sâm đã phái người tại cửa ra vào chờ Lục Trạch, nhìn thấy Lục Trạch từ bên trong phòng đi tới, cửa ra vào binh sĩ hai tay ôm ở trước ngực, vô cùng cung kính mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Lục tiên sinh, chúng ta cũng tại cửa ra vào chờ ngươi đã lâu, chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát ta." Nghe được các binh sĩ dạng này tự nhủ, Lục Trạch nhàn nhạt gật đầu một cái, tiếp đó liền sải bước đi ở phía trước. Lý Đức Sâm cũng mang theo thủ hạ của mình, tại binh sĩ cửa ra vào chờ Lục Trạch đại giá quang lâm. Chương 885 tự tìm chết. Dù sao hôm nay ngày này đối với Lục Trạch tới nói vô cùng trọng yếu, một trận chiến này hắn nhất định phải thắng. Nhìn thấy Lý Đức Sâm cùng với đông đảo thủ hạ đều ở nơi này, Lục Trạch hướng về bọn hắn đi tới. Hà tất khiến cho huy động nhân lực như thế? Bất quá chỉ là một cái nho nhỏ luận võ đại tái, không cần phải nói. Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ, Lý Đức Sâm cười hắc hắc, tiếp đó mở miệng nói với hắn: "Cái này cũng không đồng dạng, chúng ta những người này tới đây là cho Lục tiên sinh ngươi cổ vũ động viên, dù sao một trận chiến này đối với ngươi mà nói đặc biệt trọng yếu, cho nên chúng ta cũng không muốn nhường ngươi tại cái này luận võ trên giải thi đấu thất bại." Sau khi nói xong, Lục Trạch nhàn nhạt nhìn nàng một cái liền trực tiếp lên xe. "Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, nhất định muốn đem Lục tiên sinh an toàn đưa tới từ núi Chi Đỉnh, tiếp đó xác nhận hắn không có cái gì nghi vấn sau đó các ngươi mới có thể trở về, nhớ kỹ sao? Nếu là có người ngăn cản các ngươi, liền xách ta Lý Đức Sâm danh hảo." Sau khi nói xong, những binh lính này cũng nhao nhao ngồi lên xe, nhìn xem xe chậm rãi khởi động, Lục Trạch trong lòng cũng không có bất kỳ kích động. Ngược lại Lý Đức Sâm nhìn thấy Lục Trạch đi sau đó, trên mặt hắn lại đặc biệt đắc ý, rất xe tốc hành tử là song chạy ở núi tuyết trong đất, nhìn thấy đỉnh ngọn Tử Sơn vậy mà ở vào dưới hoàn cảnh như vậy, Lục Trạch hướng bốn phía nhìn quanh một vòng. "Lục tiên sinh, phía trước chúng ta liền đạt tới đỉnh ngọn Tử Sơn sơn môn khẩu, đến lúc đó chúng ta liền không đi vào, đành phải ngài một người đi bộ đi tới." Nghe được các binh sĩ đối với chính mình nói như vậy, Lục Trạch nhàn nhạt gật đầu một cái. Khi hắn đi tới đỉnh ngọn Tử Sơn sơn môn khẩu, thấy được một cái đá to lớn khắc núi biển, phía trên vô cùng rõ ràng viết bốn chữ lớn: "Đỉnh ngọn Tử Sơn." Xuống xe, những binh lính này liền trực tiếp lái xe hơi lại đường cũ trở về, mà Lục Trạch lùi bước điều kiên định hướng về đỉnh ngọn Tử Sơn phía trên đi đến. Khi Lục Trạch đi tới sơn môn khẩu, lính gác cửa trực tiếp ngăn cản hắn, mời Lục Trạch đưa ra lệnh mời. Lục Trạch đem Lý Đức Sâm cho mình báo danh đầu cuối cầm ở trên tay, đưa cho bọn hắn xác nhận không có vấn đề gì sau đó mới phóng Lục Trạch đi vào. Không nghĩ tới cái này đỉnh ngọn Tử Sơn, khí hậu vậy mà rét lạnh như thế, khó trách vô cùng thích hợp hoàn hồn thảo lớn lên, thế nhưng là tại dạng này cực đoan trong hoàn cảnh, cái này hoàn hồn thảo lại còn có thể mọc ra. Cho nên Lục Trạch đối với gốc cây này hoàn hồn thảo cũng nắm chắc phần thắng. Khi hắn vừa đi vào sơn môn không bao lâu, liền nghe được phía trước một đám người đang thảo luận võ cuộc tranh tài sự tình. "Lưu gia chủ, không nghĩ tới ngươi lần này cũng chuẩn bị tham gia luận võ đại tái, xem ra ngươi cũng muốn lấy được gốc cây này hoàn hồn thảo nha." Chỉ thấy một vị tóc bạc hoa dâm lão giả mở miệng đối với bên cạnh mình một vị nam tử trung niên nói, mà vị kia nam tử trung niên lại vô cùng phách lối dáng vẻ, ngẩng đầu lên, cười ha ha, mở miệng đối với vị kia tóc bạc hoa dâm lão giả nói: "Đó là dĩ nhiên, ngươi Mộ Dung gia đều biết gốc cây này hoàn hồn thảo trọng yếu bậc nào, Lưu gia chúng ta làm sao lại bỏ lỡ lần này cơ hội? Vô luận lần này người tới có bao nhiêu, Lưu gia chúng ta nhất định sẽ từ trong lúc này trổ hết tài năng, hoàn hồn thảo ta là lấy định rồi." Nghe được cái này nam tử trung niên nói như vậy sau đó, tóc bạc hoa dâm lão giả cũng không có đáp lại hắn, mà là bước đi kiên định hướng về đỉnh núi đi đến. Thế nhưng là rất nhanh Lục Trạch liền đuổi kịp bọn hắn, khi Lục Trạch mới vừa đi tới phía sau bọn họ, những người này liền dừng bước, tiếp đó nghiêng đầu lại nhìn xem Lục Trạch. Không nghĩ tới tham gia cái này luận võ cuộc tranh tài còn có loại người này, hắn cũng dám lẻ loi một mình đi tới nơi này, chẳng lẽ hắn đều không tìm một cái cho mình nhát xác người sao? Nghe được cái kia nam tử trung niên nói như vậy thời điểm, Lục Trạch cũng không để ý tới hắn, mà là chuẩn bị từ trong bọn hắn xen kẽ mà qua, thế nhưng là cái kia tóc bạc hoa dâm người già lại vẫn luôn con mắt nhìn chằm chằm Lục Trạch. Khi Lục Trạch đi đến bên người nàng, rất rõ ràng có thể cảm nhận được lão nhân này trên thân cái kia cố cường giả khí tức. Xem ra Lý Đức Sâm không có lừa gạt mình, có thể tới tham gia cái này luận võ cuộc tranh tài, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thực lực nhất định. Uy tiểu tử, ta đã nói với ngươi, ngươi cũng dám không để ý tới ta. Nghe được cái kia nam tử trung niên dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch dừng bước, tiếp đó xoay đầu lại mở miệng hỏi, ngươi là đang cùng ta nói chuyện sao? Nghe được Lục Trạch ngữ khí rét lạnh như thế, cái kia nam tử trung niên một mặt đắc ý nhìn xem Lục Trạch, tiếp đó mở miệng nói ra, vậy nếu không, ngươi cảm thấy ta là đang cùng ai nói chuyện? Nhìn ngươi cái dạng này cũng hẳn là lần đầu tiên tới tham gia cái này luận võ đại tái sao? Còn không hiểu quy củ của nơi này, cũng không cho chính mình tìm một cái nhặt xác, người như ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Nghe được hắn dạng này nói chuyện với mình, Lục Trạch khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười yếu ớt. Nhìn ngươi mang theo nhiều người như vậy, ngươi cũng không đa trọng nhà, chết về sau trực tiếp ném vách núi không phải tốt sao? Hà tất mang nhiều như vậy xú ngư lạn hà tới tham gia cái này luận võ đại tái? Lưu gia chủ không nghĩ tới Lục Trạch cũng dám cái dạng này nói chuyện với mình, tức giận đến hắn dựng râu trừng mắt nắm lại nắm đấm, hướng Lục Trạch trực tiếp huy tới. Tự tìm cái chết. Lục Trạch nhìn thấy hắn cái tư thế này, căn bản không có một chút hoảng hốt, trực đỉnh đỉnh đứng tại chỗ, một bước cũng không có xê dịch. Khi Lưu gia chủ cơ quả đấm mình hướng Lục Trạch đập tới, cư nhiên bị Lục Trạch cứng rắn cho tiếp nhận. Không nghĩ tới Lục Trạch tiểu tử này có thể tiếp được chính mình một quyền này, Lưu gia chủ cũng trừng lớn hai mắt, chính mình đánh tới cái này, Lưu gia quyền pháp là bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được. Liền hắn đều không nghĩ tới, làm sao sẽ bị tiểu tử này cho kế tiếp, hơn nữa cũng không có đả thương hắn mảy may. Hắn căn bản không cảm giác được Lục Trạch trên người cái kia cố khí tức vương giả, cho nên còn tưởng rằng Lục Trạch là một cái không biết trời cao đất rộng mao đầu tiểu tử. Làm sao lại cái dạng này, ngươi đến cùng là thực lực gì? Như thế nào ngay cả ta một quyền này đều có thể kế tiếp? Lục Trạch căn bản không có cho hắn cơ hội giải thích, trong tay hơi dùng sức lập tức chân khí cường đại trực tiếp thôi xử Lưu gia chủ thân trong cơ thể kinh mạch toàn bộ đứt gãy. Mà cả người hắn như cái thịt người bom, ngay trước lao đầu kia cùng với dưới tay hắn mặt trực tiếp vỡ ra. Máu thịt be bét trực tiếp bắn tung tóe một chỗ, bị Hù đại gia vội vàng bưng kín hai mắt. Lục Trạch nhẹ nhõm đem Lưu gia chủ giải quyết, nhìn thấy Lục Trạch chẳng phân biệt được chút nào đứng ở chỗ này, tóc bạc hoa dâm gãi con mắt, vẫn đang ngó chừng Lục Trạch nhìn. Bởi vì hắn còn không có cảm nhận được Lục Trạch đến tuột cùng là một cái cảnh giới gì thực lực. Mặc dù lao giả này không biết Lục Trạch chân thực thực lực, nhưng mà hắn nhưng là rõ ràng biết Lưu gia chủ thực lực. Tốt xấu Lưu gia chủ cũng là một cái cao võ nhất trọng thiên đại thành giả. Làm sao lại bị Lục Trạch dễ dàng bị miêu sát? Cái này đủ để chứng minh Lục Trạch thực lực chắc chắn là tại nhất trọng thiên phía trên. Thế nhưng là giống hắn người lợi hại như vậy, vì cái gì cũng tới tham gia cái này luận võ đại tái? Chương 886 ngoài dự liệu. Theo đạo lý tới nói, bọn hắn bây giờ cầm những thứ này hoàn hồn thảo cũng không có ích gì. Đang lúc lao giả này ở đây nghiên cứu Lục Trạch vô cùng tự tin từ bên cạnh hắn đi qua, tiếp đó trực tiếp hướng về đỉnh núi chuẩn bị đi đến. Ngay lúc này, Lục Trạch đột nhiên xoay đầu lại, nhìn xem Lưu gia chủ thủ hạ mở miệng đối bọn hắn nói: "Năm nay luận võ đại tái các ngươi hẳn là không có cái gì tư cách, bây giờ không muốn tìm chết liền dơ lên thi thể của hắn cút nhanh lên a, bằng không ta có thể chúc các ngươi một chút sức lực, sau đó đem các ngươi tiễn xuống núi đi." Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ, Lưu gia chủ thủ hạ trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu sợ hãi, dù sao giống Lục Trạch khủng bố như vậy thực lực, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Vị hảo hắn này, không nghĩ tới không đợi Lưu gia chủ đi tham gia cái này luận võ đại tái, ngươi liền đã dễ dàng đem hắn cho giải quyết. Xem ra năm nay cái này luận võ đại tái, ngươi là nắm chắc phần thắng, ta là Mộ Dung gia đắc gia chủ, Mộ Dung Vân Hải, xin hỏi anh hùng đại danh. Nghe được Mộ Dung Vân Hải dạng này cho mình lúc giới thiệu, Lục Trạch căn bản không có tâm tư đi cùng hắn giới thiệu thân phận của mình, thân phận của hắn, những người này căn bản không có quyền biết. Nói cho ngươi cũng không có tác dụng gì, đã ngươi đã đoán được một lần này luận võ đại tái ta nắm chắc phần thắng, ta khuyên các ngươi cũng không cần làm loại này vô vị dãy rủa, nếu như ngươi có nhận biết bằng hữu, bây giờ có thể thông chi bọn hắn nhanh chóng ra khỏi trận đấu này. Nói xong, Lục Trạch quay đầu hướng thẳng đến đỉnh núi đi tới. Mộ Dung Vân Hải ngơ ngác đứng tại chỗ, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lục Trạch bóng lưng, hắn ở trong lòng phòng đoán chạm đất Trạch đến tuột cùng là lai lịch gì. Mộ Dung Vân Hải không nghĩ tới người tuổi trẻ trước mắt này vậy mà phách lối như vậy. Tốt xấu Mộ Dung Vân Hải tại Tử Sơn trấn cũng là có nhất định tên tuổi, thế nhưng là người tuổi trẻ trước mắt này không chút nào cho hắn một điểm mặt mũi. Tới tham gia cái này luận võ cuộc tranh tài người, có ai không biết bọn hắn Mộ Dung gia thực lực? Cơ hồ mỗi một năm luận võ đại tái, bọn hắn Mộ Dung gia không phải bảng nhãn chính là thắng hoa. Thế nhưng là, mặc dù Lưu gia chủ là cao võ nhất trọng thiên đại thành giả, thế nhưng là hắn Mộ Dung Vân Hải sớm đã bước vào cao võ nhị trọng thiên hậu kỳ. Nếu như lần này thật sự có thể cầm tới gốc cây này hoàn hồn thảo lời nói, như vậy là hắn có thể đủ đột phá cao võ nhị trọng thiên hậu kỳ đạt đến cao võ tam trọng thiên sơ kỳ cảnh giới. Cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép giống Lục Trạch đen như vậy mã từ nửa đường bên trong giết ra tới. Mộ Dung gia chủ, ngươi nhìn tiểu tử này vậy mà phách lối như vậy, tốt xấu Lưu gia chúng ta chủ cùng ngươi cũng là có một chút quan hệ cá nhân, vì cái gì ngươi vừa rồi không xuất thủ hỗ trợ giáo huấn tiểu tử này? Lưu gia chúng ta chủ chẳng lẽ không công đã chết rồi sao? Nghe được Lưu gia chủ thủ hạ dạng này tự nhủ, Mộ Dung Vân Hải hừ lạnh một tiếng, tiếp đó khinh miệt lườm bọn hắn một mắt, mở miệng nói ra: "Các ngươi còn có mặt mũi ở đây dạng này cùng ta có kẻ mặc cả, mau nhanh mang thi thể của hắn xuống núi a, không nên ở chỗ này làm vô vị vùng vây, chẳng lẽ vừa rồi thực lực của hắn các ngươi không có trông thấy sao? Nếu như các ngươi thật sự có nắm chắc, vì cái gì không thay mình gia tộc báo thủ? Lại nói giống Lưu Căn Sinh loại này không có ánh mắt đồ vật, chết cũng là chết vô ích." Sau khi nói xong, Mộ Dung Vân Hải liền dẫn thủ hạ của mình, theo sát lấy Lục Trạch cái mông đằng sau, một khối hướng về đỉnh ngọn Tử Sơn phía trên đi tới. Lần này hắn vô luận như thế nào đều phải trước tiên đánh nghe rõ ràng Lục Trạch thực lực. Bằng không hắn trong lòng bây giờ căn bản không có nắm chắc, nếu như hắn thật sự tại luận võ trên giải thi đấu cùng Lục Trạch đụng tới mà nói, hắn còn thật sự không biết mình đến cùng có phải hay không Lục Trạch đối thủ. Thế nhưng là một lần này luận võ đại tái kết quả, đối với bọn hắn Mộ Dung gia thật sự mà nói là quá trọng yếu, cái này quan hệ đến bọn hắn Mộ Dung gia có thể hay không có người đột phá cao võ tam trọng thiên. Nhưng vạn nhất gốc cây này hoàn hồn thảo nếu như bị tiểu tử trước mắt này cho cướp đi mà nói, đến lúc đó có thể nên làm cái gì? Vô luận như thế nào, lần này đều phải trước đó làm tốt hai tay chuẩn bị, tuyệt đối không thể đem gốc cây này hoàn hồn thảo bên trên loại người này lấy mất. Lục Trạch có thể vô cùng rõ ràng nghe được Mộ Dung Vân Hải bọn hắn đi theo phía sau mình. Thế nhưng là Lục Trạch căn bản không để ý đến các nàng, hắn bây giờ chỉ muốn mau sớm đến đỉnh ngọn Tử Sơn, xem phía trên đến cùng là dạng gì tình huống. Gia chủ ta cảm thấy giữ hắn lại tới, một lần này luận võ đại tái đối với chúng ta tới nói nhất định là một đại phiền toái, những thứ khác gia tộc chúng ta căn bản không có để vào mắt, thế nhưng là duy chỉ có người này ta cảm thấy hắn chắc có thực lực này cùng chúng ta đi cạnh tranh, vạn nhất đến lúc hoàn hồn thảo bị hắn cầm tới tay mà nói, vậy phải làm sao bây giờ? Mộ Dung Vân Hải nghe được quản gia của mình Thanh Long dạng này tự nhủ thời điểm, nàng cũng tại trong lòng suy nghĩ chuyện này, cho nên hắn vừa rồi đã nghĩ kỹ muốn đi làm hai tay chuẩn bị, thế nhưng là đến tuột cùng phải làm như thế nào chuẩn bị, cái này còn cần phải chờ nghiên cứu. Ta đương nhiên biết lần này luận võ đại tái đối với chúng ta mà nói quan trọng đến cỡ nào, cái này còn cần ngươi nhắc nhở ta sao? Tới trước trên đỉnh ngọn Tử Sơn rồi nói sau, đến lúc đó ta nhất định sẽ nói cho ngươi kế hoạch của ta, lần này gốc cây này hoàn hồn thảo ta thế nhưng là nắm chắc phần thắng. Lục Trạch mặc dù đi ở phía trước, nhưng là bọn họ ở sau lưng thảo luận chủ đề, Lục Trạch thế nhưng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe xong xuống. Không nghĩ tới Mộ Dung Vân Hải vậy mà như thế tự tin, thế nhưng là hắn muốn có được gốc cây này hoàn hồn thảo mà nói, cũng muốn chính mình đồng ý mới được. Rất nhanh, đám người bọn họ liền đã lục tục đi tới Tử Sơn ở giữa, lúc này phía trên hội tụ rất nhiều từ bốn phương tám hướng chạy tới nơi này tham gia luận võ cuộc tranh tài người. Khi bọn hắn nhìn thấy Mộ Dung Vân Hải cũng tới tham gia cái này luận võ cuộc tranh tài, từng cái vẻ mặt trên mặt tựa hồ cũng ít nhiều có chút khẩn trương ý tứ. Không nghĩ tới Mộ Dung Vân Hải vậy mà cũng tới tham gia lần này luận võ cuộc so tài, thế nhưng là mấy lần trước bọn hắn không phải cũng đã cầm tới mấy gốc hoàn hồn thảo sao? Vì cái gì lần này còn muốn tới tham gia cái này luận võ đại tái? Nghe được người hiện trường ở đây dạng này thảo luận Lục Trạch, lúc này mới xoay đầu lại, nhàn nhạt liếc Mộ Dung Vân Hải một cái, không nghĩ tới người lớn tuổi này lại có thể để trong này đám người đều như vậy trong lòng run sợ. Chẳng trách mình vừa rồi đối với tiểu tử kia động thủ thời điểm, ông lão kia trên mặt căn bản không có một chút hoảng hốt, ngược lại cực kỳ bình tĩnh đứng tại chỗ, con mắt trừng trừng nhìn mình chằm chằm giải quyết đi Lưu Can Sinh. Mà lúc này Mộ Dung Vân Hải cũng xoay đầu lại, vừa vặn cùng Lục Trạch liếc nhau một cái, hắn mỉm cười, tiếp đó đối với Lục Trạch gật đầu một cái liền trực tiếp hướng về thuộc về mình chuyên trúc chỗ ngồi đi tới. Nhìn ra được, Mộ Dung Vân Hải ở đây vẫn có nhất định thế lực, dù sao những người khác cũng là tụ ba tụ năm đứng tại một đống, chỉ có Mộ Dung Vân Hải ở đây, lại có một cái chính mình lo nghĩ. Thật không biết Mộ Dung Vân Hải vì cái gì tự tin như vậy, thật chẳng lẽ liền cho rằng hắn giành được phía trước mấy giới luận võ đại tái. Chương 887 quần anh chúng hợp thành. Cho nên hắn mới dám cái dạng này sao? Không phải có người nói Mộ Dung Vân Hải khóa này sẽ không tới tham gia cái này luận võ cuộc so tại sao? Vì cái gì hắn hôm nay lại tới tham gia cái này luận võ đại tái? Đúng vậy nha, xem ra tin tức này một chút cũng không cho xác thực, bọn hắn Mộ Dung gia căn bản không hề từ bỏ, muốn đoạt được gốc cây này hoàn hồn thảo ý tứ vậy cái này chúng ta nên làm cái gì? Nếu như chúng ta thật sự đi lên cùng bọn hắn Mộ Dung gia cạnh tranh mà nói, chỉ sợ chúng ta có mệnh cầm mất mạng hoa nha. Nhìn thấy Mộ Dung Vân Hải ngồi ở chính mình trên long ỷ, vừa uống trà, một bên chờ đợi Tử Sơn phái người đi ra tuyên bố tranh tài đến cùng chừng nào thì bắt đầu. Mà đã có không ít trong lòng người bắt đầu đánh trống lui quân, dù sao bọn hắn cũng không muốn bởi vì gốc cây này hoàn hồn thảo không công đem tính mệnh chôn vùi ở nơi này. Tốt ta, tất nhiên hôm nay sự tình đã biến thành bộ dáng này, đợi chút nữa nếu như Mộ Dung Vân Hải không tự mình xuất thủ, ta nhất định sẽ báo tên tham gia hôm nay luận võ đại tái, thế nhưng là nếu như Mộ Dung Vân Hải chân chính tự mình ra tay mà nói, ta liền muốn suy nghĩ một chút, xem chuyện này ta đến cùng muốn hay không đi cùng bọn hắn cạnh tranh. Người phía dưới vừa nói xong câu đó sau đó, một người mặc vô cùng một mạc, nhưng mà giữ lại một đầu bím tóc dài nam tử từ bên trong đi ra. Các vị, thật là hoan nghênh các ngươi tới tham gia chúng ta Tử Sơn phái cái này luận võ đại tái. Tử Sơn phái luận võ đại tái mỗi 3 năm tổ chức một lần, năm nay vừa lúc là năm thứ 3 cho nên chúng ta hoàn hồn thảo cũng đã thành thủ. Nếu như ai có thể tại trong chúng ta một lần này luận võ đại tái lấy được hạng nhất ưu dị thành tích, gốc cây này hoàn hồn thảo cũng chính là chúng ta Tử Sơn phái đưa cho các ngươi lễ vật. Mặc dù Tử Sơn phái mấy lần trước luận võ đại tái cũng sẽ đem hoàn hồn thảo danh ngạch đưa cho đám người này, nhưng bây giờ không đồng dạng, những thứ này hoàn hồn thảo kể từ bọn hắn lấy về sau đó, đối tự thân thực lực cũng là một loại tăng lên cực lớn. Cho nên Mộ Dung gia tại như thế lời thề son sắt muốn chạy tới. Chỉ cần trong tay có thể đem những thứ này hoàn hồn thảo cầm tới tay mà nói, như vậy những chuyện khác đối với tự mình tới nói không đáng kể chút nào, hắn an vị chờ đột phá cao võ tam trọng thiên cảnh giới. Nếu như các vị không có ý kiến gì mà nói, các ngươi bây giờ liền có thể tiến hành tỷ võ, tiếp đó đi bên cạnh chỗ ký tên ký lên giấy sinh tử, đến lúc đó tại cái này trên đài nhất thiết phải có một người muốn chết đi, thế giới này là một cái nhược nhục cường thực thế giới, chỉ có kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nghe được Tử Sơn phái người nói như vậy thời điểm, người hiện trường đều rối rít đối bọn hắn gật đầu một cái. Dù sao bọn hắn còn không có đảm lượng đi cùng Tử Sơn phái người đối đầu, Tử Sơn phái thế nhưng là đã có mấy cái cao võ kẻ thu thập. Nếu như đám người này xuất thủ, đừng nói bây giờ chỗ này những người này, chính là nhiều hơn nữa đi lên mấy lần, cũng không phải bọn hắn đối thủ nha. Tử Sơn phái người vừa phân phó xong sau chuyện này, tới tham gia cái này luận võ cuộc tranh tài người nhao nhao đều đến một bên chỗ ký tên đi đánh dấu đi. Lục Trạch cũng không ngoại lệ, hắn cũng hướng về chỗ ký tên đi tới, mà lúc này đây Mộ Dung Vân Hải lại hướng nàng đi tới, một mặt mỉm cười mở miệng mắng nàng nói: "Vị này anh hùng, ta đã quan sát ngươi rất lâu, phát hiện ngươi một mực đều giữ im lặng, một lần này luận võ đại tái ngươi đến tột cùng là nhìn thế nào, chắc hẳn có thể tới tham gia cái này luận võ đại tái chắc chắn cũng là nghe nói quy củ của nơi này à, có thể hay không cùng ngài làm bằng hữu, có lẽ chờ một lúc trên đài ta còn có cơ hội có thể so tài với ngươi một chút." Nhìn thấy Mộ Dung Vân Hải hướng chính mình đưa ra tay, Lục Trạch cúi đầu xuống khinh miệt nhìn hắn một cái, tiếp đó thản nhiên nói: "Trên đài chỉ có thể sống một người, mà Mộ Dung Vân Hải lúc này nói với hắn luận bàn một chút, là muốn giết hắn sao? Dù sao, hắn không có khả năng nghĩ chính mình chết. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho ngươi cái này so tài cơ hội, ở đây mỗi người đều có cùng ta so tài cơ hội, bởi vì ta sẽ từng cái đem bọn hắn toàn bộ đánh bại, tiếp đó cầm tới luận võ cuộc tranh tài tên thứ nhất." Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, Mộ Dung Vân Hải sắc mặt trong nháy mắt tâm trầm xuống. Không nghĩ tới chính mình hai lần cùng hắn lấy lòng, tiểu tử này vậy mà như thế không cho mình mặt mũi. Chẳng lẽ hắn thật sự cảm thấy thực lực của mình phi thường như bức sao? Thế nhưng là ở loại địa phương này, coi như hắn thực lực phi thường cường đại, cùng Tử Sơn phái người so ra không có ý nghĩa. Mộ Dung Vân Hải biên kiên định chộp lấy chỗ ký tên đi tới, khi hắn đi tới nơi này cái chỗ ký tên, tất cả mọi người cho hắn tránh ra một con đường. Lục Trạch ghét nhất loại này ở bên ngoài khắp nơi khoe khoang người, xem ra Mộ Dung Vân Hải đợi chút nữa chính mình trên đài muốn xuất thủ giáo huấn người đầu tiên. Mộ Dung gia chủ, xem ra một lần này luận võ đại tái ngươi cũng là nắm chắc phần thắng nha, đoán chừng chúng ta những người này lại là tới đây cùng ngươi đến bồi luyện chính là, còn hy vọng Mộ Dung gia chủ chờ một lúc trên đài thời điểm có thể đối với ta thủ hạ lưu tình. Ta chỉ muốn đi lên cùng Mộ Dung gia chủ luận bàn một chút, Mộ Dung gia chủ có thể hay không đối với lần này luận võ đại tái mở một mặt lưới, chúng ta cũng rất muốn phân đi một chút hoan hoan thảo. Nhắc tới thăng một chút thực lực của mình à, giống các ngươi Mộ Dung gia tộc cũng đã mạnh mẽ như vậy, ta cảm thấy gốc cây này hoàn hồn thảo đối với các ngươi tác dụng hẳn là cũng không phải rất lớn à. Khi Mộ Dung Vân Hải đi đến chỗ ký tên, những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều đối Mộ Dung Vân Hải khuôn mặt tươi cười chào đón. Lúc này Mộ Dung Vân Hải xoay đầu lại lạnh lùng liếc mắt nhìn Lục Trạch, dường như đang dùng ánh mắt nói cho Lục Trạch: những người này đều đối ta Mộ Dung Vân Hải lấy lòng, ta nể mặt ngươi chủ động đáp lời, ngươi lại cho thể diện mà không cần, nhìn ta chờ một lúc trên đài thế nào giáo huấn ngươi. Thế nhưng là Lục Trạch vẫn như cũ không mặn không nhạt dạng này theo dõi hắn, tựa hồ căn bản không có đem Mộ Dung Vân Hải để vào mắt. Ta nói các ngươi động tác đều phóng nhanh một chút, chúng ta luận võ đại tái lập tức liền muốn bắt đầu, đằng sau còn có nhiều người như vậy không có đánh dấu, ngươi nhanh ký xong đến sau đó đến trên vị trí của mình chờ xem. Tử Sơn phái người nhìn thấy Mộ Dung Vân Hải ở đây đầy đầy ủng hộ, mở miệng nói với hắn. Nhưng Mộ Dung Vân Hải sắc mặt đột nhiên liền thay đổi tới, một mặt cười ha hả đối bọn hắn nói: "Hảo, ta đã biết, ta nghĩ tại liền để người phía sau tới đánh dấu." Mộ Dung Vân Hải thế nhưng là một cái vô cùng rất có ánh mắt người, bởi vì hắn có thể tinh tường cảm nhận được, liền ở đây giám thị bọn hắn đánh dấu người, cũng là một cái cao võ thực lực. Rất nhanh bọn hắn liền đã đánh dấu hoàn tất, Lục Trạch cũng đã tại trên giấy sinh tử ký xuống tên của mình, về tới thuộc về hắn vị trí. Ngay lúc này, Tử Sơn phái trưởng môn nhân trực tiếp đi ra, khi Tử Sơn phái trưởng môn nhân Trương Kính Phong thượng đến trên đài, người ở dưới đài toàn bộ đều nổi lòng tôn kính. Bởi vì đây chính là bọn hắn những người tu luyện này ở trong thủy tổ, hơn nữa Trương Kính Phong thực lực bây giờ đã là cao võ tứ trọng thiên đại thành giả. Chương 888 còn có một cái ta. Tuy tiện động một đầu ngón tay đều có thể nghiền ép dưới đài bất cứ người nào, cho nên hắn vuốt vuốt chính mình tròm râu trắng như tuyết mở miệng nói ra: "Hoan nên các lộ anh hùng có thể tại đỉnh ngọn Tử Sơn tham gia chúng ta Tử Sơn phái luận võ đại tái, đây là có thể cầm tới chúng ta Tử Sơn phái hoàn hồn thảo nước cờ đầu, chắc hẳn các ngươi có thể đến nơi đây, cũng đã hiểu được chúng ta hoàn hồn thảo công hiệu a, cũng không cần ta quá nhiều giới thiệu, phía dưới ta tuyên bố luận võ đại tái chính thức bắt đầu." Sau khi Trương Kính Phong nói xong câu đó, hắn thời điểm phía dưới đi lên phía trước, cầm trong tay danh sách, bắt đầu kêu người phía dưới. Hết lần này tới lần khác Mộ Dung Vân Hải chính là thứ nhất lên đài người, khi Mộ Dung Vân Hải nghe được trên đài điểm đến tên mình, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, tựa hồ vô cùng dáng vẻ tự tin, hắn giống như rất chờ mong chính mình thứ nhất lên đài. Không nghĩ tới Mộ Dung gia chủ lại là thứ nhất tổn thương người, xem ra chúng ta những người này thật là ở đây bồi luyện tới, ta đều có chút nhớ từ bỏ, thế nhưng là vừa nghĩ tới hoàn hồn thảo ta lại có chút không nỡ. Ai nói không phải, chúng ta trước xem tình huống một chút ta, nếu như tình huống không thích hợp mà nói, chúng ta cũng không cần lại đến đài đi. Bằng không đi tới nơi này cũng là không tốt bên trên tính mạng của mình, xem trước một chút Mộ Dung gia chủ đến cùng có thể hay không đối đầu đài người thủ hạ lưu tình, dựa theo năm trước tình huống, ta tin tưởng Mộ Dung gia chủ hẳn sẽ không đối với chúng ta những người này đuổi tận giết tuyệt a. Khi Mộ Dung Vân Hải tự tin đi tới cái này đài luận võ bên trên, một cái tuổi trẻ người giữ lại bím tóc dài tử đi lên đài tới, hai tay ôm ở trước ngực, vô cùng cung kính mở miệng đối với Mộ Dung Vân Hải nói: "Mộ Dung gia chủ, có thể cùng ngài cùng đứng ở cái này trên đài tiến hành luận bàn, cũng là vinh hạnh của ta, còn hy vọng ngươi đợi chút nữa có thể điểm đến là dừng." Nghe được người trẻ tuổi này cùng chính mình nói thời điểm, Mộ Dung Vân Hải khẽ gật đầu một cái, tiếp đó lộ ra vẻ mỉm cười, đột nhiên hắn biến ra tay hướng về người trẻ tuổi này nào tới. Mà người trẻ tuổi này cũng là nắm giữ nhất trọng thiên sơ kỳ thực lực, cho nên lúc này Mộ Dung Vân Hải còn chưa thể một tuần trực tiếp đưa nó cho giết chết, thế nhưng là rõ ràng, sau khi qua mấy chiêu, người này liền bắt đầu ở vào hạ phong liên tục tranh né. Mộ Dung Vân Hải nhìn thấy dưới đài tiếng kinh hô càng ngày càng cao, hắn đã không muốn cùng người này tiếp tục dây dưa tiếp, dạng này chỉ có thể có thực lực của mình. Hắn đột nhiên đối với người này thống hạ sát thủ, một tay gắt gao vừa ở cổ của hắn, một tay đem hắn từ trên đài trực tiếp xách lên, hung hăng ném xuống đất, lập tức người này bắt đầu miệng phun tâm huyết, chết thẳng cẳng. Nhìn thấy Mộ Dung Vân Hải cái dạng này sau đó, người ở dưới đài nhao nhao kinh ngạc trận to hai mắt, không nghĩ tới Mộ Dung Vân Hải ra tay, vậy mà tàn nhẫn như vậy, trực tiếp đem người này giết chết. Thế nhưng là hắn cái dạng này làm, tựa hồ cũng không có vi phạm luận võ cuộc tranh tài quy tắc. Dù sao bọn hắn cái này lớn hơn ta ba quy củ chính là muốn có một phe có thể sống đứng ở cái này trên đài. Kế tiếp Tử Sơn phái người liền trực tiếp đem thi thể của hắn cho mang ra ngoài, tiếp đó tuyên bố vị kế tiếp lên đài muốn cùng Mộ Dung Vân Hải tỉ thí người. Nhưng khi Tử Sơn phái người vừa tuyên bố xong sau chuyện này, dưới đài người này lại kinh hồn táng đảm không dám lên đài. Mộ Dung Vân Hải nhìn thấy hắn cái dạng này sau đó, khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên, đứng ở trên đài vô cùng phách lối nở nụ cười: "Nếu như ngươi lại không đi lên, ngươi sẽ phải bị trực tiếp bãi bỏ tư cách tranh tài, suy nghĩ một chút gốc kia hoàn hồn thảo ngươi đến cùng có còn muốn hay không. Mộ Dung Vân Hải còn không nhanh không chật đất đứng ở trên đài, mở miệng đối bọn hắn nói, thế nhưng là dưới đài người này lại con mắt trừng trừng theo dõi hắn. Gốc kia hoàn hồn thảo, ta bây giờ đã bỏ đi, ta là không có phúc khí này, lại đem gốc kia hoàn hồn thảo nắm bắt tới tay, các ngươi trước tiên so a. Nghe được hắn đã bỏ đi sau đó, Mộ Dung Vân Hải vẻ mặt trên mặt càng thêm đắc ý, không nghĩ tới chính mình sẽ không chút sức lực liền đã phía dưới lui nhiều người như vậy. Xem ra ngoại trừ hôm nay cãi vã chính mình tiểu tử kia, ở cái địa phương này căn bản không có ai lại là đối thủ của mình, gốc cây này hoàn hồn thảo với hắn mà nói đã là tình thế bắt buộc. Đã các ngươi cũng đã lựa chọn từ bỏ tham gia cái này lớn hơn ta thi đấu vậy kế tiếp, các ngươi liền trực tiếp có thể xuống núi, năm nay chúng ta Tử Sơn phái gốc cây này hoàn hồn thảo hẳn là Mộ Dung gia chủ. Lục Trạch nghe được tin tức này sau đó, hắn còn cảm thấy đặc biệt buồn bực, chính mình còn không có lên này, bọn hắn vì cái gì liền đã dạng này tuyên bố, mặc dù những người này không muốn lên đi cùng Mộ Dung Vân Hải tranh tài, thế nhưng là chính mình chưa từng có đã nói như vậy nha. Chờ đã, các ngươi dựa vào cái gì thay ta làm quyết định này? Nghe được thanh âm này, Tử Sơn phái mắt người thẳng không bằng mà nhìn chằm chằm vào trước mắt Lục Trạch, tiếp đó lạnh lùng mở miệng hỏi: "Tiểu tử, ngươi đến tụt cùng là người nào? Có biết nơi này là địa phương nào hay không? Há có thể dung ngươi ở nơi này dương ai?" Mộ Dung Vân Hải cũng rất kinh ngạc, vừa rồi tiểu tử này không phải cũng tại trên giấy sinh tử ký qua sao? Thế nhưng là vì cái gì hết lần này đến lần khác không có để cho hắn lên này, các ngươi có phải hay không mắt mù? Không thấy còn đã bỏ sót một cái ta sao? Ta còn chưa lên này, dựa vào cái gì các ngươi liền đã thay ta làm quyết định? Không nghĩ tới Lục Trạch nói chuyện vậy mà lớn lối như thế, Tử Sơn phái người nhìn thấy hắn cái dạng này, tiếp đó mở miệng hỏi: "Ngươi tên là gì? Vì cái gì tại trên danh sách không có ngươi?" Nghe được bọn hắn hỏi như vậy chính mình, Lục Trạch nói thẳng: "Ngươi tốt nhất nhìn một cái đi, ta tại trên danh sách cuối cùng cái kia một tờ giấy trắng ký xuống tên của mình." Sau khi nói xong, Tử Sơn phái người vội vàng đem danh sách lộn tới trên cuối cùng một tờ giấy trắng, đích xác thấy được phía trên đại đại hai chữ: Lục Trạch. Không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà đặc thù như thế, chuyên môn đem tên của mình viết lên ở đây, khó trách mới vừa rồi không có nhìn thấy. Thì ra ngươi đem tên của mình viết ở đây à, khó trách vừa rồi ta không nhìn thấy. Tốt à, tất nhiên cái dạng này lời nói ngươi không hề từ bỏ, vậy ngươi bây giờ liền có thể lên đài cùng Mộ Dung Vân Hải tỷ thí. Mộ Dung Vân Hải nghe được Lục Trạch nói như vậy sau đó, hắn cũng vô cùng chờ mong cùng Lục Trạch giao thủ. Dù sao Lục Trạch thực lực bây giờ hắn còn suy nghĩ không thấu, gặp phải dạng này một cái đối thủ mạnh mẽ, Mộ Dung Vân Hải khẳng định muốn cẩn thận một chút. Nói xong Lục Trạch đã đứng ở trước mặt hắn. Ta cuối cùng vẫn là chờ được ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn từ bỏ, đã ngươi như thế không biết điều mà nói, vậy liền để ta thật tốt giáo huấn ngươi một trận, bởi vì gốc cây này hoàn hồn thảo ta đã nắm chắc phần thắng. Nhìn thấy Mộ Dung Vân Hải lớn lối như thế dáng vẻ, Lục Trạch khẽ miệng hơi hơi dương lên, tiếp đó hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói với nàng: "Ngươi cũng tuổi đã cao, làm sao còn chẳng biết xấu hổ như vậy? Chạy đến nơi này xem náo nhiệt gì? Ta bây giờ cho ngươi một cái cơ hội cùng bọn hắn một khối xuống núi." Chương 889 Mộ Dung Vân Hải cầu xin tha thứ. "Có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một đầu sinh lộ." Nhìn thấy Lục Trạch nói như vậy, Mộ Dung Vân Hải ngẩng đầu lên tới cười ha ha, mở miệng nói với nàng: "Mặc dù ta bây giờ còn không mò ra ngươi đến cùng là thực lực gì, nhưng mà tốt xấu ta cũng là cao võ nhị trọng tiên hậu kỳ đại thành giả, tiểu tử ngươi cũng muốn cân nhắc một chút." Lục Trạch cũng mặc kệ hắn đến cùng vâng vâng cảnh giới gì, bởi vì chuyện này đối với tự mình tới nói không trọng yếu, chỉ cần có thể xử lý Mộ Dung Vân Hải mà nói, như vậy chính mình liền có thể cầm tới Tử Sơn phái gốc cây này hoàn hồn thảo. Vừa định động thủ thời điểm, Lục Trạch đột nhiên ngẩng đầu lên, tiếp đó xoay người mở miệng hỏi: "Ta nghĩ xác nhận một việc, có phải hay không bây giờ ta xử lý hắn lời nói liền có thể cầm tới gốc kia hoàn hồn thảo?" Tử Sơn phái người nghe được Lục Trạch hỏi như vậy, tiếp đó không để mắt đến một mắt, xoay đầu lại hướng hắn gật đầu một cái. Lục Trạch xác nhận chính mình chỉ cần xử lý Mộ Dung Vân Hải, liền có thể cầm tới gốc kia hoàn hồn thảo chuyện này, hắn liền để xuống tâm tới. "Rất tốt, vậy ta bây giờ liền chuẩn bị động thủ, để cho hắn ở đây không cần cho ta kêu như vậy rầm rĩ đi xuống." Mộ Dung Vân Hải không nghĩ tới Lục Trạch căn bản vốn không đem chính mình để vào mắt, cho nên hắn cũng quyết định muốn hung hăng ra tay dạy dỗ một chút, hắn dù sao tại cái này luận võ trên giải thi đấu, hắn cho tới bây giờ cũng không có thua qua. Vừa rồi những cái kia chuẩn bị xuống núi người, nghe được hai người bọn họ chuẩn bị ở đây lúc quyết đấu, đại gia lại nhao nhao dừng bước, chuẩn bị ở đây xem náo nhiệt. Mặc dù những người này cũng đã từ bỏ, thế nhưng là tốt xấu ở đây có thể nhìn thấy hai cái này người có thực lực tiến hành quyết đấu, khỏi phải nói có bao nhiêu đặc sắc. Tiểu tử này đến tột cùng là ai nha? Vì cái gì trước đó tại luận võ trên giải thi đấu cho tới bây giờ cũng không có gặp qua, không biết, chúng ta cũng không có gặp qua hắn, không biết hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao, nhưng tất nhiên hắn có tự tin như vậy đứng ở chỗ này, chắc hẳn cũng là có nhất định thực lực à, cũng không biết hắn cùng Mộ Dung gia chủ ai có thể giành được trận đấu này không bằng chúng ta ở đây đánh cược một lần, ta cảm giác Mộ Dung gia chủ khẳng định có thể nghiền ép hắn, giống loại này bao đầu tiểu tử. Hắn căn bản vốn không biết trận luận võ này đại tái là cỡ nào tàn nhẫn. Nghe được dưới đất người đều đem tiền đặt cược đặt ở trên người mình, Mộ Dung Vân Hải càng thêm đắc ý, hắn vênh mép, mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Ngươi nghe chứ sao? Người nơi này tựa hồ cũng không coi trọng ngươi, ta khuyên ngươi bây giờ nhanh chóng từ bỏ đi, cùng bọn hắn một khối xuống núi đến lúc đó chờ ta cầm tới gốc cây này hoàn hồn thảo, có lẽ còn có thể mời ngươi đến ta Mộ Dung gia tới uống chén trà." Lục Trạch mới không có thèm đi bọn hắn cái gì Mộ Dung gia uống trà, hắn tới nơi này mục tiêu vô cùng rõ ràng, chính là muốn cầm tới gốc cây này hoàn hồn thảo, bất luận kẻ nào đều ngăn cản không được hắn cầm viên này hoàn hồn thảo quyết tâm. Nhìn thấy Lục Trạch không nhúc nhích đứng tại chỗ, Mộ Dung Vân Hải bây giờ nổi lên khí lực toàn thân hội tụ tại hữu quyền của mình phía trên, tiếp đó hướng về Lục Trạch đánh tới. "Chịu chết đi, ta muốn để ngươi tốt nhất nếm thử ta Mộ Dung Vân Hải lợi hại." Nhìn thấy Mộ Dung Vân Hải nào về phía mình thời điểm, Lục Trạch tung người lóe lên, thế nhưng là từ quyền phong của hắn bên trong có thể cảm thụ được Mộ Dung Vân Hải, đích xác sức mạnh coi như có thể. không nghĩ tới ngươi vẫn là có một chút thực lực, vậy dạng này ta an tâm. Lục Trạch sở dĩ nói ra câu nói này, chính là nghĩ kiểm tra một chút, nếu như mình xử lý Mộ Dung Vân Hải mà nói, đến cùng có thể hay không đem hắn một nửa thực lực hút tới trên người mình. Lập tức Lục Trạch cũng bắt đầu đối với Mộ Dung Vân Hải động thủ. Thế nhưng là Lục Trạch xuất thủ quỷ kế căn bản vốn không theo sáo lộ ra bài, cái này khiến Mộ Dung Vân Hải căn bản không có cách nào đi đón phía dưới Lục Trạch đánh tới mỗi một trường, mỗi một quyền. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu tử này như thế nào ra tay quỷ dị như vậy, ta cho tới bây giờ cũng không có gặp qua loại này đấu pháp. Liên Tử Sơn phái trưởng môn nhân Trương Kính Phong đứng ở trên đài, hắn nhìn thấy Lục Trạch bộ quyền pháp này, cũng cảm thấy đặc biệt quỷ dị, cho tới bây giờ cũng không có gặp qua dạng này đấu pháp. Nhưng bây giờ nếu đều đã đứng ở trên đài, Mộ Dung Vân Hải nào có lùi bước đạo lý, nếu không hắn nhất định sẽ bị thiên hạ hết thảy mọi người chế nhạo. Hắn là tuyệt đối không có khả năng cho bọn hắn Mộ Dung ra hổ thẹn, cho nên Mộ Dung Vân Hải bây giờ cũng tại phí sức đón lấy Lục Trạch hướng chính mình đập tới, mỗi một quyền. Nhìn thấy Mộ Dung Vân Hải có chút cật lực bộ dáng, Lục Trạch khẽ miệng hơi hơi dương lên. Lập tức trên đùi hắn hơi dùng sức, trực tiếp một cái đá ngang đá phải Mộ Dung Vân Hải trên mặt. Mộ Dung Vân Hải đã cao tuổi rồi, đột nhiên bị Lục Trạch một cước này đá đầu ngã đến trên mặt đất, chừng chừng ngã xuống. Trong miệng máu tươi lập tức từ trong lồng ngực phun tới, hắn không thể tưởng tượng nổi che lấy lồng ngực của mình nằm trên mặt đất nhìn xem Lục Trạch. Nhưng Lục Trạch căn bản không muốn cho hắn cơ hội thở dốc, siết chặt nắm đấm của mình liền muốn hướng Mộ Dung Vân Hải đập tới thời điểm, đột nhiên Mộ Dung Vân Hải giơ lên tay của mình, mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Ngừng, ta nhận thua." Khi Mộ Dung Vân Hải nói ra câu nói này, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được đặc biệt chấn kinh, đường đường Mộ Dung gia gia chủ dù sao cũng là cao võ nhị trọng thiên hậu kỳ đại thành giả, hắn làm sao lại đối với một cái mao đầu tiểu tử chịu thua? A, làm sao lại cái dạng này? Mộ Dung gia chủ cứ như vậy dễ dàng nhận thua sao? Đúng vậy nha, đây quả thực quá bất khả tư nghị a, người này đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì thực lực mạnh mẽ như vậy, liền Mộ Dung gia chủ đều không phải là đối thủ của hắn, vậy chúng ta càng không cần phải nói, xem ra trận này tiền đặt cược đặt ở trên Mộ Dung gia chủ thân, có thể thua lớn. Tuy nói bọn hắn không có tiến hành cái gì thực tế tính chất tiền đặt cược, thế nhưng là nhìn thấy Mộ Dung Vân Hải nằm dạp trên mặt đất cho Lục Trạch cầu xin tha thứ bộ dáng, khỏi phải nói hắn cái kia chật vật dạng, có bao nhiêu đáng thương. Hoàn toàn không có vừa rồi nghiền ép những người này cái kia cố uy phong nhiệt tình, Lục Trạch nhìn thấy hắn cái dạng này, tiếp đó cười lạnh mở miệng nói ra: "Ta nhớ được cái này luận võ đại tái tựa hồ có một quy củ, chính là chỉ có một người có thể sống đứng ở cái này trên đài, nếu không căn bản sẽ không tính toán người thắng thắng lợi." Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, Mộ Dung Vân Hải ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lục Trạch. Hắn đơn giản không thể tin được chính mình vậy mà thua ở Lục Trạch trong tay. "Như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn làm lấy mặt nhiều người như vậy giết ta không thành? Nếu như ngươi như giết ta, ngươi chắc chắn sẽ không tốt hơn, chúng ta Mộ Dung gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Nghe được Mộ Dung Vân Hải uy hiếp tỏ như vậy chính mình, Lục Trạch cười lạnh, tiếp đó khinh miệt phủi hắn một mắt, mở miệng nói ra: "Ta người này ghét nhất người khác uy hiếp tỏ ta, càng uy hiếp tỏ ta cảm thấy càng có tính khiêu chiến, tất nhiên, cái dạng này mà nói, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi Mộ Dung gia thực lực lại nói luận võ đại tái vốn chính là cái quy củ này, nếu như ta không giết ngươi, bọn hắn sao có thể tính là ta thắng?" Mộ Dung Vân Hải có thể nhìn ra được, Lục Trạch đã muốn đối với chính mình thống hạ sát thủ, thế nhưng là dù sao nhiều người như vậy đều ở nơi này nhìn thấy. Chương 890 ngoài định mức thù lao. Nếu như Lục Trạch thật sự ở dưới con mắt mọi người, dám can đảm nếu như giết chính mình, đây quả thực là quá hoan uổng. Mộ Dung Vân Hải cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới chính mình vậy mà lại chết tại đây loại địa phương, hắn từ từ đứng dậy dự định trốn mất. Bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chỉ cần mình còn sống, Lục Trạch liền lấy mình không thể như thế nào. Tử Sơn phái người nhìn thấy Mộ Dung Vân Hải chậm rãi đứng lên. Trương Kính Phong con mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm hai người kia, hắn có thể nhìn ra được Lục Trạch phải thực lực chắc chắn tại Mộ Dung Vân Hải chi thượng, thế nhưng là Mộ Dung Vân Hải đến tuột cùng muốn làm gì? Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ lại đến cùng ta quyết đấu một lần sao? Ta đều nói qua, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, hơn nữa cơ hội ta cũng đã cho ngươi, là chính ngươi không trân quý, nhưng là đừng trách ta đối với ngươi tâm ngoan thủ lạn. Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ thời điểm, Mộ Dung Vân Hải nổi giận tốt một tiếng, tiếp đó chừng chừng hướng về Lục Trạch lao đến. Không tốt, Mộ Dung gia chủ vậy mà nghĩ ngọc thạch câu phần, xem ra hắn đối với Lục Trạch là sự xuất chính mình suốt đời công lực chính là xem ra lần này Lục Trạch hẳn là chống đỡ không được, nghe nói Mộ Dung gia một chiêu này thế nhưng là giết địch 1000 tổn hại 800 cách làm. Thật không biết Mộ Dung gia chủ tại sao muốn cái dạng này làm, hắn cái dạng này coi như cầm tới hoàn hồn thảo còn có cái gì dùng. Thì ra Mộ Dung Vân Hải sử xuất chính mình đòn sát thủ lợi hại, đem toàn thân mình sức mạnh đều hội tụ tại trên thân thể của mình. Hướng về Lục Trạch lao đến, phản phất một quả đạn đạo một dạng. Mặc cho đối phương có mạnh đến đâu, đều tránh không khỏi chính mình một kích như vậy, cái này cũng là Mộ Dung Vân Hải phản kích sau cùng. Lục Trạch nhìn thấy hắn cái dạng này, cũng không biết cuối cùng là cái gì kỳ môn quái thuật, thế nhưng là hắn vẫn như cũ dạng này nhàn nhạt đứng tại chỗ. Khi Mộ Dung Vân Hải sắp chống đỡ tiến Lục Trạch, nhìn thấy hắn vậy mà không có một tia né tránh, khóe miệng đột nhiên hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười yếu ớt. Ngươi lại còn không có ý định né tránh, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc lớn bao nhiêu thực lực, chờ lấy chịu chết đi, ta nhất định phải nhường ngươi hôi phi yên diệt. Nói xong Mộ Dung Vân Hải chung quanh thân thể nổi lên tia sáng, chói mắt để người ở chỗ này căn bản cũng không thể nhìn thẳng hắn. Thế nhưng là Lục Trạch lại phong khinh vân đạm đứng tại chỗ, khi Mộ Dung Vân Hải mới vừa tới Lục Trạch bên cạnh, Lục Trạch một tay đem hắn ngăn lại, lấy tay chống đỡ lấy đầu của hắn. Như thế nào? Đây chính là thực lực của ngươi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi có thể bộc phát ra sức mạnh bao lớn, cũng bất quá như thế, đã ngươi như thế không biết điều mà nói, ta chỉ có thể nhanh chóng đem ngươi đưa lên Tây Thiên. Khiến cho mọi người giật nảy cả mình tình huống xảy ra, sau khi Lục Trạch đem Mộ Dung Vân Hải cản lại, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng Mộ Dung Vân Hải giống một con trâu già, treo lên Lục Trạch, nhưng Lục Trạch một tay lại đem hắn ngăn lại. Làm sao lại cái dạng này, ngươi lại có thể tránh thoát ta một kích như vậy, hơn nữa còn có thể đem ta cản xuống, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, ngươi đến tột cùng là cảnh giới gì thực lực? Ngay cả Mộ Dung Vân Hải cũng cảm thấy đặc biệt không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt hắn trợn lên rất lớn, nhìn xem Lục Trạch mu bàn chân. Bởi vì hắn bây giờ căn bản đều không ngẩng đầu được lên, Lục Trạch tay giống một cái kềm siết chặt hắn. Ngươi muốn hỏi ta đến tột cùng là cảnh giới gì thực lực? Ngươi xứng có biết không? Lục Trạch vừa nói xong câu đó sau đó, trong tay đột nhiên một lần phát lực, Mộ Dung Vân Hải đầu giống như một quả dưa hấu, đột nhiên bạo ra. Nhìn thấy Lục Trạch thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, lệnh tại chỗ tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới một đời anh hùng Mộ Dung gia gia chủ Mộ Dung Vân Hải chết thảm ở Lục Trạch trong tay, mà hắn lại trở thành một cỗ thi thể không đầu, quỳ gối trước mặt Lục Trạch. Giải quyết xong Mộ Dung Vân Hải chi sau, Lục Trạch xoay đầu lại, nhàn nhạt nhìn xem Trương Kính Phong, tiếp đó mở miệng nói với nàng: "Bây giờ hẳn là không người là đối thủ của ta à, các người gốc kia hoàn hồn thảo có hay không có thể giao cho ta?" Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ, Trương Kính Phong trên mặt hơi hơi co quắp một cái, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tại luận võ trên giải thi đấu thủ đoạn người tàn nhẫn như vậy, cứ việc Mộ Dung Vân Hải chi phía trước cầm qua thật nhiều lần luận võ cuộc tranh tài tên thứ nhất. Thế nhưng là hắn cũng sẽ không qua giải hơn đấu pháp, chỉ bất quá quái những cái kia cùng hắn tỉ thí người học nghệ không tinh mà thôi. Giống Lục Trạch dạng này có thực lực tuyển thủ, ngay cả Trương Kính Phong cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, cho nên nàng sững sờ tại chỗ nửa ngày cũng không có mở miệng nói một câu. Lao đầu ngươi như thế nào ngẩn người không nói lời nào? Chẳng lẽ các ngươi cũng nghĩ quỵt nợ sao? Không phải đã nói chỉ cần lấy được luận võ đại tái hạng nhất mà nói, gốc cây này hoàn hồn thảo chính là của người đó sao? Ta bây giờ đã không có đối thủ, vì cái gì còn không đem hoàn hồn thảo giao cho ta? Nghe được Lục Trạch lại một lần nữa hỏi như vậy hắn thời điểm, Trương Kính Phong chậm vài giây đồng hồ, tiếp đó xoay đầu lại, mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Vị tiên sinh này, ngươi yên tâm đi, chúng ta Tử Sơn phái nói đến ra cũng liền có thể làm được, bây giờ đã ngươi đã không có đối thủ, nên là chúng ta trận luận võ này cuộc tranh tài tên thứ nhất, nhưng mà muốn lấy được gốc cây này hoàn hồn thảo mà nói, còn có một đạo môn hạng cuối cùng." Trương Kính Phong cũng là cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy qua mạnh mẽ như vậy đối thủ, cho nên hắn rất nghĩ đến giải được Lục Trạch đến tột cùng là cảnh giới gì thực lực, hắn tính toán phái dưới tay mình một cái cao võ tam trọng thiên người ra ngoài cùng hắn tỉ thí một chút. Sau khi Trương Kính Phong vừa nói xong câu đó, dưới đài cũng xôn xao một mảnh, không nghĩ tới năm nay Tử Sơn phái ngoài định mức tăng thêm một đạo tuyển đề. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tử Sơn phái năm nay tại sao biết cái này cái bộ dáng? Không biết, có thể ngay cả Tử Sơn phái trưởng môn nhân đều đối Lục Trạch thực lực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chính là thật không biết bọn hắn đến tột cùng dự định như thế nào đi khảo nghiệm một chút Lục Trạch, thế nhưng là dù sao nhân gia hiện tại cũng đã toàn thắng. Trương Kính Phong chỉ là muốn đơn giản kiểm tra một chút Lục Trạch đến tột cùng là thực lực gì mà thôi. Mặc dù Lục Trạch đây là lần thứ nhất tham gia cái này luận võ đại tái, thế nhưng là tất nhiên liền Tử Sơn phái trưởng môn nhân cũng đã nói như vậy, hắn đương nhiên sẽ vui vẻ tiếp nhận. Ngược lại tại trong mắt Lục Trạch, bất luận kẻ nào đều không phải là đối thủ của mình, bây giờ đối với hắn xem ra, cái này chỉ bất quá chính là nhiều một đạo thủ tục mà thôi, chỉ cần mình giải quyết đi, Tử Sơn phái người liền có thể cầm tới gốc cây này hoàn hồn thảo. Mà Lục Trạch vừa mới chốc nhoáng giết chết Mộ Dung Vân Hải chi sau, Mộ Dung Vân Hải một nửa sức mạnh cũng đã rót vào Lục Trạch trong thân thể. Lục Trạch bây giờ trong thân thể sức mạnh lại tăng lên một cái cấp bậc. Dù sao giống Mộ Dung Vân Hải dạng này người, lực lượng của hắn nhưng là phi thường hùng hậu, lại thêm hắn tu luyện nhiều năm như vậy, Lục Trạch trong thời gian ngắn cảm thấy thân thể của mình tràn đầy sức mạnh, có thể là bởi vì hấp thu một cái thực lực mạnh mẽ phi thường lực lượng của đối thủ a. Không nghĩ tới cái này lực lượng của hắn vậy mà cường đại như thế, thế nhưng là hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ của mình. Chương 891 ngươi không phải là đối thủ của ta. Hiện tại hắn sức mạnh vậy mà quanh quẩn tại chính mình ngũ tạng lục phủ, bây giờ thân thể của mình thế mà giống một cái nóng bỏng hỏa lô. Lục Trạch rất rõ ràng có thể nhìn thấy thân thể của mình đỏ rực dáng vẻ. Nhưng lại tại lúc này, Trương Kính Phong lạnh lùng mở miệng đối với thủ hạ của mình Đường Thiên nói: "Đường Thiên, ngươi xuống thật tốt đo lường một chút tiểu tử này thực lực, nhất định muốn làm rõ ràng hắn đến cùng là cảnh giới gì thực lực, vì cái gì giống Mộ Dung Vân Hải dạng này người đều có thể dễ dàng bị hắn chớp nhoáng giết chết, chúng ta hoàn hồn thảo nhất định muốn giao cho một cái người chính phái, tuyệt đối không thể giúp trụ làm trái." Mặc dù Trương Kính Phong nói đường hoàng, kỳ thực hắn cũng là bởi vì rất nhiều người đều ở nơi này nguyên nhân, nếu như mình cố ý làm khó dễ Lục Trạch mà nói, về sau rất khó sẽ có người tới tham gia bọn hắn cái này luận võ đại tái. Bởi vì Tử Sơn phái đánh danh hào chính là muốn thay trời hành đạo. Cho nên trên giang hồ danh tiếng của bọn họ cũng không tệ lắm, vô luận Tử Sơn phái người đi tới chỗ nào đều là vô cùng được người tôn kính. Cho nên cho dù hắn muốn làm khó dễ Lục Trạch, cũng phải tìm một cái đường hoàng lý do. "Tốt gia chủ, ta bây giờ liền đi chiếu cố tiểu tử này, xem hắn đến cùng là một cái thực lực gì." Đột nhiên Đường Thiên Lăng không dựng lên, cả người giống như trên không trung hành động, nhàn nhạt đi tới Lục Trạch trước mặt. Dù sao mình là cao võ tam trọng thiên thực lực, cũng là vừa mới đột phá, cho nên Đường Thiên đối với thực lực của mình cũng là vô cùng tự tin. Kể từ Đường Thiên đột phá cao võ tam trọng thiên sau đó, hắn cho tới bây giờ cũng không có ra tay thử một chút cao võ tam trọng thiên đến tột cùng là một cái dạng gì sức mạnh, cho nên hôm nay với hắn mà nói cũng là một cái rất tốt máy khảo nghiệm sẽ. Mặc dù Lục Trạch rất dễ dàng miểu sát Mộ Dung Vân Hải dạng này người, thế nhưng là tại trong mắt Đường Thiên Mộ Dung Vân Hải cũng không tính là gì, dù sao hắn chỉ là cao võ nhị trọng thiên hậu kỳ thực lực mà thôi. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá dễ dàng liền đem Mộ Dung Vân Hải cho chớp nhoáng giết chết, thế nhưng là hắn bất quá chỉ là nhị trọng thiên hậu kỳ thực lực mà thôi, trong mắt của ta hắn không đáng kể chút nào, ta bây giờ liền nghĩ nhìn một chút ngươi đến tột cùng là thực lực gì, không cần khiêm nhường như vậy à, lấy ra ngươi toàn bộ sức mạnh. Nghe được Đường Thiên dạng này tự nhủ, Lục Trạch nhàn nhạt quan sát một chút trước mắt người này dừng một chút mở miệng nói ra: "Quên đi thôi, giống như ngươi vậy người căn bản không cần ta ra tay, ngươi vẫn là nhanh đi vậy à, miễn cho đến lúc đó tại mình đầy thương tích, đây chính là tại trên địa bàn của các ngươi, nếu như ta thật sự nghiền ép ngươi mà nói, ngươi thế nhưng là rất mất mặt." Liên Đường Tiên không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà nhàn nhạt dạng này khinh miệt chính mình, đây hoàn toàn là không đem chính mình cao võ tam trọng thiên thực lực để vào mắt. Dưới đài người xem nghe được Lục Trạch dạng này đối với Đường Tiên lúc nói, tất cả mọi người nhao nhao kinh ngạc há to miệng, mặc dù bọn hắn bây giờ cũng không nhìn ra Lục Trạch đến tột cùng là cảnh giới gì thế lực. Thế nhưng là tại những này người trong mắt, Đường Tiên thực lực chính là bọn hắn vĩnh viễn không đạt tới. Dù sao Đường Tiên bây giờ là cao võ tam trọng thiên tuyển thủ, bất cứ người nào lấy ra đều có thể dễ dàng bị Đường Tiên cho chớp nhoáng giết chết. Liên Mộ Dung gia chủ Mộ Dung Vân Hải đều không nhất định là Đường Tiên đối thủ. Lục Trạch bất quá chỉ là vô cùng đơn giản miểu sát một cái Mộ Dung Vân Hải, hắn làm sao lại tự tin như vậy? Tiểu tử ngươi cũng quá nói ngoa đi, chẳng phải tiêu diệt một cái Mộ Dung Vân Hải, ngươi thật sự cho là mình vô địch thiên hạ sao? Tốt xấu ta là cao võ tam trọng thiên tuyển thủ, ngươi thật sự cho là mình lại là đối thủ của ta sao? Ta cũng không tin ngươi theo ta giống nhau. Tại trong mắt Lục Trạch, những thứ này đối với tự mình tới nói đều không trọng yếu. Nếu bàn về người ở chỗ này, Lục Trạch chỉ là có thể cảm giác được Tử Sơn phái trưởng môn nhân Trương Kính Phong, có lẽ cùng mình có liều mạng a, ngươi như thế nào như thế ưa thích chịu chết. Vạn nhất ta không ra mà nói, ngươi nhưng là muốn không công liên lụy tính mạng của mình, nhìn ngươi cái dạng này có thể đạt đến giống như ngươi vậy cảnh giới, ngươi chắc chắn cũng là bỏ ra nhất định nỗ lực a, tuyệt đối không nên để cho cố gắng của mình uổng phí, nhanh chóng lui xuống đi đem hoàn hồn thảo cho lấy ra ta. Nghe được Lục Trạch nói như vậy thời điểm, Đường Thiên vừa mới chuẩn bị cùng hắn lý luận thời điểm, Trương Kính Phong lại mở miệng ở sau lưng nói: "Vị này anh hùng, chúng ta sở dĩ phái Đường Thiên tiến lên đây cùng ngươi tỉ thí một chút, chính là xuất phát từ chúng ta Tử Sơn phái hiếu khách chi đạo, nghĩ đơn giản cùng ngươi trao đổi một chút mà thôi, cũng không có ý tứ khác, ngươi yên tâm đi, vô luận ngươi có thể hay không đem Đường Thiên đánh bại, đến lúc đó chúng ta đều biết hai tay đem hoàn hồn thảo dâng lên." Nghe được Trương Kính Phong dạng này tự nhủ, Lục Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp đó thở dài một hơi nói: "Đã các ngươi muốn như vậy chịu chết mà nói, vậy ta liền thành toàn các ngươi à, đến đây đi, hai người chúng ta trước hết tỉ thí một chút, ta ngược lại muốn nhìn trong miệng ngươi cái gọi là cường giả đến tuột cùng là có bao nhiêu mạnh. Đường Thiên cho tới bây giờ cũng không có bị vũ nhục như vậy, dù là tại trong Tử Sơn phái. Giống hắn cảnh giới này đều biết được rất nhiều người tôn kính, thế nhưng là không nghĩ tới đối mặt với thiên hạ anh hùng Lục Trạch cũng dám làm nhục như vậy chính mình. Khỏi phải nói Đường Thiên trong lòng bây giờ có bao nhiêu nén giận, hắn vốn là muốn theo Lục Trạch đơn giản tỉ thí một chút, thế nhưng là lúc này hắn ở trong lòng đã đối với Lục Trạch lên một tia sát ý. Nếu như mình chờ một lúc tại tỉ thí quá trình bên trong giết chết Lục Trạch mà nói, hắn hoàn toàn có thể nói cho người ở chỗ này, chính mình chỉ là đánh giá cao Lục Trạch thế lực mà thôi. Cho nên mới thất thủ giết hắn, dạng này vừa có thể bảo trụ các nàng Tử Sơn phái bên ngoài, cũng có thể cho chính mình giết chết Lục Trạch, tìm một cái rất tốt lý do. Nghĩ tới đây, Đường Thiên khẽ miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia cười yếu ớt. Mà Lục Trạch đương nhiên có thể nhìn ra được, trước mắt Đường Thiên đến tột cùng trong lòng là nghĩ như thế nào, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà tâm ngoan thủ lạt như thế, còn nghĩ thừa dịp chờ một lúc tìm một cái cơ hội trực tiếp đem chính mình cho xử lý. Thế nhưng là hắn là tuyệt đối không có khả năng cho cùng ngày cơ hội này, Lục Trạch trước tiên động thủ, chuẩn bị trực tiếp giết chết Đường Thiên. Mà Đường Thiên nhìn thấy Lục Trạch hướng về phía chính mình nhào tới trước mặt thời điểm, hắn mỉm cười rất dễ dàng tránh thoát Lục Trạch một kích như vậy. "Thực lực của ngươi cũng bất quá nha như thế, ta cũng không tin ngươi không rõ ràng chính mình đến tột cùng là một cái cảnh giới gì thực lực, tất nhiên cái dạng này mà nói, ta nhất định phải nhường ngươi nói thật." Kỳ thực Lục Trạch vừa rồi chỉ là lấy ra một thành công lực mà thôi, dù sao cùng dạng này người đi giao thủ, nếu như mình thật sự ngay trước Tử Sơn phái nhiều người như vậy mặt, chớp nhoáng giết chết gia tộc bọn họ người, có lẽ bọn hắn nhất định sẽ làm khó dễ chính mình, không đem hoàn hồn thảo cho mình, bây giờ trọng yếu nhất chính là lấy trước đến hoa hồn thảo lại nói. "Lời nói như thế nào nhiều như vậy? Có bản lĩnh lấy ra ngươi bản thật lĩnh tới cho ta xem xét, vừa rồi ta bất quá chỉ là đơn giản thử một lần công lực của ngươi mà thôi, không nghĩ tới phản ứng của ngươi chậm như vậy." Đường Thiên lại một lần nữa bị Lục Trạch hung hăng làm nhục một trận chính mình. Chương 892 ném ra ngoài cảnh ô lưu. Mặc dù vừa rồi cái kia một chút đã hao hết rất lớn khí lực mới né tránh Lục Trạch một kích như vậy, thế nhưng là không nghĩ tới hắn cũng chỉ là lấy ra chính mình một thành công lực. Vậy nếu là Lục Trạch chân chính đem chính mình toàn bộ thực lực lấy ra, thật không dám tưởng tượng hắn rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. "Ngươi đừng cho ta khoác lác, bây giờ ta muốn để ngươi tốt nhất xem cao võ tam trọng thiên đến tột cùng là một cái cảnh giới gì thực lực, chờ lấy chịu chết đi." Nói xong, Đường Thiên hướng về phía Lục Trạch đập một quyền tới, rất rõ ràng có thể nhìn thấy nắm đấm của hắn có màu tím nhàn nhạt tia sáng. Mà Đường Thiên trong lòng cũng vô cùng rõ ràng bản thân, cái này một tụ tập khẳng định có thể để cho Lục Trạch chém thành muôn mảnh. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đường Thiên một quyền này lập tức liền muốn đến Lục Trạch trước mặt thời điểm, Lục Trạch vậy mà đều còn không có tránh khỏi tới, người ở chỗ này đều không khỏi thay hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Nếu như Đường Thiên một quyền này thật sự nện vào Lục Trạch trên mặt mà nói, hắn đến lúc đó nhất định sẽ hôi phi yên diệt. Đại gia hiện tại cũng còn không có nhìn qua nghiện, cho nên rất nhiều người đều không hy vọng Lục Trạch chết. "Lục tiên sinh, ngươi làm sao còn không né tránh?" Nghe được người ở dưới đài nóng nảy nói ra câu nói này thời điểm, Lục Trạch khẽ miệng hơi hơi dương lên, rất bình tĩnh giơ lên tay của mình cản lại Đường Thiên, một quyền này đem nắm đấm của hắn gắt gao siết trong tay. "Đây chính là cao võ tam trọng thiên thực lực sao? Có lẽ ngươi đối phó những cái kia sú ngư lạn hà còn có thể, thế nhưng là tại ta chỗ này, ngươi đây quả thực là quá tiểu nhi vai diễn." Nhìn thấy Lục Trạch vậy mà đem nắm đấm của mình gắt gao siết trong tay, Đường Thiên con mắt trợn lên rất lớn, hắn bất khả tư nghị nhìn xem Lục Trạch, cuối cùng là một cái dạng gì quái vật, chính mình một quyền này thế nhưng là hội tụ trên người hắn cao võ tam trọng thiên toàn bộ sức mạnh. Hắn làm sao có thể như thế phong khinh vân đạm liền cho tiếp nhận? Coi như một quyền này không có thương tổn được hắn mảy may, thế nhưng là hắn tuyệt đối không có khả năng biểu hiện nhẹ nhõm như thế. Bước chân vậy mà đều không có lui về sau một bước. Tử Sơn phái người nhìn thấy Lục Trạch vô cùng thoải mái mà đem Đường Thiên một quyền này hóa giải, bọn hắn đều bất khả tư nghị há to miệng. Thế nhưng là Đường Thiên đến bây giờ cũng không có khảo thí đến Lục Trạch đến tuột cùng là một cái cảnh giới gì thực lực, hắn chỉ là như vậy con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lục Trạch, muốn đem nắm đấm của mình từ trong tay của hắn rút ra mà thôi. Nhưng Lục Trạch làm sao lại thoải mái như vậy buông tha hắn? Dù sao Đường Thiên vừa rồi thế nhưng là đối với chính mình biểu hiện ra ngoài muốn chớp nhoáng giết chết hắn ý tứ. Lúc này Lục Trạch hừ lạnh một tiếng, lập tức trong tay một lần phát lực, Đường Thiên cánh tay như là bánh quai trèo, vặn vẹo đến cùng một chỗ. Không nghĩ tới cao võ tam trọng thiên tuyển thủ dễ dàng gậy ở Lục Trạch trong tay. Nhìn thấy Lục Trạch vừa định xử lý Đường Thiên thời điểm, Đường Thiên cũng cho là mình tử kỳ sắp đến, thế nhưng là không nghĩ tới Trương Kính Phong đột nhiên lạnh hách một tiếng. "Chấm đã, thỉnh anh hùng thủ hạ lưu tình, các ngươi cuộc tỷ thí này cũng không có cái gì thắng lợi trái cây có thể nói, chỉ là đơn giản tỷ thí một chút mà thôi, cho nên anh hùng không cần thiết đối với chúng ta người thống hạ sát thủ." Nghe được Trương Kính Phong dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch trực tiếp mở ra bàn tay của mình, mà Đường Thiên cánh tay gục xuống. "Tất nhiên liền Tử Sơn phái trưởng môn nhân đều như vậy nói cho ta biết, vậy ta đương nhiên bán đấu giá cho ngươi một bộ mặt, hôm nay chúng ta trước hết điểm đến là dừng a. Ta cũng sẽ không đối với hắn thống hạ sát thủ, chỉ hy vọng các ngươi mau sớm đem hoàn hồn thảo cho lấy ra ta còn vội vã gấp rút lên đường." Trương Kính Phong không nghĩ tới Đường Thiên dạng này cao võ tam trọng thiên tuyển thủ đều không phải là Lục Trạch đối thủ, cái kia đến tột cùng cái nhân tài nào có thể cùng hắn sánh ngang. "Không có vấn đề, ta bây giờ liền cho người đi giúp ngươi đem hoàn hồn thảo hái xuống, còn xin anh hùng ở đây chờ chốc lát." Nói xong Trương Kính Phong, mặc dù trên mặt cực kỳ không cao hứng, không nghĩ tới dưới tay hắn cường giả bị Lục Trạch phế đi, thế nhưng là vì tuân thủ lời hứa của mình, hắn vẫn là phải tranh thủ đi đem gốc cây này hoàn hồn thảo cho Lục Trạch hái xuống. "Gia chủ, chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha tiểu tử này, không nghĩ tới thực lực của hắn vậy mà khủng bố như thế, nếu như hắn lấy được hoàn hồn thảo mà nói, kết quả đơn giản thật sự không thể tưởng tượng nổi, chính là, gia chủ không bằng để cho ta lại đi thử xem thực lực của hắn, ta ngược lại muốn nhìn hắn đến tột cùng là một cái dạng gì quái vật." Đường Thiên vừa mới đột phá cao võ tam trọng thiên hắn còn không có củng cố xuống, cho nên căn bản không phải đối thủ của hắn nha. "Đúng thế, gia chủ lại để cho chúng ta thử một lần đi, ta cũng không tin, chúng ta Tử Sơn phái vẫn chưa có người nào là đối thủ của hắn." Tử Sơn phái những người khác nhìn thấy bên cạnh bị Lục Trạch phế bỏ sau đó, từng cái xung phong nhận việc muốn lên đến đây cùng Lục Trạch thật tốt quyết đấu một phen. "Như thế nào? Các ngươi đều cảm thấy chính mình rất được sao? Còn không nhanh đem loại kia hoàn hồn thảo trước tiên cho anh hùng lấy tới, đây là chúng ta Tử Sơn phái hứa hẹn, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân xem thường chúng ta, Đường Thiên chỉ có thể trách chính hắn học nghệ không tinh." Nghe được Trương Kính Phong nói như vậy, Lục Trạch khẽ miệng hơi hơi dương lên, hai tay ôm ở trước ngực đứng tại chỗ, chờ lấy bọn hắn đem hoàn hồn thảo cho mình hai tay dâng lên. Ngay tại Tử Sơn phái người đi giúp Lục Trạch ngắt lấy gốc cây này hoàn hồn thảo thời điểm, Trương Kính Phong đi tới Lục Trạch trước mặt, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng nói với nàng: "Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ vậy mà lại có như thế thực lực, bây giờ chúng ta Tử Sơn bắt tỷ ngươi ném ra ngoài cảnh ô lưu, có nguyện ý hay không lưu lại chúng ta Tử Sơn phái vì chúng ta Tử Sơn phái hiệu lực?" Nghe được Trương Kính Phong dạng này mời chính mình, nhưng Lục Trạch căn bản không có ý nghĩ này. "Ngượng ngùng, ta bây giờ chỉ muốn cầm tới loại kia hoàn hồn thảo, đến nỗi gia nhập vào các ngươi Tử Sơn phái, ta căn bản vốn không cảm thấy hứng thú, vẫn là nhanh đưa hoàn hồn thảo cho ta đưa ra à, ta vội vã gấp rút lên đường." Không nghĩ tới cho tới bây giờ cũng sẽ không thu người Tử Sơn phái trưởng môn nhân Trương Kính Phong vậy mà lại đối với Lục Trạch ném ra cành ô liu, cho nên điều này cũng làm cho tại chỗ các lộ anh hùng hào hán vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới Trương gia chủ vậy mà lại đối với Lục Trạch ném ra ngoài lây nhiễm chi à, khó trách gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ, ai sẽ không thích, nếu là ta có thể gia nhập vào Tử Sơn phái mà nói, ta tuyệt đối sẽ không chùn bước đáp ứng Trương gia chủ, như thế tốt một cái cơ hội, chỉ cần có thể gia nhập vào Tử Sơn phái, ta liền có khả năng đột phá. Người suy nghĩ gì? Trương gia chủ làm sao lại cho người cơ hội này? Trừ phi ngươi có thể đem Lục Trạch cho chớp nhoáng giết chết, không có thực lực này, ngươi vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng à. Hiện trường không ít người đều đối Lục Trạch cảm thấy tức hận, dù sao Trương gia chủ năng đủ cho hắn như thế một lần cơ hội ngàn năm một thở, hắn vậy mà không hiểu được đi chân quý, đây nếu là đặt ở những người khác trên thân, khỏi phải nói có bao nhiêu cao hứng. Ngay lúc này, Trương Kính Phong thủ hạ đã đem một cái làm bằng gỗ hộp gấm lấy ra. Bên trong này liền chứa Lục Trạch muốn có được hoàn hồn thảo, dù sao gốc cây này hoàn hồn thảo thật sự là quá chân quý, chứa ở loại này trong hộp mới có thể cam đoan nó mới mẹ trình độ. Chương 893 Mưu đồ bí mật cướp đoạt hoàn hồn thảo. Mặc dù Trương Kính Phong không có đem Lục Trạch nạp vào đến môn hạ của mình, thế nhưng là gốc cây này hoàn hồn thảo hay là muốn giao cho Lục Trạch, đây chính là bọn hắn lần này luận võ cuộc tranh tài trọng đầu hí. Nhìn thấy Tử Sơn phái người cầm hoàn hồn thảo lúc đi ra, người hiện trường nhao nhao đều sợ hãi thán phục không ngừng. Dù sao giống như vậy vật chân quý nếu là có thể lấy được mà nói, để cho bọn hắn sống ít đi trên 10 năm đều nguyện ý. Bởi vì hoàn hồn thảo có thể tăng lên rất nhiều, thực lực của bọn hắn có thể trực tiếp để cho bọn hắn đạt đến cao võ nhị trọng thiên cảnh giới. Mà Mộ Dung Vân Hải chính là một cái hoạt bát ví dụ. Hắn cũng là bởi vì lấy được luận võ cuộc tranh tài tên thứ nhất, cho nên được loại này hoàn hồn thảo, ăn vào sau đó mới đưa thực lực của hắn tăng lên tới cao võ hai trọng thiên cảnh giới. "Lục Trạch, đây chính là chúng ta Tử Sơn phái hoàn hồn thảo, ngươi bây giờ có thể cầm đi thế nhưng là vừa rồi chúng ta Trương gia chủ cho ngươi nói tới sự tình, hy vọng ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ một chút, đây chính là bao nhiêu người chèn phá đầu muốn gia nhập vào chúng ta Tử Sơn phái cơ hội." Nghe được Trương Kính Phong thủ hạ dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch một cái từ trên tay hắn đem gốc cây này hoàn hồn thảo đoạt lấy, tiếp đó hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra: "Vậy ta còn muốn cảm tạ các ngươi cất nhắc, thế nhưng là ta đối với các ngươi Tử Sơn phái thật sự không có hứng thú, ta lần này tới chủ yếu chính là muốn có được gốc cây này hoàn hồn thảo." Nói xong Lục Trạch liền quay đầu trực tiếp chuẩn bị xuống núi, lúc này tại chỗ tất cả mọi người đối với Lục Trạch trong tay gốc cây này hoàn hồn thảo nhìn chằm chằm. Dù sao cái này đồ vật cũng là bọn hắn tha thiết ước mơ, thế nhưng là mặc dù bị Lục Trạch cho lấy được, bọn hắn lại không có thực lực này từ Lục Trạch trong tay đem gốc cây này hoàn hồn thảo đoạt lại. Nhìn thấy Lục Trạch ung dung tự tại chuẩn bị xuống núi đi, Trương Kính Phong ánh mắt nhìn chòng chọc vào bên cạnh hắn người mở miệng nói với nàng: "Gia chủ, ngươi cảm thấy chúng ta có cần thiết ra tay dạy dỗ một chút tiểu tử này sao? Hắn cũng dám ra tay đả thương Đường Thiên, đây đối với chúng ta Tử Sơn phái tới nói là một cái vũ nhục lớn. Mặc dù thực lực của hắn chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm, thế nhưng là chúng ta những người này liền lên tay tới, hắn chắc chắn không phải chúng ta đối thủ. Trương Kính Phong nghe được thủ hạ của mình ở trong lòng dạng này tính toán, hắn lại lạnh lùng á đạo. Về sau ý nghĩ như vậy không cần cho ta đề nghị, quả thực là ném đi ta Tử Sơn phái khuôn mặt, nhân ra tới tham gia cái này luận võ đại tái, chính là vì giành được chúng ta Tử Sơn phái một bội này hoàn hồn thảo, nếu như chúng ta dùng loại này thủ đoạn đê hèn, từ trong tay hắn đem hoàn hồn thảo đoạt lại mà nói, chẳng phải là để cho người trong thiên hạ đều chế nhạo chúng ta. Nghe được Trương Kính Phong nói như vậy, thủ hạ liền vội vàng đem túi lầu xuống, hai tay ôm ở trước ngực mở miệng nói với hắn: "Có lỗi với gia chủ, mới vừa rồi là ta lắm mồm, ta nhất định sẽ hút lấy cái này giáo huấn, thế nhưng là coi như chúng ta không ra tay mà nói, ta nghĩ tại chẳng những người này chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua hắn, bọn hắn đều đối với hắn trong tay gốc cây này hoàn hồn thảo nhìn chằm chằm. Nhưng những này sự tình cũng không phải là bọn hắn Tử Sơn phái nên bận tâm sự tình, kế tiếp Lục Trạch có thể hay không thuận lợi đem gốc cây này hoàn hồn thảo ăn vào, còn phải xem vận mệnh của hắn, chỉ cần hắn có thể đem gốc cây này hoàn hồn thảo ăn vào mà nói, đối với hắn thực lực chắc chắn là một cái tăng lên cực lớn." Khi Lục Trạch cầm gốc cây này hoàn hồn thảo đi xuống chân núi, đi theo phía sau những người kia đều rối rít đang nghị luận hắn. Lục Trạch biết bọn hắn cũng nghĩ thừa cơ đem gốc cây này hoàn hồn thảo cướp đi, thế nhưng là chỉ bằng thực lực của bọn hắn căn bản không phải đối thủ của mình. Mặc dù Lục Trạch bây giờ đã đem gốc cây này hoàn hồn thảo nắm bắt tới tay, thế nhưng là chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp từ trong tay hắn đem gốc cây này hoàn hồn thảo đoạt lại, đến lúc đó chúng ta đem gốc cây này hoàn hồn thảo chia đều xuống, cũng có thể đối với chúng ta riêng phần mình thực lực có một cái tiểu nhân để thăng. Ngươi nói đề nghị này đều thật không tệ, sợ rằng chúng ta mỗi người có thể phân đến một ngụm hoàn hồn thảo, đối với chúng ta thực lực cũng sẽ có tăng lên rất nhiều, sau này tu luyện cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Đúng, chúng ta bây giờ phải nghĩ biện pháp, dù sao nếu như vậy tùy tiện xuất thủ, chúng ta chắc chắn không phải là đối thủ của hắn, nếu như có thể mượn nhờ tay của người khác giết chết hắn, dạng này là không còn gì tốt hơn. Nghe được bọn hắn dạng này thương lượng thời điểm, đột nhiên có người đề nghị: "Không bằng chúng ta liền đem chuyện này nói cho Mộ Dung gia, bây giờ Mộ Dung Vân Hải đã chết ở đỉnh ngọn Tử Sơn mà Mộ Dung gia còn không biết tin tức này, nếu như Mộ Dung gia người biết Mộ Dung Vân Hải vẫn là chết ở trong tay Lục Trạch, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha Lục Trạch." Thương lượng xong sau chuyện này, bọn hắn liền ngay cả mang phái dưới tay mình người nhanh chóng đến Mộ Dung gia đi hồi báo chuyện này. Mà Mộ Dung gia vừa vặn chính là Tử Sơn trấn gia tộc lớn nhất một trong, cho nên bọn hắn muốn tìm được Mộ Dung gia cũng không phải một kiện việc khó gì. Lục Trạch căn bản vốn không biết, bọn hắn ở sau lưng lưu đồ bí mật lấy chuyện này, thế nhưng là hắn bây giờ đã lấy được gốc cây này hoàn hồn thảo, nhưng lại không biết phải làm như thế nào ăn vào. Cho nên Lục Trạch dự định sau khi trở về lại cùng chính mình đáy lòng cái thanh âm kia giao lưu một phen, xem hắn đến cùng có biết hay không gốc cây này hoàn hồn thảo đến cùng phải làm như thế nào ăn vào mới tính tốt nhất. Khi Lục Trạch xuống đến chân núi, những người kia đã sớm đem chuyện này nói cho Mộ Dung gia. Mà Mộ Dung Vân Hải nhi tử nghe được tin tức này sau đó, cũng cảm thấy hết sức chấn kinh, không nghĩ tới phụ thân của mình vậy mà thất thủ chết ở đỉnh ngọn Tử Sơn. "Ngươi nói cái gì? Phụ thân ta vậy mà chết ở đỉnh ngọn Tử Sơn, chuyện này làm sao có thể? Hắn thực lực mạnh như vậy tại sao có thể có người có thể là đối thủ của hắn? Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào." Nghe được Mộ Dung Vân Hải nhi tử không tin chuyện này đến đây hồi báo, người kia trực tiếp lấy ra Mộ Dung Vân Hải di vật đưa ở con trai của nàng trước mặt, mở miệng nói ra: "Thiếu gia chủ, ngươi xem một chút đây có phải hay không là phụ thân ngươi trên người khối ngọc bội kia, hơn nữa phía trên này vết máu chính là cha ngươi, hắn chết thật là quá thảm." Lục Trạch trực tiếp đem đầu của hắn đều cho nổ lên, hắn bây giờ đã biến thành một cỗ thi thể không đầu. Mộ Dung Vân Hải nhi tử con mắt gắt gao theo dõi hắn trong tay khối ngọc bội này, không tệ, khối ngọc bội này thật là cha mình, hắn một mực quanh năm đeo ở trên người, cho tới bây giờ cũng không có hái xuống qua. Bây giờ Mộ Dung Vân Hải nhi tử cuối cùng tin tưởng, cha của mình đích xác thật là chết ở đỉnh ngọn Tử Sơn. "Ngươi vừa nói cái gì, đến tột cùng là ai giết phụ thân của ta? Ta nhất định phải thay ta phụ thân báo thù, tuyệt đối không thể để nó không công chết. Thiếu gia chủ, ta cũng là bước lên nguy hiểm tính mạng mới đến đây hồi báo cho ngươi chuyện này. Gia chủ của chúng ta để cho ta cho ngươi biết chính là Lục Trạch giết ngươi phụ thân, hắn tại luận võ cuộc tranh tài quá trình bên trong đầu cơ trục lợi, hơn nữa tâm ngoan thủ lạn, cho nên mới có thể sử dụng âm mưu thủ đoạn giết chết phụ thân của ngươi." Chương 894 Mộ Dung lão tổ. Nghe được Lục Trạch cái tên này sau đó, Mộ Dung Vân Hải nhi tử cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua người này. Cho nên hắn lúc này thật chặt nắm đấm của mình, mở miệng ở trong miệng, từng chữ từng câu thì thầm: "Lục Trạch, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá bằng máu, dám đối với phụ thân ta động thủ, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Thế nhưng là trong lòng của hắn tin tưởng, liền phụ thân đều không phải là đối thủ của hắn, nếu như mình thật sự tiến đến tìm Lục Trạch báo thù mà nói, chắc chắn là lấy trứng chọi đá. Thế nhưng là xem như Mộ Dung gia thiếu gia chủ, bọn hắn Mộ Dung gia thực lực trong lòng của hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Hắn tính toán đem chuyện này nói cho Mộ Dung gia chân chính cầm quyền người. Thì ra, mặc dù người ở bên ngoài trong mắt, Mộ Dung Vân Hải là Mộ Dung gia gia chủ, nhưng trên thực tế hắn căn bản không làm được Mộ Dung gia chủ, Mộ Dung gia mọi chuyện cần thiết hắn đều phải hồi báo cho ở sau lưng chuyên tâm tu luyện Mộ Dung lão tổ. Nói đến hắn xem như gia gia Mộ Dung Vân Hải, không biết tu luyện cái gì vai môn tà thuật, mới một mực trường sinh bất lão, bây giờ tính ra cũng đã có trên 100 năm tuổi tác. Mộ Dung gia dựa vào núi gần biển, cho nên Mộ Dung lão tổ mới có hoàn cảnh này. Một mực chờ tại nhà bọn hắn sau trên núi chuyên tâm tu luyện, ngoại nhân căn bản vốn không biết Mộ Dung gia vẫn còn có dạng này người tồn tại. Bình thường không có cái gì tình huống đặc biệt mà nói, Mộ Dung lão tổ là cho tới bây giờ sẽ không đi tiếp kiến những người này. Bình thường chỉ có Mộ Dung Vân Hải một nhân tài có tư cách đi đến phía sau núi tìm Mộ Dung lão tổ hồi báo tình huống. Nhưng bây giờ Mộ Dung Vân Hải đã không có ở đây, cho nên một cách tự nhiên Mộ Dung Vân Hải nhi tử liền đã thay vị trí của hắn. Trước kia hắn cũng nghe cha mình nói qua chuyện này, cho nên khi nhiên biết Mộ Dung lão tổ tu luyện địa điểm đến tột cùng ở nơi nào. Khi Mộ Dung Vân Hải nhi tử đi tới phía sau núi, hắn nhìn đến đây khói mù lượn lờ tựa như tiên cảnh bộ dáng, hắn quỳ gối sơn động cửa ra vào, vô cùng thành tín mở miệng đối với này sơn động nói: "Lão tổ tông, Huyền Tôn có một chuyện cần tới cùng ngươi hồi báo." Nghe được thanh âm này sau đó, trong sơn động Mộ Dung lão tổ phát ra thanh âm hùng hậu, mở miệng nói với nàng: "Ngươi thật to gan, không có ta mệnh lệnh, ngươi cũng dám tự tiện đi tới phía sau núi, chẳng lẽ phụ thân ngươi chưa nói với ngươi không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho phép đi tới phía sau núi sao? Nếu không ngươi hẳn phải biết là hậu quả gì." Nghe được Mộ Dung lão tổ nói như vậy, Mộ Dung Vân Hải nhi tử không ngừng trên mặt đất đập lấy đầu. Tiếp đó trong miệng mở miệng nói với hắn: "Lão tổ tông, ta biết tự tiện xông phía sau núi đến tột cùng là hậu quả gì, thế nhưng là ta cũng là bị buộc không có cách nào, năm nay phụ thân ta đi tham gia mỗi năm một lần luận võ đại tái, hắn cư nhiên bị người sử dụng thủ đoạn đê hèn giết chết, cho nên ta mới đến nơi này tìm ngài hỗ trợ." Nghe được tin tức này sau đó, Mộ Dung lão tổ chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, tiếp đó hắn mở miệng đối với Mộ Dung Vân Hải nhi tử nói: "Làm sao lại cái dạng này? Phụ thân ngươi dù sao cũng là cao võ nhị trọng thiên hậu kỳ thực lực, trên thế giới này có thể miểu sát hắn người, ngoại trừ Tử Sơn phái thủ hạ. Phóng tầm mắt nhìn tới căn bản không có người nào là đối thủ của hắn, đến tột cùng là ai giết hắn?" Ngay cả Mộ Dung lão tổ cũng không tin mình đích tôn tử, Mộ Dung Vân Hải bị người dễ dàng cho miểu sát, dù sao thực lực của hắn chính mình coi như tin tưởng. "Ta cũng là vừa mới lấy được tin tức này, cho nên nhanh đến đây cùng ngài hồi báo chuyện này. Nghe nói giết phụ thân ta tên người gọi Lục Trạch lão tổ tông lần này vô luận như thế nào người cũng phải thay chúng ta Mộ Dung gia làm cái này chủ, xem ra chỉ có ngài tự mình ra tay mới có thể để cho thế nhân thấy rõ chúng ta Mộ Dung gia thế lực." Nghe được Huyền Tôn dạng này tự nhủ, Mộ Dung lão tổ chậm rãi đứng dậy. Hắn đã hơn mấy chục năm cũng không có rời đi cái sơn động này, không nghĩ tới lần này hắn rời núi lại là vì cho mình đích tôn tử báo thù. Nhìn thấy Mộ Dung lão tổ từ trong sơn động đi ra thời điểm, Mộ Dung Vân Hải nhi tử khỏi phải nói có bao nhiêu kích động, hắn đơn giản cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung lão tổ một mắt. Dù sao hắn đã lớn như vậy chưa từng thấy qua Mộ Dung lão tổ hình dáng. 90 năm, ta đều chưa từng đi qua núi, không nghĩ tới lần này lại là vì đi cho ta cháu trai báo thù, lại còn dám có người đối ta cháu trai thống hạ sát thủ, vậy ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Lúc này các phương thế lực cũng hội tụ từ sân chấn, dù sao Lục Trạch dạng này người không biết tên có thể có được gốc cây này hoàn hồn thảo, bọn hắn cũng đều muốn nếm thử lấy từ Lục Trạch trong tay đem gốc cây này hoàn hồn thảo cho cướp đoạt lại. Nếu như có thể từ Lục Trạch trong tay đem gốc cây này hoàn hồn thảo đoạt lại mà nói, như vậy thì tính toán để cho bọn hắn trả giá giá thê thảm bọn hắn cũng nguyện ý. Lúc này Lục Trạch vừa mới xuống đến dưới núi, hắn vốn định lấy rút quân về trong doanh trại chỉnh đốn một đêm, sau đó lại nước xoáy thiên thành đi. Thế nhưng là nàng lại bỏ đi trong lòng mình ý nghĩ này, tùy tiện tại Tử Sơn trấn tìm một cái khách sạn ở lại. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn biết một chút gốc cây này hoàn hồn thảo phục dụng phương pháp, tiếp đó mau sớm đem loại này hoàn hồn thảo ăn vào. Dù sao hiện tại hắn trong thân thể rót vào nhiều tân sinh như vậy sức mạnh, hắn vẫn là cảm thấy cơ thể có chút không quá thích ứng, cho nên chỉ có đem hoàn hồn thảo ăn vào sau đó, hắn mới có thể linh hoạt trưởng khống những học sinh mới này sức mạnh. Khi Lục Trạch đi tới trong khách sạn, hắn trực tiếp về tới trong phòng, tiếp đó ngồi xếp bằng, dùng đến tâm thần cùng đáy lòng cái thanh âm kia giao lưu. Gốc cây này hoàn hồn thảo đến tột cùng phải làm như thế nào phục dụng? Cũng không thể để cho ta trực tiếp ăn hết ta. Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy chính mình, đáy lòng cái thanh âm kia sẽ ưng với hắn nói: "Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật sự đã đem gốc cây này hoàn hồn thảo nắm bắt tới tay, kỳ thực gốc cây này hoàn hồn thảo ngươi trực tiếp dạng này ăn vào liền có thể, nó vốn chính là một loại trợ giúp ngươi chân khí tăng lên dược vật, cho nên vô luận ngươi làm sao phục dụng tiếp nữa, nó đều là có hiệu quả." Lục Trạch hiểu được tin tức này sau đó, không kịp chờ đợi từ trong hộp gấm đem gốc cây này hoàn hồn thảo lấy ra. Khi Lục Trạch nhìn xem gốc cây này hoàn hồn thảo, hắn trực tiếp há hốc miệng ra, đem hoàn hồn thảo nhét đi vào. Hắn rất rõ ràng có thể cảm nhận được gốc cây này hoàn hồn thảo đang theo hắn thực quản chậm rãi chạy vào đến trong cơ thể của mình. Chỉ chốc lát sau hắn đột nhiên cảm thấy thân thể của mình vô cùng nóng lên. Hơn nữa chính mình phía trước hấp thu tới những lực lượng kia cùng sức mạnh của bản thân phân chia vô cùng rõ ràng, đang tại từng bước hướng mình sức mạnh khu vực dung hợp đi vào. Loại cảm giác này nói không ra có bao nhiêu kỳ diệu, nhưng mà Lục Trạch lại cảm thấy vô cùng thoải mái, chẳng lẽ đây chính là hoàn hồn thảo chỗ thần kỳ sao? Chỉ chốc lát sau thời gian cố này nóng liền rất nhanh tàn đi, lúc này Lục Trạch lặng lặng cảm thụ được trong thân thể mình sức mạnh, hắn biết rõ có thể cảm nhận được. Khi nó hấp thu tiến vào những học sinh mới này sức mạnh, đã cùng hắn cơ thể hòa làm một thể. Chương 895 không biết điều đồ vật. Hắn có thể rất linh hoạt đi vận dụng những học sinh mới này sức mạnh. Không nghĩ tới cái này hoàn hồn thảo lại có công hiệu như thế, xem ra ta lần này thật là nhặt được một cái đại bà bối. Nuốt vào hoàn hồn thảo sau đó, Lục Trạch cảm giác thân thể của mình đều rực rỡ hẳn lên, hơn nữa càng thêm âm vang hữu lực. Hắn bây giờ đã không kịp chờ đợi muốn một lần nữa thử một lần, cái này hoàn hồn thảo đến tột cùng có thể hay không đem chính mình tâm dung hợp tiến vào sức mạnh nhanh chóng cùng mình hòa làm một thể. Trung hợp ở thời điểm này, những cái kia còn băn khoăn Lục Trạch gốc cây này hoàn hồn thảo giang hồ nhân sĩ, đã đem dưới tay mình số lớn nhân mã tập kết ở Tử Sơn trấn. Bọn hắn đã nghe được Lục Trạch chỗ cái này khách sạn, thừa dịp nguyệt hắc phong cao, bọn hắn dưới lầu lặng lẽ thương lượng. Lục Trạch tiểu tử kia ngay tại trên lầu cái này trong khách sạn, chờ một lúc chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau vọt vào, tin tưởng coi như hắn có ba đầu sáu tay cũng rất khó từ trong tay của chúng ta đào thoát. Ngươi nói không sai, chờ một lúc chúng ta đại gia cùng một chỗ đem hắn trong tay hoàn hồn thảo cho đoạt lại, ta tin tưởng đây đối với chúng ta đại gia thực lực bản thân cũng là một cái đột phá, không nghĩ tới hắn liền Mộ Dung Vân Hải đều có thể cho miểu sát, nếu như chúng ta sau khi đi lên, thật không phải là đối thủ của hắn, đây nên làm sao bây giờ? Khi có người đưa ra cái này nghi ngờ, trong đó dẫn đầu mấy người kia lại lời thề son sắt mở miệng nói với nàng: "Ngươi yên tâm đi, một cái nho nhỏ Lục Trạch ta còn căn bản không có để vào mắt, ta cũng không tin hắn có bao nhiêu thực lực, chúng ta nhiều người như vậy coi như xa luân chiến mà nói, cũng phải đem hắn mệt mỏi gần chết, ngươi hoàn toàn không cần có băn khoăn này, đợi chút nữa ta lên trước. Dẫn đầu người này đúng là bọn họ Hắc Hổ Bang bang chủ Mộ Bân, ngay trong bọn họ những người này là thuộc Mộ Bân thực lực coi như không tệ. Hắn đã là cao võ nhất trọng thiên thực lực cùng Mộ Dung Vân Hải mặc dù còn kém một cảnh giới, nhưng mà dưới tay có nhiều như vậy giúp đỡ, hắn vẫn vô cùng tự tin, tin tưởng mình có thể xử lý Lục Trạch. Không tệ, tất nhiên Mộ Bang chủ đều nói như vậy, vậy chúng ta cũng không có gì dễ nói, ngươi chờ một lúc lên trước, chúng ta những người này nhất định sẽ làm ngươi kiên cố hậu thuẫn, lần này vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho Lục Trạch từ trong tay chúng ta đào thoát. Sau khi nói xong bọn hắn liền trực tiếp vọt tới trong khách sạn, lúc này Lục Trạch cũng vừa mới từ trên lầu chuẩn bị xuống tới, nhìn thấy những người này trực tiếp vọt tới bên trong khách sạn thời điểm, đúng lúc đụng phải Lục Trạch. Bọn hắn toàn bộ đều tại nhìn nhau đối phương, lúc này Lục Trạch khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười yếu ớt mở miệng đối với các nàng nói: "Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền không chịu nổi tính tình, có phải hay không muốn đem hoàn hồn thảo đoạt tới? Thế nhưng là rất tiếc nói cho các ngươi biết gốc kia hoàn hồn thảo, ta đã ăn vào, cảm giác ngược lại là thật không tệ." Nghe được Lục Trạch nói như vậy, Mộ Bân trợn to trong mắt, sau đó nhìn hắn mở miệng hỏi: "Ngươi nói cái gì? Ngươi nhanh như vậy cũng đã đem hoàn hồn thảo cho ăn vào, hôm nay vô luận như thế nào ta đều đến làm cho tiểu tử ngươi đem hoàn hồn thảo cho ta phun ra, dù là có thể nếm được một điểm hoàn hồn thảo hương vị, đối ta thực lực cũng là một cái tăng lên cực lớn." Nghe được Mộ Bân nói như vậy, Lục Trạch đều cảm thấy hắn rất chán ghét, chính mình cũng đã ăn vào, chẳng lẽ nổ ra đồ vật hắn đều có thể nuốt trôi đi sao? Ngươi người này thật là buồn nôn, liền người khác nổ ra đồ vật ngươi cũng có thể ăn vào, thật không biết ngươi là thế nào làm lão đại, ta cảm thấy ngươi căn bản không xứng. Mộ Bân không nghĩ tới Lục Trạch cũng dám trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã chính mình, hắn xoay đầu lại lạnh lùng đối với phía sau mình người nói: "Tất cả mọi người đừng nghe hắn nói mò, ta cũng không tin tiểu tử này đã đem hoàn hồn thảo cho ăn vào, hắn đoán chừng đều không biết hoàn hồn thảo làm sao phục dụng a, chúng ta bây giờ liền xử lý hắn tiếp đó đi trong phòng thật tốt siêu một chút hoàn hồn thảo, nếu như chúng ta có thể cầm tới gốc cây này hoàn hồn thảo mà nói, đối với đại gia thực lực cũng là một cái đề thăng." Nói xong tại dẫn dắt phía dưới Mộ Bân, đám người này liền che giả măng mọc hướng về Lục Trạch nào tới. Mà Lục Trạch một tay chống tại cầu thang trên lan can, trực tiếp lăng không nhảy xuống tới, thẳng tắp đứng ở trước mặt của bọn hắn. Cái này nhưng làm Mộ Bân bọn hắn sợ hết hồn. Cái dạng này lại có thể hù đến các ngươi, xem ra các ngươi thực sự là một đám bọn chuột nhắt, coi như đem hoàn hồn thảo cho các ngươi cũng là không công làm hại cái này của trời. Vừa mới nuốt vào hoàn hồn thảo Lục Trạch, cũng nghĩ thừa cơ thử xem gốc cây này hoàn hồn thảo uy lực, trước mắt cái mục tiêu này. Hắn rất rõ ràng có thể cảm nhận được trên người hắn còn tính là có một chút thực lực, nếu như đem hắn một nửa thực lực hút lấy đến trên người mình mà nói, chính mình cũng không để ý. Mặc dù ngươi vừa mới nuốt vào viên này hoàn hồn thảo, nhưng mà ta nghĩ ngươi bây giờ hẳn là còn không có thích ứng, nếu như chúng ta thừa cơ hội này trực tiếp đem ngươi giết chết, gốc kia hoàn hồn thảo hẳn là còn có thể sử dụng. Mộ Bân thật chặt nắm đấm của mình, thừa dịp Lục Trạch không chú ý thời điểm, trực tiếp hướng hắn huy tới. Thế nhưng là chỉ bằng thực lực của hắn làm sao có thể cùng Lục Trạch chống lại, khi nắm đấm của hắn còn không co giơ lên, Lục Trạch liền một tay trực tiếp đè hắn xuống đỉnh đầu. Chả qua nhiều làm nhiều như vậy dãy rùa có ích lợi gì, chờ lấy chịu chết đi. Đột nhiên trong tay Lục Trạch một lần phát lực, Mộ Bân còn chưa kịp phản kháng, đầu chia năm xẻ bảy bạo ra. Kết cục của hắn hoàn toàn cùng Mộ Dung Vân Hải giống nhau như lúc. Người đứng phía sau nhìn thấy Lục Trạch chớp nhoáng giết chết Mộ Bân sau đó, bọn hắn từng cái trong lòng run sợ mà nhìn chằm chằm vào Lục Trạch, không dám chút nào tiến lên đây cùng hắn quyết đấu. Mà xử lý Mộ Bân sau đó, trong thân thể của hắn một nửa thực lực rót vào Lục Trạch trong thân thể. Lục Trạch rất rõ ràng có thể cảm nhận được cỗ nhiệt lưu này đang hướng về đan điền của mình chạy vào đi vào. Thế nhưng là hắn hoàn toàn không có trước đây loại kia không thích hứng cảm giác, thì ra gốc cây này hoàn hồn thảo chính là cái này công hiệu nha, xem ra chính mình nhận được gốc cây này hoàn hồn thảo đích thật là một cái lựa chọn sáng suốt. Nhận được hoàn hồn thảo sau đó Lục Trạch, thực lực của hắn kỳ thực cũng đã đột phá cao võ tứ trọng thiên, chỉ bất quá tất cả mọi người không có cách nào cảm nhận được Lục Trạch là đến tột cùng là cảnh giới gì thực lực. Các ngươi còn có người nguyện ý lên đến đây thử một chút sao? Ta ngược lại thật ra không ngại giết nhiều mấy người, các ngươi vậy mà đã nghĩ ra thủ đoạn đê hèn như vậy, còn nghĩ liền lên tay tới, dựa dẫm vào ta đem hoàn hồn thảo đoạt tới, ngươi cảm thấy các ngươi có thực lực kia sao? Nhìn thấy Lục Trạch hung ác như thế, doa đến những người ở trước mắt từng cái tè ra quần hướng về bên ngoài chạy tới. Mà Lục Trạch cũng lười đi ra tay xử lý bọn hắn, dù sao những thứ này xú ngư lạn hà đối với tự mình tới nói quả thực là uổng phí sức lực. Mà lúc này đây, Mộ Dung Vân Hải nhi tử đã đem Mộ Dung lão tổ từ hậu sơn lánh ra, lúc này Mộ Dung lão tổ tự mình tọa trấn bọn hắn Mộ Dung ra. "Tiểu tử, cha ngươi thủ, chẳng lẽ ngươi không muốn tự tay cho hắn báo sao?" Chương 896 không biết sống chết Mộ Dung Phong còn. Nghe được Mộ Dung lão tổ hỏi như vậy chính mình, Mộ Dung Vân Hải nhi tử Mộ Dung Phong còn nói với nàng: "Lão tổ tông, phụ thân thủ, ta đương nhiên nghĩ thay đích thân hàn báo, thế nhưng là liền phụ thân đều không phải là đối thủ của hắn, ta làm sao lại là đối thủ của hắn? Cho nên cái này dưới vạn bất đắc dĩ mới xin ngài lao rời núi." Nghe được Mộ Dung Vân Hải nhi tử dạng này tự nhủ, Mộ Dung lão tổ hơi lim di mắt, tiếp đó một bộ bộ dáng phong khinh vân đạm mở miệng nói với nàng: "Cái này đều dễ nói, mặc dù phụ thân ngươi là cao võ nhị trọng thiên hậu kỳ thực lực, nhưng mà hắn dù sao đã cao tuổi rồi, nếu là không có hoàn hồn thảo, hắn rất khó lại đột phá, nhưng ngươi không giống nhau, hiện tại niên kỷ còn nhẹ, còn có bó lớn thời gian có thể tu luyện, ta xem sau này ngươi đột phá cũng không phải là không có khả năng." Nghe được lão tổ tông dạng này tự nhủ, Mộ Dung Phong còn trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Chỉ cần mình có thể đột phá, cái kia trên thế giới này đối thủ của hắn liền cực kỳ nhỏ. Thế nhưng là nếu như ngươi thật sự muốn đột phá, vẫn là thiếu khuyết nhất định kinh nghiệm thực chiến, lần này đối với ngươi mà nói đúng lúc là một cái tôi luyện cơ hội, cho nên ngươi tự mình ra tay đi chiếu cố tiểu tử kia à, yên tâm, có ta xem như ngươi kiên cường hậu thuẫn, ta bảo đảm hắn chắc chắn không gây thương tổn được ngươi. Có lao tổ tông câu nói này, Mộ Dung Phong còn bây giờ cũng hết sức bành trướng, hai tay của hắn ôm ở trước ngực, quỳ gối trước mặt Mộ Dung lão tổ, mở miệng nói với nàng: "Có lao tổ tông dạng này cho ta đảm bảo." Mộ Dung Phong còn ra trong lòng khẩn cấp muốn đi chiếu cố giết phụ thân ta người này, nếu quả như thật có thể tự tay thay cha báo thù mà nói, ta nghĩ hắn lao nhân ra ở dưới Cựu Tuyển cũng có thể nhắm mắt. Sau khi nói xong, Mộ Dung Phong còn dẫn theo bọn hắn Mộ Dung gia thủ hạ đi tới Tử Sơn trấn cái này chỗ khách sạn. Bởi vì bọn hắn Mộ Dung gia tình báo đã trở về hồi báo, Lục Trạch bây giờ còn tại cái này trong khách sạn. Cho nên Mộ Dung Phong còn dự định thừa cơ hội này đi nhất cử đem Lục Trạch bắt lại, nếu là thật có thể đem trong tay hắn gốc cây này Hoàn Hồn Thảo cũng cùng nhau đoạt lại mà nói, với hắn mà nói chẳng phải là một hòn đá ném hai chim. Mộ Dung Phong còn bây giờ chỉ là một cái nho nhỏ nhất trọng thiên sơ kỳ thực lực, nhưng là bởi vì có chính mình lão tổ tông nói với hắn câu nói này sau đó, hắn bây giờ đã bành trướng không nhìn rõ chính mình. Khi hắn đi tới nơi này chỗ khách sạn, vung tay lên trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ của mình, đem tòa này khách sạn bao vây lại. Hắn còn vô cùng tự tin đứng tại cửa khách sạn, hướng về phía trên lầu Lục Trạch quát: "Lục Trạch, không cần như cái rùa đen rút đầu trốn ở chỗ này, mau ra đây chịu chết đi, ngày này sang năm là tử kỳ của ngươi, ta hôm nay là tới cho ta phụ thân báo thù." Nghe được dưới lầu có người kêu như vậy rầm rĩ, đang định nghỉ ngơi Lục Trạch trực tiếp ngồi dậy, tiếp đó đi đến bên cửa sổ, hắn nhìn thấy dưới lầu lại có nhiều người như vậy. Mặc dù không biết lai lịch của bọn hắn, thế nhưng là mình bây giờ lấy được gốc cây này Hoàn Hồn Thảo, giống như có một loại lực hấp dẫn, đem những thứ này xuống ngư lạn hà toàn bộ đều hấp dẫn đến đây. Lục Trạch trực tiếp mở ra cửa sổ, từ trên lầu nhảy xuống tới. Vừa vặn nhảy tới Mộ Dung Phong còn trước mắt, Lục Trạch lạnh lùng mở miệng nói với nàng: "Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng là tới cướp đoạt gốc cây này Hoàn Hồn Thảo sao? Các ngươi như thế nào không sợ chết như vậy? Nói thật cho ngươi biết gốc cây này Hoàn Hồn Thảo bây giờ ta đã ăn vào." Nghe được Lục Trạch nói như vậy, Mộ Dung Phong còn hắn chuyện quan trọng nhất căn bản không phải tới cướp đoạt gốc cây này Hoàn Hồn, mà là nghĩ đến thay mình phụ thân báo thù. Dù sao bọn hắn Mộ Dung gia bây giờ có Mộ Dung lão tổ tự mình tọa trấn, hắn còn có cái gì phải sợ? "Thì ra ngươi chính là Lục Trạch, xem ra phụ thân ta chính là chết ở ngươi trong tay à, hôm nay ta tới đây chính là tới lấy cái mạng nhỏ của ngươi, vì ta phụ thân báo thù." Nghe được hắn đối với chính mình nói như vậy thời điểm, Lục Trạch không khó đoán đến, người này chắc chắn là Mộ Dung gia phái tới. "Thì ra ngươi là nhi tử Mộ Dung Vân Hải, liền phụ thân ngươi đều không phải là đối thủ của ta, ta khuyên ngươi vẫn là đừng mạo hiểm như vậy, căn bản không muốn cùng ngươi động thủ, bởi vì ngươi căn bản không xứng để cho ta động thủ." Mộ Dung Phong còn chưa có nghĩ đến Lục Trạch vậy mà lớn lối như thế, ngay trước chính mình nhiều thủ hạ như vậy mặt dạng này nhục nhã chính mình. Hắn đích thật là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, mặc dù mình chỉ là nhất trọng thiên sơ kỳ thực lực. Thế nhưng là hắn mảy may không cảm giác được trước mắt Lục Trạch đến tột cùng là thế lực gì, cho nên hắn căn bản không có đem Lục Trạch để vào mắt. "Ngươi không cần phách lối như vậy, mặc dù phụ thân ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta chưa hẳn không thể báo thù cho hắn, chờ lấy chịu chết đi." Lục Trạch rất rõ ràng có thể cảm nhận được trước mắt Mộ Dung Phong còn thực lực vô cùng yếu ớt, chính mình động động ngón tay liền có thể kết thúc hết tính mạng của hắn, nhưng Lục Trạch căn bản không muốn lấy đại khai sát giới. Dù sao hắn bây giờ loại thực lực này nếu là rót vào trong thân thể mình lời nói, căn bản cũng không có cảm giác gì, nếu là so với hắn thực lực càng thêm hùng hậu người sau khi đến, có lẽ chính mình còn có thể suy nghĩ một chút. Có Hoàn Hồn Thảo cùng Thao Thiết Quyết tại người, bây giờ Lục Trạch đã vô cùng đáng sợ. Khi Mộ Dung Phong còn cơ chính mình nhỏ yếu nắm đấm chuẩn bị cùng Lục Trạch quyết nhất tử chiến, thế nhưng là Lục Trạch chỉ dùng một đầu ngón tay liền đem nó ngăn lại. "Ta không phải là cũng đã nói qua cho ngươi sao? Ngươi không phải là đối thủ của ta, làm sao còn không biết sống chết như vậy?" Đột nhiên nắm đấm của mình bị Lục Trạch dễ dàng chặn lại, Mộ Dung Phong còn tròng mắt trợn lên rất lớn, nhìn xem Lục Trạch mặt mũi tràn đầy cũng là không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Lục Trạch giật giật đầu ngón tay của mình, Mộ Dung Phong còn tại trên không xoay tròn vài vòng, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. "Phụ thân ngươi là học nghệ không tinh, nhất định phải đi tham gia cái này luận võ đại tái, thế nhưng là ngươi cũng không giống nhau, hôm nay ta liền lưu ngươi một cái mạng chó, nhanh chóng cút cho ta, nếu không ta muốn để các ngươi Mộ Dung gia trên thế giới này xóa tên." Cảm nhận được Lục Trạch trô đáng sợ, Mộ Dung Phong còn cũng đã không thể giống phía trước vừa tới thời điểm như thế kêu gào, hắn yên lặng lui về. Đi về trên đường, hắn một mực tại hồi tưởng đến Lục Trạch vừa rồi đối với chính mình mà thay đổi tay một khắc này. Không nghĩ tới chính mình hao hết khí lực toàn thân, nhẹ nhõm bị Lục Trạch một đầu ngón tay cản xuống dưới. Trên thế giới vậy mà lại có như thế người cường hãn, coi như hắn là cao võ nhất trọng thiên thực lực, tối thiểu nhất chính mình vừa rồi một kích này hắn cũng muốn né tránh một chút, thế nhưng là Lục Trạch đứng tại chỗ ngay cả nhúc nhích cũng không. Lục Trạch vốn cho là chuyện này có thể như vậy tính toán, thế nhưng là không nghĩ tới Mộ Dung Phong còn về đến nhà sau đó, hắn vẻ mặt đưa đám mở miệng đối với Lao Tổ Tông nói: "Lao Tổ Tông, hôm nay ta đến khách sạn sau đó đích xác nhìn thấy Lục Trạch, nhưng ta căn bản không phải đối thủ của hắn, không nghĩ tới nàng một đầu ngón tay liền trực tiếp đem ta đánh bại, ta đến bây giờ cũng không có cảm nhận được Lục Trạch đến tuột cùng là cảnh giới gì thực lực, còn xin Lao Tổ Tông ngươi tự mình đứng ra thay chúng ta giải quyết chuyện này." Chương 897 giết đến Mộ Dung gia. Nghe được Mộ Dung Phong còn dạng này tự đủ, Mộ Dung lão tổ vị vị mở mắt, xếp bằng ở trên ghế mở miệng nói với nàng: "Không phải liền là một cái nho nhỏ Lục Trạch sao? Đến nỗi đem các ngươi dọa thành cái dạng này sao? Hắn căn bản không xứng ta tự mình động thủ, ngươi qua đây ta bây giờ liền dạy ngươi một chiêu nửa thức, tin tưởng ngươi lại một lần nữa đi lời nói nhất định có thể đem Lục Trạch nhất cử xử lý." Mộ Dung Phong còn chưa có nghĩ đến, lão tổ tông vậy mà chuẩn bị tự mình đến rèn luyện chính mình, nếu là có hắn tự mình cho mình chỉ điểm mà nói, tương tín Lục Trạch nhất định không phải là đối thủ của mình. Mộ Dung Phong còn vô cùng mừng rỡ hướng về Mộ Dung lão tổ bên cạnh đi tới. Nhưng khi hắn mới vừa đi tới Mộ Dung lão tổ bên người, Mộ Dung lão tổ trực tiếp quát tay, lập tức một dòng nước nóng chui vào đến Mộ Dung Phong còn trong thân thể. Rất lâu, Mộ Dung Phong còn cũng không có từ cỗ nhiệt lưu này ở trong trở lại bình thường. Khi hắn mở mắt ra, hắn bây giờ đã là cao võ nhất trọng thiên thực lực. Không nghĩ tới Mộ Dung lão tổ vậy mà đem trong thân thể mình yếu ớt sức mạnh rót vào trong thân thể của hắn. À, ta bây giờ đã là cao võ nhất trọng thiên thực lực, thật là cảm tạ lão tổ tông, lần này ta Tương Tín Lục Trạch chắc chắn không phải là đối thủ của ta. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để cho lão nhân gia ngài thất vọng, ta cũng phải tự tay cho mình phụ thân báo thù này. Khi Mộ Dung Phong còn thực lực tăng lên tới cao võ nhất trọng thiên, trên thân thể hắn những cái kia cảm giác đau đớn hoàn toàn cũng không còn tồn tại. Đi thôi, ta tin tưởng ngươi lần này nhất định có thể thay mình phụ thân báo thù, tuyệt đối không nên để chúng ta Mộ Dung gia tái mất thể diện. Sau khi nói xong, Mộ Dung Phong còn lại một lần nữa đi tới trong khách sạn, Lục Trạch nhìn thấy hắn không biết điều bộ dáng, chuẩn bị lần này trực tiếp động thủ đem hắn xử lý. Thế nhưng là Lục Trạch cũng có thể cảm nhận được, Mộ Dung Phong còn cùng lần trước tới thời điểm hoàn toàn khác nhau. Thực lực của hắn lại ở đây sao trong thời gian ngắn dâng lên thăng lên một cái cấp độ, thật không biết hắn đến cùng là làm sao làm được. Khó trách ngươi tự tin như vậy tới tìm ta báo thù, xem ra thực lực của ngươi dâng lên thăng lên như thế một cái cấp độ nhường ngươi bành trướng, nhưng ta vẫn là nghị khuyên ngươi một câu, nhanh chóng lui về cho ta à, bằng không ta lần này cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Chưa từng có đạt đến cao võ nhất trọng thiên Mộ Dung Phong còn, hắn còn tưởng rằng thực lực của mình cường hãn đến mức nào, để ngoan thoại đối với Lục Trạch nói: "Ngươi không cần cho ta lớn lối như vậy, ngươi có biết hay không bây giờ ta đến tột cùng là thực lực gì, lần này ta nhất định phải nhường ngươi trả giá giá thê thảm, đưa ta phụ thân mệnh tới." Nói xong Mộ Dung Phong còn vận đủ toàn thân mình khí lực, đằng không mà lên. Nhưng khi hắn đem chính mình sở hữu sức mạnh hội tụ đến trên mặt bàn chân, Lục Trạch hung hăng bắt được cổ chân của hắn. Trong tay hơi dùng sức một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt, quanh quẩn tại trong khách sạn. Đau đến Mộ Dung Phong còn phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới chính mình một chiêu cũng không có xuất ra, bị Lục Trạch cho miểu sát. Khi Mộ Dung Phong còn cơ thể trọng trọng suy sụp trên mặt đất, thủ hạ sau lưng vội vàng đi lên phía trước đem nàng dịu dắt đứng lên, nhưng cái này thời điểm Mộ Dung Phong còn đã ngay cả đứng cũng đứng không yên. Quá kinh khủng, ngươi đến tuột cùng là cảnh giới gì thực lực, tại sao có thể có khổng lồ như thế sức mạnh? Nghe được Mộ Dung Phong còn hỏi như vậy chính mình thời điểm, Lục Trạch khẽ môi vểnh lên, tiếp đó hừ lạnh nói với nàng: "Ta đến cùng là thực lực gì liền không cần cùng ngươi hồi báo a, ngươi chờ nhận lấy cái chết là được rồi, ta bây giờ sẽ đưa ngươi xuống cùng ngươi phụ thân đoàn tụ." Nghe được Lục Trạch nói như vậy sau đó, Mộ Dung Phong còn trong lòng thật sự là cực sợ, hắn vội vàng từ bên hông móc ra xương mù đơn, ném vào hắn cùng Lục Trạch ở giữa. Lập tức một cỗ khói trắng bay lên tới, khi Lục Trạch mất hồn mất vía tới, Mộ Dung Phong còn sớm đã trốn mất. Mộ Dung Phong còn tại dưới tay mình dưới sự trợ giúp, đã thoát đi ở đây. Thế nhưng là Lục Trạch căn bản không có nghĩ qua buông tha hắn, trực tiếp đuổi theo. Tại chạy trốn thời điểm, Mộ Dung Phong còn nhìn thấy Lục Trạch theo đuổi không bỏ, hắn nóng nảy đối với thủ hạ của mình quát: "Các ngươi mẹ nó đều cho ta thêm rất nhanh, chẳng lẽ chờ lấy hắn đuổi theo giết chết chúng ta à?" Nghe được Mộ Dung Phong còn dạng này chu lên, thủ hạ từng cái lái xe điên cuồng chạy trốn. Rất nhanh bọn hắn liền về tới Mộ Dung gia, lúc này Mộ Dung Phong còn khập khiễng hướng về Mộ Dung lão tổ bên này chạy tới, vừa chạy ở trong miệng hô: "Lão tổ tông cứu mạng a, Lục Trạch tiểu tử kia vậy mà đuổi tới." Nói xong Mộ Dung Phong còn tiếp đó đối với thủ hạ của mình nói: "Các ngươi nhất định phải cho ta đem hắn cả lại, tuyệt đối không thể để cho hắn xông đến chúng ta Mộ Dung gia tới, lần này hắn đuổi tới chúng ta Mộ Dung gia, ta nhất định phải để cho hắn dễ nhìn." Khi Mộ Dung Phong còn đi tới Mộ Dung lão tổ trước mặt, phu phu một tiếng hắn trực tiếp nằm lên trên mặt đất, tiếp đó cầu khẩn Mộ Dung lão tổ mở miệng nói với hắn: "Lão tổ tông, việc lớn không tốt, Lục Trạch tiểu tử kia giết đến chúng ta Mộ Dung gia tới, lần này nhưng làm sao bây giờ?" Ngay lúc này, bọn hắn rất rõ ràng có thể nghe được ngoài cửa tiếng đánh nhau. Khi Lục Trạch đi tới Mộ Dung gia thủ hạ trực tiếp ngăn cản hắn. Nhìn thấy Lục Trạch đi tới Mộ Dung gia thời điểm, Mộ Dung lão tổ trong lòng cực kỳ cao hứng, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cực kỳ quỷ mị mỉm cười. "Thật là quá tốt rồi, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà chủ động đưa tới cửa, tất nhiên hắn hôm nay tới, vậy chúng ta liền tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống ly khai nơi này." Nghe được Mộ Dung lão tổ nói như vậy, Mộ Dung Phong còn giống như thấy được hy vọng, tiếp đó cầu khẩn Mộ Dung lão tổ mở miệng nói với nàng: "Lão tổ tông, lần này ngươi nhất định muốn ra tay, đem hắn cho chúng ta giải quyết, bằng không giữ lại hắn từ đầu đến cuối đối với chúng ta tới nói cũng là một cái phiền toái, ngươi xem một chút hắn hôm nay lại đem ta cái chân này đều phế đi, ngươi nhất định muốn báo thù cho ta a." Nghe được Mộ Dung Phong còn nói như vậy thời điểm, Mộ Dung lão tổ chậm rãi đứng dậy. Mặc dù hắn đã trong tuổi trăm tuổi, thế nhưng là bước đi lại cực kỳ nhẹ nhàng, căn bản nhìn không ra hắn đã sống thời gian dài như vậy. Khi hắn đi đến trong sân, nhìn thấy Mộ Dung gia thủ hạ cứ như vậy đoàn đoàn đem Lục Trạch vây vào giữa, lúc này Mộ Dung lão tổ mở miệng nói với hắn: "Chính là ngươi giết chết cháu của ta, tiếp đó phế bỏ ta Huyền Tôn chân có phải hay không?" Lục Trạch nhìn thấy trước mắt lão đầu này thời điểm, hắn không khỏi ở trong lòng nghĩ đến, cuối cùng là cái gì yêu ma quỷ quái? Rõ ràng một cái thật tốt lão đầu, lại đem chính mình ăn mặc giống một cái lao thái bà. "Ta nói ngươi đến tột cùng là từ nơi nào chui ra yêu ma quỷ quái? Xem ngươi bộ dạng này, bộ dáng xấu xí, thật sự để cho người ta thật là buồn nôn, còn nói ta giết ngươi cháu trai, tôn tử của ngươi đến cùng là ai?" Mộ Dung lão tổ cho tới bây giờ cũng không có bị người dạng này chỉ vào cái mũi nhục mạ qua. Chương 898 giết chết Mộ Dung lão tổ. Tốt xấu hắn tại Mộ Dung gia cũng là có nhất định địa vị, được người tôn kính, không nghĩ tới Lục Trạch cũng dám cái dạng này cùng hắn nói chuyện. "Hừ, ngươi thật to gan, cũng dám nói năng lô mãng, xem ra hôm nay ta nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút, nhường ngươi tiểu tử biết cái gì gọi là trời cao đất rộng." Lục Trạch căn bản không sợ giống như hắn ngôn ngữ uy hiếp tờ, ngược lại càng thêm lạnh nhạt nói với hắn: "Ngươi lão già này, ta đều nhường nhịn các ngươi Mộ Dung gia bao nhiêu lần, không nghĩ tới các ngươi lại còn lặp đi lặp lại nhiều lần tới làm khó dễ ta. Xem ra lần này ta nếu là không cho các ngươi một điểm màu sắc nhìn một chút mà nói, các ngươi thật sự cho rằng ta là bùn nặn." Lục Trạch nói xong câu đó, liền dẫn đầu đối với Mộ Dung gia thủ hạ động thủ. Mộ Dung gia thủ hạ nhìn thấy Lục Trạch hướng về bọn hắn nhào tới thời điểm, bọn hắn cơ trong tay côn bổng cũng hướng Lục Trạch đập tới, thế nhưng là những vật này trên căn bản không đến Lục Trạch mảy may. Khi những vật này còn chưa tới nơi Lục Trạch bên người, liền trực tiếp bị Lục Trạch từng cái gãy. Mộ Dung lão tổ nhìn thấy Lục Trạch cái dạng này, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng nói với hắn: "Bất quá chỉ là một chút cho trẻ con thôi, thật đúng là cho là ngươi những vật này có thể hù dọa người tựa như chờ lấy chịu chết đi, ta hôm nay nhất định muốn bắt ngươi huyết tới tế cháu của ta trên trời có linh thiêng." Trong lúc hắn nói những lời này, Lục Trạch đã sớm ngăn đỡ ở trước mặt hắn những thứ này, Mộ Dung gia thủ hạ toàn bộ xử lý. Nhìn xem bọn hắn đều nằm trên đất không ngừng lăn lộn, Lục Trạch lạnh lùng mở miệng đối với Mộ Dung lão tổ nói: "Chỉ bằng các ngươi những thứ này xú ngư lạn hạ, ta căn bản không có để vào mắt, lấy ra thực lực của ngươi à, cho ta xem vừa nhìn các ngươi Mộ Dung gia rốt cuộc có bao nhiêu cường đại." Đối mặt trước mắt lão đầu này, Lục Trạch rất rõ ràng có thể cảm nhận được trên người hắn cường đại cái kia cỗ thực lực, nếu như hắn một nửa thực lực có thể cho mình sử dụng mà nói, đối tự thân cũng là một cái rất lớn đề cao. Cho nên Lục Trạch đã không kịp chờ đợi muốn đi cùng Mộ Dung lão tổ giao thủ, tiếp đó đem trên người hắn một nửa thực lực hút lấy đến trên người mình. "Ngươi cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chờ ta xuất thủ thời điểm liền không có ngươi cơ hội phản kháng, ngươi cũng chớ có trách ta lấy giả lớn nhỏ." Mặc dù Mộ Dung lão tổ trên người thực lực cũng phía trước có thể cảm nhận được, thế nhưng là Lục Trạch căn bản không có đem hắn để vào mắt, ngược lại rất chờ mong giao thủ với hắn dáng vẻ. Nếu như mình có thể đem Mộ Dung lão tổ nghiền ép mà nói, như vậy đem trên người hắn thực lực hút lấy đến trên người mình, dạng này không phải thật tốt sao? "Chờ lấy chịu chết đi." Nói cái này, Lục Trạch liền trực tiếp đằng không mà lên, cứ như vậy hướng về Mộ Dung lão tổ pha tới, thế nhưng là Mộ Dung lão tổ căn vốn không có đem Lục Trạch để vào mắt, ngược lại không nhúc nhích đứng tại chỗ. "Liên ngươi công phu mèo cào này, ta còn không có để vào mắt, chờ một lúc đánh ngươi đầy đất cầu xin tha thứ, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." Lục Trạch đi tới Mộ Dung lão tổ trước mặt thời điểm, hắn vừa mới nhấc chân Mộ Dung lão tổ thiếu nhẹ nhõm tránh thoát. Xem ra lão già này đích xác vẫn có một chút thực lực, chính mình chỉ bất quá lấy ra ba thành công lực, hắn lại có thể nhẹ nhõm tránh thoát, đây nếu là đặt ở trên người những người khác mà nói, đoán chừng bọn hắn đã sớm thịt nát xương tan. Nhưng Mộ Dung lão tổ căn vốn không biết Lục Trạch đối phó hắn chỉ lấy ra ba thành công lực, mặc dù Mộ Dung lão tổ bây giờ là cao võ tứ trọng thiên thực lực. Thế nhưng là hắn cùng Lục Trạch so ra còn chênh lệch rất xa, liền Mộ Dung lão tổ đều không cảm giác được Lục Trạch đến tột cùng là đẳng cấp gì thực lực. Thế là hắn chậm rãi đem lực lượng toàn thân vận hành đến song trưởng của mình phía trên. Vừa mới phất tay thời điểm, Lục Trạch lại nhẹ nhõm tránh thoát hắn một kích này, ngược lại chạy đến phía sau hắn. Mộ Dung lão tổ cảm nhận được chính mình phía sau lưng lạnh cả người lúc sau đã chậm, không nghĩ tới Lục Trạch lại gắt gao bóp lấy cổ của nàng, cứ như vậy đem hắn trực tiếp xách lên. Ngay cả Mộ Dung Phong còn cũng không nghĩ tới mãnh liệt như vậy Mộ Dung lão tổ vậy mà tại trong tay Lục Trạch cũng bất quá như thế. "Người lão già này, ta đều sớm nói qua, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác không tin, xem ra ta cần phải cho ngươi một điểm màu sắc nhìn một chút mới tốt." Lục Trạch hung hăng đem Mộ Dung lão tổ ném xuống đất, hắn đều tuổi đã cao, xương cốt đương nhiên cùng người trẻ tuổi không so được. Mặc dù hắn đã tu luyện thời gian dài như vậy, thế nhưng là Lục Trạch lần này xem như đem hắn trực tiếp đánh về nguyên hình. Không chỉ có công lực toàn thân toàn bộ phế, hơn nữa mấy chỗ gân mạch cùng xương cốt cũng đứt gãy. Đau đến Mộ Dung lão tổ mồ hôi trên trán như đậu nành hạt tròn kích cỡ tương đương rơi xuống. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Lục Trạch cười lạnh tiếp đó mở miệng nói với hắn: "Cơ hội ta đã cho ngươi, thế nhưng là chính ngươi không còn dùng được, nhưng là đừng trách ta đối với ngươi tâm ngoan thủ lạn." Nói xong Lục Trạch vừa mới chuẩn bị động thủ với hắn thời điểm, Mộ Dung lão tổ lại khoát tay, tiếp đó mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Chờ đã." Nghe được hắn đối với chính mình nói như vậy, Lục Trạch đột nhiên dừng lại động tác trong tay, tiếp đó con mắt nhìn chòng chọc vào Mộ Dung lão tổ. "Như thế nào? Ngươi còn có cái gì gì ngôn muốn giao phó sao? Bây giờ nhanh nói đi, nói xong ta muốn tiễn đưa ngươi đi gặp cháu của ngươi." Mộ Dung lão tổ đương nhiên không muốn chết tại trong tay Lục Trạch, hắn thật vất vả tu luyện tới loại tình trạng này, nếu như dễ dàng chết, cái kia trước đây những cái kia tu luyện chẳng phải là không công uổng phí. Ở trong lòng do dự một lúc lâu, hắn ngẩng đầu lên chậm rãi mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Vị hảo hắn này, ta Mộ Dung lão tổ cả đời này phục qua người còn không có mấy người, ngươi tính toán một cái, có thể hay không liền thả ta cái này một mã về sau, ta bảo đảm sẽ không bao giờ lại tìm ngươi gây chuyện." Tuy nói hắn lời nói thật là dễ nghe, nhưng Lục Trạch sao có thể bị hắn hoa ngôn xảo ngữ cho lừa gạt, giống các ngươi dạng này người nói chuyện nào có chắc chắn, ta đã đem các ngươi nhìn đấu, tất nhiên hôm nay ngã đến trong tay của ta, ta là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cho bọn ngươi Mộ Dung gia. Luận võ trên giải thi đấu quy củ chính là cái dạng kia, các ngươi cũng dám vi phạm luận võ cuộc tranh tài quy củ mà phái người truy sát ta, chuyện như vậy, ta làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Nhìn thấy chính nhà mình lão tổ tông quỳ gối trước mặt Lục Trạch, Mộ Dung Phong còn vừa định chuẩn mất thời điểm, Lục Trạch đột nhiên vận dụng lực lượng của mình, trực tiếp đem một thanh trường kiếm thẳng tắp cắm vào Mộ Dung Phong còn trước mặt trong đầu gỗ. Mà chuôi kiếm này khoảng cách Mộ Dung Phong còn cái mũi chỉ có ly kém, dọa đến Mộ Dung Phong còn trợn to trong mắt, tiếp đó hai tay giơ lên. "Không có lệnh của ta, ta nhìn các ngươi hôm nay ai dám ly khai nơi này, đã các ngươi hôm nay ngã đến trong tay ta, vậy sẽ phải gánh chịu những hậu quả này, không phải mới vừa còn tin thể chân thành muốn cho mình phụ thân báo thù sao? Bây giờ như thế nào túng?" Nghe được Lục Trạch đối với bọn hắn như vậy nói, Mộ Dung lão tổ bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì phản bác khí lực. Dù sao Lục Trạch thực lực thật sự là quá kinh khủng, xem ra hôm nay chính mình thật sự phải ngã đến trong tay hắn, thế nhưng là thực sự có chút không có cam lòng. Chương 899 thu phục Mộ Dung gia. Nhìn thấy Mộ Dung lão tổ cao tuổi rồi quỳ gối trước mặt mình, Lục Trạch khẽ miệng hơi hơi dương lên, tiếp đó lộ ra một tia cười yếu ớt. "Người lão gia hòa này, ta nghĩ cái này sau lưng hết thảy chắc chắn là ngươi chỉ điểm a, tất nhiên cái dạng này mà nói, vậy hôm nay ta trước hết bắt ngươi khai đao." Khi Lục Trạch vừa định động thủ, không nghĩ tới Mộ Dung lão tổ tại một lần đem nàng ngăn lại. "Hảo hán, ta là thật tâm thực lòng muốn theo ngươi cầu hòa, cũng không lại thêm hại ngươi ý nghĩ, vẫn là mời ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, về sau nếu là có chuyện gì, ta nhất định vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhìn thấy thái độ hắn thành khẩn như thế, Lục Trạch cũng tại trong lòng suy nghĩ, tất nhiên hắn đều đã nói như vậy, chẳng bằng đưa nó thu đến chính mình dưới trướng, vạn nhất về sau còn có thể phái được công dụng. Dù sao mình thực lực bây giờ cũng tại dần dần hướng về phía trước tăng trưởng, lão già này mặc dù không phải là đối thủ của mình, thế nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới nếu để cho hắn đi đối phó những người khác, có lẽ còn là dư xài, nếu quả như thật có thể cho mình sử dụng mà nói, đó cũng là một chuyện tốt. Nhưng vô luận như thế nào đều phải khảo nghiệm một chút hắn thật lòng, dù sao người giống vậy nói chuyện chắc chắn không chịu trách nhiệm, vạn nhất hắn chỉ là muốn tạm thời tham sống sợ chết làm sao bây giờ? Ngươi nói câu nói này thật là, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Vạn nhất sau đó ngươi cảm thấy thực lực của mình đã có thể vượt qua ta, chẳng phải là sẽ phản quay đầu lại tìm ta báo thù? Tuy nói Lục Trạch trong lòng biết hắn chắc chắn sẽ không vượt qua chính mình, dù sao mình bây giờ có loại này bản sự. Nhưng vô luận như thế nào hay là muốn khảo nghiệm một chút hắn thật lòng, nếu như hắn thật là cam tâm tình nguyện làm khôi lỗi của mình, hắn cũng không để ý nhận lấy Mộ Dung lão tổ lao ra hòa này. Ngươi yên tâm đi, ta Mộ Dung lão tổ tất nhiên nói đến ra liền nhất định làm được, tốt xấu tại trên cái giang hồ này ta cũng là có một chút địa vị, xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta, về sau ngươi nếu là có chuyện gì, chúng ta Mộ Dung gia nhất định vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, thề sống chết không chối từ. Nhìn thấy hắn như thế lời thề son sắt dáng vẻ, Lục Trạch nhàn nhạt đối với nàng gật đầu một cái, tiếp đó mở miệng nói ra. Tất nhiên cái dạng này mà nói, hôm nay ta liền tạm thời tha cho ngươi một cái mạng chó. Sau này ngươi nếu để cho ta phát hiện ngươi đối với ta có hai lòng mà nói, nhưng là đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, ta tùy thời đều có thể muốn ngươi mạng chó. Lục Trạch trong lòng cũng vô cùng tin tưởng, dù sao bây giờ chính mình phát triển càng lúc càng lớn, dưới tay đích xác cần một chút có thực lực có thể thay mình đi làm việc người, mà Mộ Dung gia cũng quả thật là một cái lựa chọn rất tốt. Về sau nếu là có người còn dám làm khó dễ mình, Mộ Dung gia hoàn toàn có thể thay mình làm con pháo thí này. Cảm tạ Lục tiên sinh nhân không giết, ngươi yên tâm đi, đi qua một lần này sự tình, chúng ta Mộ Dung gia cũng đích xác thật có một cái thê thảm giáo huấn, về sau vô luận như thế nào ta đều sẽ lại không làm hại ngươi. Thành công thuyết phục Mộ Dung gia sau đó, Lục Trạch trong lòng cũng cao hứng phi thường, dù sao hắn chuyến này đi ra ngoài không chỉ có thu hoạch hoàn hồn thảo, hơn nữa còn thành công thu phục một đại gia tộc. Với hắn mà nói một lần này thu hoạch thế nhưng là tương đối khá. Nhìn thấy Lục Trạch bỏ qua cho bọn hắn sau đó, Mộ Dung lão tổ lúc này mới chậm rãi từ dưới đất đứng lên, hắn cung kính đứng tại trước mặt Lục Trạch. Không ai từng nghĩ tới, đường đường Mộ Dung gia sau lưng thực lực vậy mà đều có thể thành công bị Lục Trạch thu phục, đây nếu là chuyện đi, chắc chắn lại có thể trên giang hồ nổi lên một trận phong ba. Lục tiên sinh, thật sự không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ lại có thực lực như thế, tất nhiên bây giờ chúng ta cũng đã bắt tay giảng hòa, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, ngươi đến tuột cùng là cảnh giới gì thực lực sao? Ta Mộ Dung lão tổ tu luyện trên trăm năm này vậy mà đều không phải là đối thủ của ngươi, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Nghe được Mộ Dung lão tổ hỏi như vậy chính mình, Lục Trạch ngoắc ngoắc bờ môi, tiếp đó mở miệng nói với hắn, thực lực của ta há có thể là như ngươi loại này người có thể suy xét đến đâu. Về sau ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời tốt ta, nếu là có cái gì việc phải làm mà nói, nhất định sẽ cần dùng đến ngươi, đến lúc đó ngươi nếu là dám có nửa điểm chối từ, ta nhất định mẹ nó xuất chinh tiêu diệt các ngươi Mộ Dung gia. Mộ Dung Phong còn nhìn thấy lão tổ tông đều đối Lục Trạch túi đầu xưng thần, hắn cũng lén lén lút lút đi tới Lục Trạch trước mặt, tiếp đó bịch một tiếng quỳ xuống. Lục tiên sinh phía trước là ta có mắt không biết Thái Sơn, về sau ta nhất định sẽ nghe theo ngươi mà nói, cầu ngươi đại nhân không so đo tiểu nhân qua, tha ta lần này a. Nếu là Mộ Dung Phong còn chưa từng có tới, Lục Trạch cũng đã đem hắn quên đi, thế nhưng là tất nhiên hắn tới, vô luận như thế nào đều phải để cho hắn thật tốt ghi nhớ thật lâu. Nhìn tiểu tử ngươi phía trước cùng ta như vậy kêu gào, bây giờ như thế nào cũng không thể sát, biết thực lực của ta đi, về sau không có thực lực vẫn là ngoan ngoan trốn đến một bên, chớ ở trước mặt ta loè loẹt. Nghe được Lục Trạch dạng này chỉ trích chính mình, Mộ Dung Phong còn vội vàng trên mặt đất đập lấy khấu đầu, lập tức sàn nhà cũng đã bị hắn khắc một cái hố to đi ra. Ngươi yên tâm đi, Lục tiên sinh, về sau ta cũng không dám nữa, nếu là có cái gì việc phải làm lời nói ngươi cứ việc phân phó, ta nhất định sẽ liều mạng, cái mạng nhỏ này không chối từ. Nhìn thấy bọn hắn đều đối chính mình ngoan ngoãn túi đầu xương thần, Lục Trạch cũng không có tất yếu lại cùng với các nàng tiếp tục tính toán tiếp, chậm rãi đứng dậy dự định rời đi Mộ Dung gia nước xoáy thiên thành. Dù sao mình đi ra thời gian dài như vậy, nếu như hắn không quay lại đi mà nói, chú ý tiêu nhất định sẽ lo lắng cho mình. Nhìn thấy Lục Trạch dự định rời đi thời điểm, Mộ Dung lão tổ lúc này mới cung kính hỏi: "Lục tiên sinh, ngươi gấp gáp như vậy liền muốn rời khỏi sao? Sao không tại chúng ta Mộ Dung gia sống thêm mấy ngày, Tử Sơn trấn thiên địa linh khí đậm đà như vậy, đối với ngươi tự thân tu luyện cũng có nhất định để thăng." Lục Trạch đương nhiên biết Tử Sơn trấn thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm. Thế nhưng là hắn bây giờ hoàn toàn không cần thiết ở đây tiếp tục tu luyện tiếp, bởi vì những thứ này thiên địa linh khí với hắn mà nói căn bản không đủ nói đến. Hắn bây giờ chỉ cần bắt lấy những cái kia thực lực mạnh mẽ phi thường đối thủ, liền có thể đem bọn hắn một nửa thực lực chuyển hóa làm chính mình sức mạnh của bản thân, giống như vậy sự tình đối với Lục Trạch tới nói đơn thuần là lãng phí thời gian. "Không cần, ta cũng biết tự thân các ngươi thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, thế nhưng là những thứ này với ta mà nói đã không có gì lực hút, ta dự định lên đường nước xoáy thiên thành đi, về sau nếu là có chuyện gì, ta sẽ chủ động liên hệ các ngươi." Nói xong Lục Trạch sải bước hướng về ngoài cửa đi đến. Mộ Dung lão tổ nhìn thấy Lục Trạch kiên định như vậy dáng vẻ, cũng không có lại tiếp tục giữ lại lấy hắn. Chờ Lục Trạch rời đi về sau, Mộ Dung Phong còn lúc này mới thật dài thụ một hơi, giống như trong lòng treo tảng đá, lúc này mới rơi xuống địa. "Lão tổ tông cái này Lục Trạch thật sự là quá kinh khủng, ta thật sự không nghĩ tới thực lực của hắn vậy mà như thế cường hãn, xem ra phụ thân chết ở trong tay hắn không có oan chút nào uổng." Chương 900 máy bay tao ngộ. Khi Mộ Dung Phong còn vừa mới nói xong câu đó, Mộ Dung lão tổ hung hăng một bạt tai liền quất vào trên mặt của hắn. "Ba, đồ hỗn trướng, loại chuyện này còn cần ngươi nhắc nhở ta sao? Thật sự không nghĩ tới, lần này luận võ đại tái lại có thể hấp dẫn là như thế người có thực lực, xem ra hắn cầm tới hoàn hồn thảo." Cái này cũng là mệnh trung chú định, về sau chúng ta Mộ Dung gia có thể đi theo phía sau hắn, khẳng định có thể trong giang hồ đứng vững gót chân. Mộ Dung lão tổ dù sao cũng là một cái cao võ tứ trọng thiên thực lực người, cho nên khi hắn quất vào Mộ Dung Phong còn liền lên một bạt tai này, lập tức Mộ Dung Phong còn máu tươi trên khóe miệng liền trực tiếp chảy ra. Thế nhưng là hắn căn bản không dám có chút lời oán giận, dù sao Mộ Dung lão tổ tại, bọn hắn Mộ Dung gia địa vị có thể tưởng tượng được là người người đều phải tôn trọng người. Kỳ thực Mộ Dung lão tổ cũng không muốn đem mất thể diện như vậy sự tình nói ra, dù sao mình đích tôn tử chết ở trong tay Lục Trạch, hắn một cái tu luyện trên trăm năm người đều không thể thay cháu trai báo thù. Cho nên hắn rất để ý người khác nhắc lên chuyện này, cho dù là chính mình Huyền Tôn cũng không được. Về sau chuyện này liền đến chỗ này mới thôi, nếu ai dám đem chuyện này truyền đi, ta là nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Nghe được Mộ Dung lão tổ nói như vậy sau đó, Mộ Dung Phong còn nhàn nhạt đối với nàng gật đầu một cái, tiếp đó che lấy mặt mình lui xuống. Khi Lục Trạch thuận lợi đi tới sân bay, hắn ngồi lấy máy bay nước xoáy thiên thành đi. Nhưng khi hắn vừa ngồi trên máy bay, không ít người đều hướng hắn quăng tới ánh mắt quỷ dị. Lục Trạch cũng không có chú ý bọn hắn, bởi vì hắn căn bản không có đem những chuyện này để ở trong lòng, yên lặng nằm ở trên ghế đã ngủ. Thì ra những người này đã sớm nhận ra, Lục Trạch chính là lần này tham gia luận võ đại tái đồng thời thu được hạng nhất người, chắc hẳn trên người hắn còn có dấu từ Tử Sơn phái có được cái kia một gốc hoàn hồn thảo. Cho nên những người này đến bây giờ còn tại đánh lấy gốc cây này hoàn hồn thảo chú ý, nhìn thấy Lục Trạch híp mắt nằm ở trên ghế ngủ. Bọn hắn lại không tự chủ đứng dậy, lén lén lút lút hướng về Lục Trạch đi tới. Ngồi ở chính bọn hắn trên chỗ ngồi thời điểm, bọn hắn liền đã thỉnh thoảng hướng Lục Trạch bên này không ngừng đánh giá. Muốn nhìn một chút Lục Trạch đến tột cùng đem gốc kia hoàn hồn thảo giấu ở địa phương nào. Kỳ thực Lục Trạch lúc này căn bản không có ngủ, bởi vì là hắn biết mấy người này tại không ngừng có chú ý với hắn. Coi như bọn hắn bàn tay theo ăn mặn đang hướng chính mình đưa tới, Lục Trạch đột nhiên mở mắt, sau đó tay hướng hổ kỳ một dạng nắm chặt cổ tay của các nàng. Như thế nào? Trên người của ta nhưng không có các ngươi thứ muốn tìm. Đột nhiên Lục Trạch nắm lấy cổ tay của bọn hắn, nhưng làm những người này sợ hết hồn, thân thể bọn họ không cầm được lùi về phía sau mấy bước. Ngươi vậy mà không có ngủ? Nghe được bọn hắn dạng này tự nhủ, Lục Trạch ngoắc ngoắc bờ môi, lộ ra một tia cười yếu ớt, mở miệng nói với nàng: "Ta nếu là dễ dàng như vậy ngủ mà nói, chẳng phải là để các ngươi những người này cũng đã được như ý, nói thật cho các ngươi biết, ta một mực tại để phòng ngươi, nói đi, đến cùng nghĩ tại trên người của ta tìm được đồ vật gì?" Nhìn thấy Lục Trạch đã phát hiện, bọn hắn cũng không có cái gì tốt tiếp tục giấu giếm, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Ngươi vừa mới lên phi cơ thời điểm ta liền đã nhận ra ngươi đã đến, không phải liền là luận võ đại tái lấy được tên thứ nhất sao? Thế nhưng là đừng cho là chúng ta không biết ngươi là dùng thủ đoạn đê hèn giết chết Mộ Dung Vân Hải, mau đem gốc kia hoàn hồn thảo giao ra à, nếu không chúng ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi xem một chút cái này toàn bộ máy bay đều là người của chúng ta." Theo người kia ngón tay phương hướng, Lục Trạch quét ngang một vòng trong cabin tình huống. "Thì ra các ngươi cũng là cùng một bọn nha, hôm nay thật là quá không đúng dịp, vậy mà cùng các ngươi ngồi cùng một khung máy bay, thế nhưng là gốc kia hoàn hồn thảo bây giờ đã bị ta ăn vào, như thế nào chẳng lẽ muốn để cho ta kéo ra ngoài đút cho ngươi ăn không?" Nghe được tin tức này sau đó, người kia thuận thế muốn đem mình tay từ Lục Trạch trong tay rút ra, thế nhưng là hắn có thể cảm nhận được Lục Trạch bàn tay lực lượng khổng lồ. "Ngươi tốt nhất bây giờ thả ta ra, có lẽ ngươi còn có nhất tuyến hy vọng sống sót, nếu không cũng đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí, cái này một cái nho nhỏ cabin, coi như ngươi có lớn hơn nữa năng lực, ngươi cũng không thi triển được." Nói xong cái kia bị Lục Trạch nắm vút cổ tay người, hướng về phía người đứng phía sau nháy mắt. Lục Trạch cũng không rảnh rỗi cùng loại người này lãng phí thời gian, hơi dùng lực một chút trực tiếp đem hắn cánh tay đánh gãy, chỉ một thoáng đau đối phương kêu lên thảm thiết. Mà khi hắn trừng mắt về phía Lục Trạch, chỉ thấy Lục Trạch trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt sắc ý, đồng nhiên để cho hắn toàn thân một cái giật mình. "Không muốn chết liền lăn." Lục Trạch lạnh lùng lên tiếng, đồng thời chậm rãi phóng xuất ra khí tức của mình. Đối phương nuốt nước miếng một cái, trong lúc nhất thời là hoàn toàn không có chiến ý, vội vàng mang người chạy. Lục Trạch cười lạnh một tiếng, cũng không coi ra gì, trở lại Trùng Thiên Thành sau liền đi gặp Cố Tiểu, cùng với nàng thật tốt thân mật một phen mới nghỉ ngơi. Nhưng cái đó bị Lục Trạch đánh gãy cánh tay người, lại là Lý Gia người, hơn nữa sẽ không dễ dàng như vậy hạ cơn tức này. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch liền cùng Cố Tiểu cùng đi công ty, giúp nàng chia sẻ áp lực. Khi hai người bọn họ đến công ty, quả nhiên không ra Lục Trạch sở liệu, chú ý thuận kim đoàn đích xác xuất hiện một chút vấn đề. Cố Tiểu vừa trở lại phòng làm việc của mình, trợ lý liền thở hổn hển hướng về phòng làm việc của hắn chạy vào, tiếp đó mở miệng đối với Cố Tiểu nói: "Cố tổng, việc lớn không tốt." Nhìn thấy chính mình trợ lý đầu đầy mồ hôi bộ dáng, Cố Tiểu liếc mắt nhìn bên cạnh Lục Trạch, tiếp đó cao mày mở miệng nói với nàng: "Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhìn ngươi bộ dáng gấp gáp, ai này còn thể thống gì? Thật là không có chút nào bận tâm hình tượng của mình." Cũng khó trách Cố Tiểu có thể như vậy gở mắng phụ tá của mình, dù sao nàng vẫn là một cái nữ hài tử vậy mà chạy vội vã như vậy. Mồ hôi trên mặt đã đem nàng bôi ở trên mặt phấn đều rết, nhìn thật là khó coi cực kỳ. Mà Lục Trạch lại tại một bên nhàn nhạt cầm lên tư liệu trên tay tường tận xem xét, không có chút nào đem hai người bọn họ người chuyện giữa để ở trong lòng, giống như một bộ dáng việc không liên quan đến mình. "Có lỗi với Cố tổng, chuyện này thật sự là quá gấp, ta không có cách nào, cho nên mới gấp gáp như vậy tới cùng ngươi hồi báo. Buổi sáng hôm nay chúng ta mới vừa đến công ty thời điểm nhận được thị trường cổ phiếu bên kia gọi điện thoại tới, nói chúng ta chú ý thuận kim đoàn cổ phiếu bây giờ thẳng tắp hướng xuống ngã, hỏi chúng ta còn tiếp tục hay không hướng bên trong bỏ tiền." Cố Tiểu mặc dù biết công ty bọn họ gần nhất xuất hiện một chút vấn đề, thế nhưng là không nghĩ tới tình cảnh vấn đề vậy mà càng ngày càng nghiêm trọng. Cho tới bây giờ đã xảy ra là không thể ngăn cản. "Làm sao lại cái dạng này? Thị trường cổ phiếu bên kia Chu Đồng không phải đã cho ta gọi điện thoại nói qua sao? Chương 901 đích xác xảy ra vấn đề. Nói hắn sẽ giúp chúng ta đem cổ phiếu xu thế trước tiên cho ổn định, hơn nữa chúng ta hoa nhiều tiền như vậy mời hắn giúp chúng ta tới thao bàn, hắn chính là như vậy giúp chúng ta sao? Nhìn thấy Cố Tiểu tức giận như vậy dáng vẻ, trợ lý yên lặng đem đầu chôn tiếp, không nói một lời đứng tại trước mặt Cố Tiểu. Qua một hồi lâu, Cố Tiểu lúc này mới lên tiếng đối với hắn nói: "Đi, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi, ta bây giờ liền cho Chu Đồng gọi điện thoại qua hỏi một chút." Sau khi nói xong, Cố Tiểu vừa mới chuẩn bị cầm điện thoại lên cho Chu tổng gọi điện thoại tới thời điểm, Lục Trạch lại nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Công ty đến cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi có thể hay không cho ta nói một chút?" Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy, chính mình Cố Tiểu liền không muốn để cho hắn đi theo chính mình một khối lo lắng. Dù sao hắn lúc này mới vừa từ bên ngoài thi hành nhiệm vụ trở về, cho nên những chuyện này vẫn là suy nghĩ đích thân đi làm mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Không quan hệ, những chuyện này ta có thể xử lý tốt, ngươi cũng không cần quan tâm, chúng ta hoa nhiều tiền như vậy mời hắn tới giúp ta nhóm lo liệu cổ phiếu, nếu như cổ phiếu thật sự đến lúc đó ngã vô cùng thê thảm, ta nhất định phải để cho hắn đem bắt chúng ta tiền cho bồi trở về." Nói xong Cố Tiểu liền trực tiếp cho Chu Đồng gọi tới điện thoại nhiều một lúc lâu. Bên kia mới truyền đến một tiếng cười gian, mở miệng đối với Cố Tiểu nói: "Cố tổng, như thế sáng sớm ngươi liền gọi điện thoại cho ta tới là có chuyện gì không? Ta bây giờ đang bận lấy giúp các ngươi nhìn cổ phiếu xu thế, nếu là không có chuyện gì mà nói, ngày trước hết không nên quấy rầy ta." Không nghĩ tới Cố Tiểu điện thoại vừa đánh đi ra, còn không có nói một câu nào, người bên đầu điện thoại kia liền trực tiếp muốn cúp điện thoại, thế nhưng là Cố Tiểu lại nóng nảy mở miệng nói với nàng: "Các loại Chu Đồng, đoán chừng buổi sáng hôm nay chúng ta Cố Thuận Kim đoàn cổ phiếu xu thế ngươi cũng đã thấy được chưa, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi không phải lời thề son sắt cùng ta bảo đảm lát nữa giúp chúng ta đem cổ phiếu xu thế cho kéo trở về sao? Bây giờ chúng ta tiền cũng đã trả cho ngươi, vì cái gì ta cũng không có thấy cái gì hiệu quả?" Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc lâu, tiếp đó nhớ tới vô cùng cười đến phóng đạn âm thanh, mở miệng đối với Cố Tiểu nói: "Cố tổng, chuyện này ngươi đừng như vậy gấp gáp sao? Cổ phiếu xu thế cũng không phải một chốc liền có thể kéo trở về, ta bây giờ không đang giúp các ngươi xem cố mâm xu thế sao? Ngươi yên tâm, tất nhiên ta đã thu các ngươi số tiền kia, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem chuyện này làm xong, không có chuyện gì lời nói ta trước hết treo, ta bên này còn đang bận." Chu Đồng sau khi nói xong liền trực tiếp đem Cố Tiểu điện thoại cho cúp máy rơi mất, tức giận Cố Tiểu hung hăng đem điện thoại ngã ở trên mặt bàn, Lục Trạch cảm thấy có chút không thích hợp. Mặc dù hắn không biết được rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thế nhưng là nhìn thấy thê tử tức giận như vậy dáng vẻ, hắn lúc này mới đem trong tay tư liệu hợp, đi đến Cố Tiểu bên người, mở miệng hỏi: "Đến cùng thế nào? Như thế nào giận đến như vậy? Nói không chừng ta còn có biện pháp thay ngươi giải quyết." Cố Tiểu cũng biết, nếu như dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, Cố Thuận Kim đoàn lại gặp phải một lần nữa nguy cơ, xem ra không thể không đem chuyện này nói cho Lục Trạch. Suy tư một lúc lâu, Cố Tiểu lúc này mới lên tiếng, đối với Lục Trạch nói: "Ngươi không ở trong khoảng thời gian này, chúng ta Cố Thuận Kim đoàn bởi vì lần trước trắng đẹp sản phẩm vấn đề xuất hiện, cho nên đối với chúng ta cổ phiếu tạo thành rất lớn xung kích, trong lúc nhất thời cổ phiếu của chúng ta vậy mà thẳng tắp ngã xuống, ta từ chỗ khác người trong miệng nghe Cố Thần Chu Văn Long đối với phương diện này tương đối tinh thông, cho nên ta liền giao cho hắn một số lớn tiền đặt cọc, để cho hắn hỗ trợ đem chúng ta cổ phiếu xu thế cho kéo trở về, thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ vậy mà xảy ra loại tình huống này." Nghe được Cố Tiểu dạng này cho mình nói, mặc dù Lục Trạch căn bản vốn không biết trong miệng hắn cái này Chu Văn Long đến tột cùng là một cái người nào, nhưng mà chỉ bằng hắn vừa rồi tại trong điện thoại cho mình thê tử giọng nói chuyện, cái này liền để Lục Trạch vô cùng khó chịu. "Nguyên lai là cái dạng này nha, vậy ngươi có biết hay không cái này Chu Văn Long đến tột cùng là người nào? Ngươi có hay không thấy qua hắn?" Khi Lục Trạch mở miệng hỏi như vậy chính mình, Cố Tiểu lại yên lặng lắc đầu, bởi vì hắn cũng không có gặp qua cái này Chu Văn Long đến tột cùng hình dạng thế nào. Nàng chỉ là ở trên mạng thấy được có liên quan Chu Văn Long một chút tin tức, sau đó mới liên lạc với hắn. "Ta cũng không có gặp qua cái này Chu Văn Long hình dạng thế nào, ta cũng chỉ là lên mạng thấy được có quan hệ hắn tin tức, cho nên thông qua trên mạng phương thức liên lạc với nàng mà thôi, ai biết hắn không đáng tin cậy như vậy, nếu là lần này hắn không thể giúp chúng ta đem cổ phiếu xu thế kéo trở về mà nói, vô luận như thế nào ta đều muốn đem đưa cho tiền của hắn cầm về." Nhìn thấy thê tử tức thành cái dạng này, Lục Trạch nhẹ nhàng vô bờ vai của nàng, bây giờ tại trong lòng Lục Trạch, đoán chừng Cố Tiểu chắc chắn là bị mắc lừa, nếu không, cái này Chu Văn Long vì cái gì gấp như vậy cúp máy điện thoại của hắn? "Không quan hệ, ngươi yên tâm đi, chuyện này có ta ở đây, ta nhất định sẽ cho ngươi điều tra một cái tra ra manh mối, thuộc về tiền của chúng ta một phần đều chạy không được, nếu như hắn thật sự cầm tiền còn không làm việc, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn." Mà cúp máy Cố Tiểu điện thoại sau đó, Chu Văn Long bây giờ ngồi ở chính mình cái này cũ nát không chịu nổi trong căn phòng đi thuê, ngẩng đầu lên cười ha ha, nhìn mình trong máy vi tính liên tục không ngừng nói chuyện phiếm ghi chép, khỏi phải nói trong lòng của hắn có bao nhiêu vui vẻ. Hắn chính là như vậy ở trên mạng đem chính mình đóng gói trở thành một cái cố thần. Tiếp đó có một cái công ty ví ra ở sau lưng chống đỡ lấy nàng, cho nên nàng mới có thể đem Cố Tiểu thành công lừa gạt tới tay. Thật không nghĩ tới cái này Cố Tiểu ngốc như vậy, tốt xấu đường đường Cố Thuận Kim đoàn tổng giám đốc vậy mà dăm ba câu liền đã bị ta lừa gạt tới tay, bọn hắn lần này ra tay thật là hào phóng, lập tức liền cho ta chuyển một ức. Nghe được Chu Văn Long nói như vậy, bên cạnh mấy cái đồng bọn cũng phụ họa theo đuôi nợ nụ cười. Sau đó dùng nhẹ tay nhẹ vô vỗ Chu Văn Long bả vai, nụ cười trên mặt không cầm được tràn ra ngoài. "Không nghĩ tới tiểu tử ngươi có biện pháp như vậy, sớm biết như vậy chúng ta nên chia ra đi làm, mỗi người đều có thể từ chỗ của hắn nhận được một ức, như vậy chúng ta một ngày dễ dàng cái gì cũng không cần làm, liền có thể trải qua vô cùng tiêu diêu tự tại, chính là chờ ngươi một đơn này làm thành công sau đó, về sau chúng ta cứ dựa theo dạng này phát triển mô thức tiếp tục phát triển tiếp." Trong lúc hắn nhóm ở đây thảo luận những câu chuyện này, đột nhiên phòng trợ cửa bị người một cước đạp ra, cái này nhưng làm bọn hắn sợ hết hồn. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy tiến vào người kia, trong lòng treo tảng đá lại bung ra. "Lý gia chủ, đến cùng là ai chọc giận ngươi vậy mà giận đến như vậy, ngươi coi như tức giận mà nói cũng đừng bắt chúng ta môn xuất khí nha, đây nếu là một cước cho người ta đạp hỏng, ta còn muốn cho người ta bồi." Chương 902 kẻ giống nhau. thì ra tới người này chính là cùng Lục Trạch ở trên máy bay từng có ma sát Lý gia gia chủ Lý Đạo. Ở trên máy bay ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, sau đó máy bay hạ cánh, hắn làm sao có thể nuốt xuống cơn giận này. Hắn trực tiếp đi tới Chu Văn Long cái này trong căn phòng đi thuê, bởi vì hắn bình thường cùng Chu Văn Long quan hệ cá nhân coi như không tệ, Chu Văn Long kinh thường cùng hắn lêu lổng cùng một chỗ. Cho nên Lý Đạo sau khi đến, hắn cũng không có cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Hôm nay thật là tức chết ta rồi, vô duyên vô cớ bị người ta ở trên máy bay đánh một trận, ngươi nói ta có thể nuốt xuống cơn giận này sao? Nghe được Lý Đạo nói như vậy, Chu Văn Long nhìn thấy hắn sưng mặt sưng mũi bộ dáng, tiếp đó che miệng nở nụ cười, mở miệng nói với nàng: "Nha, thời đại này vẫn còn có người dám cùng chúng ta Lý gia chủ động tay, nói nghe một chút đến tột cùng là tên gia hỏa có mắt không chồng nào, nếu là có thể ta ngược lại thật ra không ngại, có thể giúp ngươi ra tay giáo huấn hắn một chút nhóm." Nhìn thấy Chu Văn Long bộ dáng nhìn có chút hạ hê, Lý Đạo trong lòng đã cảm thấy càng thêm nén giận, hắn một cú đạp nặng nề đá vào Chu Văn Long trên ông, tiếp đó mở miệng mắng: "Ngươi mẹ nó vẫn còn có tâm tình ở đây cười, lão tử đều bị người khi dễ thành bộ dáng này, hôm nay ta tới tìm ngươi chính là muốn cho ngươi dùng một chút chính mình bản lĩnh giữ nhà, tiếp đó giúp một chút ta." "Ta có thể có cái gì bản lĩnh giữ nhà nha, ta bất quá chính là một cái văn nghệ người làm việc mà thôi, Lý gia chủ ngươi nếu là có gấp cái gì lời nói cứ việc nói ra à, ta nếu có thể giúp lời nói ta sẽ tận lực giúp ngươi, không giúp được ngươi cũng đừng trách ta." Lý Đào không nghĩ tới Chu Văn Long vậy mà lại cái dạng này nói chuyện với mình. Bình thường chính mình cũng không ít dẫn hắn toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, tiểu tử này gần nhất như thế nào như biến thành người khác, cánh cứng cắp rồi dám dạng này nói chuyện với mình. "Tiểu tử ngươi có phải hay không nhìn ta bây giờ đã biến thành cái dạng này, cho nên ngươi cảm thấy mình cánh cứng cắp rồi, lần này tới ngươi khẳng định có thể đến giúp ta, Cố Thuận Kim đoàn ngươi nghe nói qua chứ? Ta một lần này mục tiêu chính là bọn hắn." Bởi vì Lý Đào trước khi tới liền đã hỏi thăm rõ ràng, thì ra Lục Trạch thê tử Cố Tiểu chính là Cố Thuận Kim đoàn tổng giám đốc, tất nhiên không thể ngay mặt đi cùng Lục Trạch phát sinh ma sát. Cái kia liền có thể ở sau lưng thật tốt ác tâm một phen vợ hắn công ty. Vừa vặn Chu Văn Long bọn hắn chuyên nghiệp chính là giả danh lừa bịp, nếu như có thể từ vợ hắn công ty lừa gạt đến một chút tiền tài mà nói, cũng coi như là đối với chính mình nho nhỏ tâm linh một điểm an ủi. Mà Chu Văn Long không nghĩ tới bên trong vậy mà lại cho mình nâng lên Cố Thuận Kim đoàn. Chính mình vừa mới từ Cố Tiểu nơi đó không công chiếm được một thứ, không biết tiểu tử này đến tuột cùng tới tìm mình có chuyện gì. "A, không biết Lý gia chủ là cùng Cố Thuận Kim đoàn có cái gì ăn tết sao? Không ngại nói ra cho ta nghe nghe." Nhìn thấy Chu Văn Long hỏi như vậy chính mình, Lý Đào cắn răng nghiến lợi mở miệng nói với nàng: "Đừng nói nữa, hôm nay thật là tức chết lão tử, không nghĩ tới Cố Tiểu lão công lại chính là Lục Trạch, hắn ở trên máy bay cái dạng này đối với ta, ta tuyệt đối không có khả năng buông tha bọn hắn, tất nhiên ta không thể cùng Lục Trạch chính diện va chạm vậy ta ngược lại là có thể ở sau lưng thật tốt ác tâm một phen thê tử của hắn, hiện tại các ngươi liền phát động chính mình chuyên nghiệp, vô luận như thế nào cũng phải làm cho Cố Tiểu công ty phá sản." Khi Lý Đào vừa nói xong câu đó, Chu Văn Long trực tiếp ngẩng đầu lên tới cười ha ha. Điều này cũng làm cho Lý Đào cảm thấy đặc biệt buồn bực, không biết tiểu tử này đến tuột cùng đang cười cái gì. "Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ chuyện này ngươi cảm thấy rất buồn cười sao? Cái này đối ngươi tới nói cũng là một cái cơ hội kiếm tiền, nếu như ngươi không muốn chân quý mà nói, ta ngược lại thật ra có thể đi tìm người khác làm." Nhìn thấy Lý Đào vậy mà dạng này chứng chạc đàng hoàng tự nhủ, Chu Văn Long che lấy bụng của mình, vừa cười vừa mở miệng nói với nàng: "Xem xét Lý gia chủ chắc chắn chính là mới từ nơi khác trở về à, ngươi còn không hiểu rõ chúng ta Trùng Thiên Thành tình thế, ngay tại ngươi mới vừa vào trước khi đến, ta đã từ Cố Thuận Kim đoàn lừa gạt trăm ức, bây giờ đang ở trong thẻ của ta Cố Tiểu công ty bọn họ bây giờ đang gặp phải trước nay chưa có khiêu chiến, nếu như chuyện lần này bọn hắn không thể rất tốt xử lý, về sau đang hướng Thiên Thành liền không có Cố Thuận Kim đoàn cái công ty này." Nhìn thấy Chu Văn Long nói như thế phong tình vấn đạm, Lý Đào trong lòng còn cảm thấy hết sức buồn bực, không biết tiểu tử này đến tột cùng tại cùng chính mình đánh bí hiểm gì. "Ngươi nói cái gì? Ngươi mới vừa từ Cố Tiểu công ty lừa gạt trăm ức tới, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút." Chu Văn Long cũng đối Lý Đào không có cái gì dễ giấu giếm, dù sao bọn họ đều là kẻ giống nhau, cho nên chuyện này nói cho Lý Đào cũng không có gì cùng lắm thì. "Là cái dạng này, gần nhất Cố Thuận Kim đoàn cổ phiếu không phải thẳng tắp ngã xuống sao? Vừa vặn Cố Tiểu không biết từ nơi nào thấy được tin tức của ta, tiếp đó hắn chủ động liên hệ ta giao cho ta một thứ thao tác phí, để cho ta giúp hắn nhóm đem Cố Bản một lần nữa cho kéo trở về, thế nhưng là ta căn bản cũng không có giúp bọn hắn đem những chuyện này làm, bởi vì ta cũng không biết những thứ này Cố Bản đến cùng phải làm như thế nào đi thao tác." Nghe được Chu Văn Long dạng này tự nhủ, Lý Đào phốc một tiếng cũng cười đi ra. "Là thật sao? Không nghĩ tới Cố Tiểu đã vậy còn quáng ốc, hắn đến cùng là ở nơi nào nhìn thấy tin tức của ngươi? Chuyện này thật là quá hết giận." Nhìn thấy Lý Đào xua tan mây mù mỗi ngày minh nụ cười, Chu Văn Long cũng không keo kiệt chút nào mà mở miệng đối với hắn khoe khoang nói: "Ta đây liền không thể nào biết được, dù sao bây giờ trên mạng đối với ta lưu ngôn phỉ ngữ vô cùng nhiều, cho nên bọn hắn có thể tra được phương thức liên lạc của ta, cái này cũng không kỳ quái, thế nhưng là ngươi yên tâm đi, ta bây giờ trong đã đem Cố Tiểu kéo đến sổ đen, vô luận hắn như thế nào đánh cho ta đều không đánh vào được." Lý Đào không nghĩ tới mình tại trên máy bay ăn một cái thiệt thòi, cư nhiên bị Chu Văn Long tiểu tử này cho mình đem chàng tử tìm trở về. Thế nhưng là cái này từng cái mặc dù không có rơi vào trong túi sách của mình, có thể so sánh chính mình kiếm lời một thứ mạnh hơn nhiều. Đoán chừng cũng phía trước chiếm được tin tức này sau đó, tức giận đến đều phải hộc máu a. Thật là quá tốt rồi, sớm biết như vậy, ta mới sẽ không cùng Lục Trạch đi đồng dạng tính toán, đoán chừng hắn bây giờ so ăn con rồi chết còn muốn ác tâm a. Bây giờ tại Cố Thuận Kim đoàn bên trong, nhìn thấy bọn hắn Cố Thuận Kim đoàn người đều như vậy gió phong hỏa hỏa vừa đi vừa về không ngừng. Tại trong Cố Tiểu văn phòng chạy ra chạy vào, đủ để nhìn ra được bọn hắn Cố Thuận Kim đoàn bây giờ gặp phải nguy cơ lớn bao nhiêu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì cổ phiếu ngã xuống nhanh như vậy? Chẳng lẽ các ngươi thật sự cũng không có một chút biện pháp đi ngăn cản chuyện này phát sinh sao? ta bình thường dưỡng các ngươi cũng là làm ăn gì đều cút ra ngoài cho ta. Cố Tiểu lần đầu tiên trong công ty nổi trận lôi đình, Lục Trạch nhìn thấy hắn tức giận cái dạng này, bây giờ cũng ý thức được Cố Tiểu gặp phải vấn đề có bao nhiêu nghiêm trọng, hắn nhàn nhạt mở miệng đối với thê tử nói: "Chương 903 tìm tới cửa. Đi, ngươi không cần giận đến như vậy, coi như ngươi ở đây đại hống đại khiếu cũng không giải quyết được sự tình, ngươi yên tâm đi, bây giờ ta trước tiên giúp ngươi điều tra một chút cái này Chu Văn Long đến tột cùng ở nơi nào, tiếp đó chúng ta tự mình đi cùng hắn ở trước mặt đàm luận, nói chuyện chuyện này, nếu như hắn thật sự có thực lực này mà nói, ta ngược lại thật ra không ngại đem số tiền này đưa cho hắn, thế nhưng là nếu là hắn dám gạt chúng ta mà nói, ta là tuyệt đối sẽ không ông tha hắn." Cố Tiểu biết mình đến thời điểm mấu chốt vẫn là phải dựa vào Lục Trạch, thế nhưng là hắn không nghĩ tới cái này Chu Văn Long vậy mà như thế không đáng tin cậy. Chính mình cũng đã giao cho hắn nhiều tiền như vậy, hắn vậy mà bây giờ liên lạc không được người. Lục Trạch trực tiếp đem Chu Văn Long cái này giả lập số điện thoại phát cho bộ đội của mình nhân viên kỹ thuật, tiếp đó mở miệng đối bọn hắn nói: "Lập tức giúp ta tra một chút số điện thoại này vị trí đến cùng ở nơi nào." Một lát sau, Lục Trạch bên này liền đã có tin tức, binh sĩ nhân viên kỹ thuật mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Lục tiên sinh, chúng ta đã điều tra rõ ràng số điện thoại này vị trí cụ thể, bây giờ ta đã gửi đi đến trên điện thoại di động của ngươi, ngươi chú ý kiểm tra và nhận một chút." Cùng thủ hạ của mình nói chuyện điện thoại xong sau đó, Lục Trạch trực tiếp nhìn xem bọn hắn cho mình gửi tới vị trí này. Vừa vặn cách bọn họ chú ý thuận kim đoàn không phải rất xa, Lục Trạch mở miệng đối với Cố Tiểu nói: "Chu Văn Long vị trí ta đã giúp ngươi tra được, chúng ta bây giờ liền đi qua tìm một chuyến hắn a, nếu như hắn thật là gạt chúng ta mà nói, lần này ta là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn." Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ, Cố Tiểu yên lặng đứng dậy, sau đó cùng Lục Trạch cùng một chỗ hướng về Chu Văn Long vị trí chạy tới. Sau khi bọn hắn đem chiếc xe ngừng bình ổn, hai người ngồi ở trong xe, vẫn là hoàn cảnh nơi này. Không nghĩ tới Chu Văn Long ở trên mạng thổi phồng công ty của hắn rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ, cái này hoàn toàn đều là giả, ở đây căn bản chính là một cái thành trung thôn nha. Thấy cảnh này thời điểm, Cố Tiểu nghi ngờ cau mày, tiếp đó xoay đầu lại, mở miệng đối với Lục Trạch hỏi: "Ngươi xác định chúng ta tìm vị trí này là chính xác sao? Thế nhưng là ta ở trên mạng nhìn thấy công ty của bọn hắn nhưng là phi thường hào hoa, tại sao sẽ ở loại chim này không gậy phân chỗ? Có phải hay không là chúng ta tìm nhầm địa phương?" Nghe được Cố Tiểu dạng này chất vấn chính mình, Lục Trạch dĩ nhiên đối với thủ hạ của mình vô cùng tin tưởng, dù sao bọn hắn đến tột cùng có thực lực như thế nào, trong lòng mình vẫn là vô cùng rõ ràng. "Sẽ không, bọn hắn tất nhiên có thể cho ta phát đến trên vị trí này, tin tưởng Chu Văn Long chắc chắn ngay ở chỗ này, không tin chúng ta có thể lên đi tìm một chút nhìn, ngươi yên tâm, chúng ta binh sĩ nhân viên kỹ thuật thế nhưng là đỉnh tiêm tuyển thủ, tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm." Cũng khó trách Lục Trạch loại này ca ngợi lấy thủ hạ của mình, bọn hắn không chỉ có định vị đến Chu Văn Long vị trí, hơn nữa đưa nó cụ thể tầng lầu hào cũng đã nói cho Lục Trạch. Cho nên Lục Trạch cùng Cố Tiểu hai người không tốn sức chút nào đi tới Chu Văn Long phòng trò thuê bên ngoài. Nghe được bên trong tiếng cười ngập trời, Lục Trạch xoay đầu lại liếc mắt nhìn Cố Tiểu, tiếp đó Lục Trạch để cho hắn tiến lên gõ cửa trước xem tình huống một chút. Lúc này Cố Tiểu từ đi lên phía trước, giơ tay lên nhẹ nhàng gõ gõ Chu Văn Long phòng trò thuê môn. Đột nhiên nghe được có người dạng này gõ cửa, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, lúc này Chu Văn Long vô cùng cảnh giác mở miệng hỏi: "Ai nha?" Nghe được bên trong truyền ra thanh âm này, Cố Tiểu cố ý giảm thấp xuống tiếng nói, tiếp đó mở miệng nói với nàng: "Xin hỏi là Chu tiên sinh công ty sao? Ta là công ty của chúng ta lão bản, ủy thác đến tìm ngươi lo liệu một chút Cố Mầm, nghe nói ngài đối với phương diện này tương đối tinh thông, ngài có thể đem cửa mở ra chúng ta ở trước mặt nói một chút sao?" Lúc này ở trong căn phòng đi thuê Chu Văn Long đối với dạng này âm thanh vẫn vô cùng cảnh giác, hắn cho tới bây giờ cũng không có ở trên mạng giải qua vị trí của mình. Bọn hắn làm sao lại trực tiếp tìm tới cửa? Ở trong đó khẳng định có vấn đề, thế nhưng là xuyên thấu qua mắt mèo. Chu Văn Long nhìn thấy bên ngoài đứng một người nữ sinh, mà chung quanh hắn cũng không có những người khác thời điểm, tiểu tử này lại trong lòng đánh Cố Tiểu như ma trước quỷ. Dù sao bọn hắn một đám đại lao ra cả ngày vốn tại cái này không thấy ánh mặt trời trong căn phòng đi thuê, may mắn nhìn thấy một cái nữ, trong lòng bọn họ đương nhiên kích động vô cùng. "Các huynh đệ, là một cái trắng như tuyết nữ hải, tự động đưa tới cửa cuộc làm ăn này chúng ta đến cùng có làm hay không?" Nghe được Chu Văn Long hỏi như vậy chính mình, bên người mấy cái đồng bọn, tiếp đó một mặt cười gian mở miệng nói với nàng: "Cái này vì cái gì không làm nha? Tất nhiên hắn là chủ động tìm tới cửa cùng chúng ta nói chuyện làm ăn, có tiền không kiếm lời vương bắt đạn, nhanh gọi hắn vào đi." Nghe được chính mình đồng bọn cũng đã đáp ứng hắn, Chu Văn Long hưng gây nên vội vàng mở cửa ra tới. Khi nàng nhìn thấy trước mắt Cố Tiểu, cũng không có một mắt nhận ra, mà là nhìn xem nước bọt đều nhanh chạy xuống dáng vẻ đối với Cố Tiểu nói: "Vị tiểu thư này, ngươi nhanh vào đi, có cái gì nghiệp vụ mà nói, chúng ta ngồi ở bên trong nói chuyện." Cố Tiểu nhìn thấy hắn buồn nôn như vậy dáng vẻ, lập tức mày nhíu lại đến cùng một chỗ, mà lúc này đây Lục Trạch từ phía sau của nàng trực tiếp đi ra. Đứng ở trong phòng mặt túi đầu trông thấy Lục Trạch thời điểm, lập tức dọa đến hắn hổ khu chấn động. Khỏi phải nói trong lòng có bao nhiêu sợ hãi, không nghĩ tới Lục Trạch tiểu tử này vậy mà lại tìm tới nơi này. Mà Chu Văn Long căn vốn không có nhận rõ ràng, trước mắt người này chính là ở trên máy bay giáo huấn Lý Đào Lục Trạch, hắn còn mở miệng tiêu ngạo mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Tiểu tử ngươi là người nào nha? Chẳng lẽ ngươi tới nơi này cũng là trưng cầu ý kiến nghiệp vụ sao? Chúng ta ở đây cũng không hoan nghênh ngươi, chúng ta ở đây chỉ tiếp đại nữ sĩ." Lục Trạch nhìn thấy Chu Văn Long một mặt không có hảo ý bộ dáng, hắn hừ lạnh một tiếng, một cái tay khoác lên Cố Tiểu trên bờ vai, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng nói với nàng: "Ta liền là đi theo ta thê tử đến các ngươi ở đây trưng cầu ý kiến nghiệp vụ tới, như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi không hoan nghênh phải không? Ngươi làm như vậy tựa hồ có chút không quá phù hợp, dù sao ngươi cũng đã đem chúng ta phí phục vụ đều từng thu." Chu Văn Long biết được Lục Trạch dạng này tự nhủ, trong lòng của hắn còn cảm thấy đặc biệt buồn bực, chính mình lúc nào từng thu bọn hắn phí phục vụ. Nhìn thấy Chu Văn Long ở trong lòng suy nghĩ bộ dáng, Lục Trạch trực tiếp đẩy hắn ra. Sau đó cùng Cố Tiểu cùng đi vào, lúc này Chu Văn Long vội vàng đi lên phía trước, ngăn cản lấy nàng nói: "Các ngươi tốt nhất cho ta đem lời nói rõ ràng ra, bằng không hôm nay cái cửa này các ngươi đi vào dễ dàng, ra ngoài nhưng là khó rồi." Mặc dù Chu Văn Long bây giờ còn một bộ vô cùng phách lối dáng vẻ, thế nhưng là phía sau Lý Đào lại có vẻ cực kỳ không bình tĩnh. Hắn hiện tại cũng tại đối với Chu Văn Long nói ra câu nói này cảm thấy có chút xấu hổ, vậy mà tại trước mặt Lục Trạch múa dịu qua mắt thợ, đoán chừng chờ một lúc nhất định sẽ có hắn dễ nhìn. Chương 904 đổ vật giao ra. Thế nhưng là lúc này Lý Đào muốn chạy trốn Chi Yêu Yêu đã là không thể nào, dù sao Lục Trạch thẳng tắp như cái môn thần đứng ở cửa, tướng môn gắt gao chặt lấy. "Còn cần ta cho ngươi đem lời nói rõ ràng ra sao? Thê tử của ta chuyển qua cho ngươi một thứ phí phục vụ, các ngươi đến tụt cùng có thể hay không đem cố bản cho chúng ta chuyển tới? Còn nói các ngươi là một cái to lớn công ty, chính là tại dạng này một cái địa phương cất chim cũng không có cũng coi như một công ty sao?" Nghe được Lục Trạch nói như vậy xong sau, Chu Văn Long lúc này mới phản ứng đi lên. Trong lòng của hắn lộn bộ một chút, lập tức ý thức được trước mắt người này đến tụt cùng là ai, thì ra hắn chính là Cố Thuận Kim đoàn Lục Trạch. Thế nhưng là dù sao mình cũng đã đem nhân ra tiền bỏ vào trong túi, coi như lúc này bị tìm tới cửa, hắn cũng phải giả vờ không có chút nào sơ hở bộ dáng, mỉm cười mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Nguyên lai là Cố Thuận Kim đoàn tổng giám đốc Cố tổng cùng Lục tổng nha, ngươi nhìn chúng ta đây có phải hay không là lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương, không nghĩ tới các ngươi vậy mà lại tìm được nơi này tới, ở đây căn bản không phải chúng ta công ty, chỉ là ta tới đây đàm luận một cái nghiệp vụ mà thôi, công ty của ta cũng không tại bên này, cho nên ngươi yên tâm đi, ta đòi hỏi của các ngươi sự tình nhất định sẽ làm được." Lục Trạch nhìn thấy hắn vậy mà ở ngay trước mặt chính mình chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng, khoe miệng nhẹ cười mở miệng nói với nàng: "Đều đến mức này, ngươi lại còn chết không thừa nhận, chẳng lẽ nhất định phải ta đem chứng cứ lấy ra cho ngươi xem một chút sao?" Nhìn xem Lục Trạch sát khí vội vàng bộ dáng, khỏi phải nói Chu Văn Long trong lòng có bao nhiêu sợ. Chính mình vừa mới còn đang cùng Lý Đào khoe khoang, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã bị người ta cho tìm tới cửa. "Ta lừa các ngươi làm gì, ở đây thật không phải là công ty của ta, công ty của ta nhưng tại chúng ta chính quy văn phòng bên trong, đây là hắn một công ty, ta tới đây chính là tìm hắn tới nói chuyện hợp tác." Nói tuần này Văn Long chỉ phía sau mình Lý Đào, ngay cả Lý Đào cũng không có phản ứng tới, hắn lại đem cái nồi này trực tiếp vung đến mình trên thân. Thế nhưng là dù sao mình cùng Lục Trạch ở giữa từng có ma sát, vạn nhất hắn bây giờ tại ở đây giáo huấn chính mình một bữa mà nói, nhưng không có người ra tay giúp chính mình. Theo Chu Văn Long thủ chỉ phương hướng, Lục Trạch nhìn lại. Không nghĩ tới sau lưng người này lại là mình tại trên máy bay gặp phải tiểu tử kia, vừa rồi vừa tiến đến thời điểm chính mình cũng không có chú ý tới hắn. "Nguyên lai là ngươi. Nơi này thật là ngươi." Nghe được Lục Trạch dạng này mở miệng hỏi hắn, Lý Đào trong lòng lộ bột một chút, dù sao Lục Trạch lợi hại, mình đã kiến thức qua. Thế nhưng là Chu Văn Long lại đem va vung đến mình trên thân, hơn nữa hắn vốn là suy nghĩ liên hợp kỳ Chu Văn Long một khối đối phó Lục Trạch. Dứt khoát bây giờ liền đem chuyện này chính mình đem thuộc lòng, Lý Đào trị sống lưng của mình, tiếp đó một mặt tự tin mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Không tệ, nơi này chính là công ty của ta, ta đem Chu tổng kêu đến chính là thương lượng chuyện giữa chúng ta, chẳng lẽ chuyện này cũng có cái gì sai sao?" Lục Trạch tuyệt đối không ngờ rằng hai người kia thật là kẻ giống nhau, quả nhiên hai người bọn họ có thể chui vào cùng một chỗ cũng là có nguyên nhân. "Các ngươi này đối thai hí hát thật là thiên ý vô phùng, tất nhiên nhất định để ta vạch trần các ngươi chân thực diện mục, vậy ta liền muốn để các ngươi chết yên tâm." Nói xong Lục Trạch trực tiếp móc ra điện thoại di động của mình, cho binh sĩ nhân viên kỹ thuật đánh qua, để cho hắn đem nơi này tất cả tài liệu đều cho mình phát tới. Lúc này Chu Văn Long nghe được Lục Trạch vậy mà vận dụng thế lực của mình, tiếp đó ở trong lòng không ngừng đánh mưu ma trước quỷ. Vạn nhất đợi chút nữa hắn thật sự đem chính mình sở hữu sự tình đều cho tung ra mà nói, có phải hay không tại chỗ sẽ để cho chính mình đem cái này một thứ còn cho hắn. Thế nhưng là cái này một thứ, mình đã vận hành cách dùng khác căn bản vốn không ở trên người hắn. Sau khi Lục Trạch điện thoại vừa cúp máy, điện thoại di động của hắn liền đinh linh linh vang lên, cầm lên xem xét là thủ hạ của mình, đem nơi này tất cả tài liệu đều phát đưa tới. Lục Trạch đưa điện thoại di động cầm ở trên tay, đưa tới Chu Văn Long trước mặt mở miệng nói ra: "Trong điện thoại di động người trong hình hẳn là ngươi đi, không nghĩ tới ngươi chính là lợi dụng dạng này một cái công ty ví ra giả danh lừa bịp, thế nhưng là ngươi lừa gạt ai không tốt, hết lần này tới lần khác lừa gạt đến nhà chúng ta, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, đã ngươi không có cái năng lực này mà nói, nhanh đưa những số tiền kia toàn bộ trả cho chúng ta, chuyện này liền xóa bỏ." Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ, Chu Văn Long sao có thể lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy? Cái này một thứ hắn đều đã dùng không còn một mảnh, bây giờ toàn thân cao thấp đoán chừng liền mạch cơm hộp tiền cũng không có, vốn là hôm nay còn nghĩ để cho Lý Đào mời mình ăn bữa cơm, lần này tất cả đều bị Lục Trạch cho đảo loạn. Mà Lý Đào cũng nhìn thấy Lục Trạch trên điện thoại di động đem Chu Văn Long tất cả tin tức đều đi ra, lúc này hắn cũng yên lặng cúi đầu, tại trước mặt chứng cứ hắn đã không còn gì để nói. Nhưng người nào biết Lục Trạch trực tiếp lôi đình thủ đoạn, đưa tay bóp Chu Văn Long cổ, đạm mạc nói: "Không cho, ngươi hôm nay sẽ chết tại cái này." Lục Trạch trên người sát ý chi chân thực, giống Chu Văn Long loại này người bình thường căn bản chịu không được, chỉ một thoáng trên trán mồ hôi lạnh chảy đầm địa, bị hù đều nhanh tè ra quần, cái kia đầu điểm giống như điểm mổ. Lục Trạch lúc này mới vẫn mở hắn trên mặt đất thở hổn hển một hồi lâu, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra cho mình thủ hạ đánh qua, xác nhận tiền đến cùng dùng không có. Lục Trạch tôn này sát thần, hắn căn bản đắc tội không nổi. Dù sao liền Lý Đào đều không thể trêu vào a. Còn tốt, tiền còn không có bị chuyển ra ngoài, hắn mau bị thủ hạ đánh tới. Sau khi nói xong Chu Văn Long bọn hắn vội vàng, lại đem số tiền kia cho Lục Trạch chuyển trở về. Thu đến Chu Văn Long khoản này chuyển khoản sau đó, chú ý Tiêu Yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra cho công ty tài vụ đánh qua. "Các ngươi lập tức tra một chút có phải hay không có một khoản tiền đánh tới công ty của chúng ta trong tài khoản mặt, nếu như có lập tức cho ta biết một tiếng." Rất nhanh công ty bên kia liền đã lấy được đáp lại, Chu Văn Long bọn họ đích xác đem số tiền kia đánh trở về. Lúc này Lục Trạch mới nhàn nhạt mở miệng đối với Chu Văn Long nói: "Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế hình dáng kia lừa gạt chúng ta, đây không phải ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Hôm nay liền xem như cho ngươi một bài học, về sau nếu là đang hướng Thiên Thành dám tiếp tục nhằm vào chúng ta Cố Thuận Kim đoàn mà nói, ta tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cho bọn ngươi đám người này. Nghe được Lục Trạch đối với chính mình nói như vậy, Chu Văn Long vội vàng ứng thanh đáp trả hắn. Hắn cũng không muốn cái dạng này cùng Lục Trạch đối nghịch, lần này chung quy là đụng tới cứng rắn sợ tạ tỏ, sớm biết chính mình hẳn là nghe Lý Đào lời nói, chớ cùng dạng này người đối nghịch. Lục tiên sinh ngươi yên tâm đi, về sau đang hướng Thiên Thành chúng ta là tuyệt đối không có khả năng lại đối với các ngươi Cố Thuận Kim đoàn có bất kỳ ý nghĩ, lần này ta xem như thấy được ngài lợi hại, cảm tạ ngài tha ta một mạng. Chương 905 thật sự có vấn đề. Khi Lục Trạch mang theo Cố Tiểu chuẩn bị rời đi nơi này, hắn đột nhiên lại dừng bước, tiếp đó xoay đầu lại, nhàn nhạt nhìn xem, trốn ở trong góc Lý Đào mở miệng nói ra: "Ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi hôm nay tới đây chắc chắn lại là muốn tìm các nàng hỗ trợ một khối tới hãm hại chúng ta, thế nhưng là ta cảnh cáo ngươi, sớm làm bỏ đi trong lòng ngươi ý nghĩ kia, chớ cho mình tự tìm phiền phức." Sau khi nói xong, Lục Trạch mang theo Cố Tiểu cùng nhau rời đi cái này phòng cho thuê. Sau khi bọn hắn từ phòng cho thuê đi tới, Cố Tiểu hưng phấn mà ôm Lục Trạch cánh tay, tiếp đó mở miệng nói với nàng: "Thật là cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi mà nói, ta thật sự không biết số tiền kia phải làm như thế nào đổi trở về, ta thật sự không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại là một cái công ty visa lừa gạt chúng ta." Nhìn thấy Cố Tiểu cao hứng như vậy dáng vẻ, Lục Trạch trong lòng cũng lấy được thỏa mãn cực lớn, chỉ cần mình thê tử cảm thấy cao hứng là được rồi, đối với hắn mà nói an ủi lớn nhất chính là thê tử cao hứng. Chớ cao hứng trước sớm như vậy, công ty chúng ta dù sao bây giờ cổ phiếu vấn đề còn không có giải quyết, chúng ta nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp đem chuyện này giải quyết. Ngươi đến cùng có hay không điều tra tin tưởng đến tột cùng là người nào ở sau lưng đối với chúng ta công ty cổ phiếu độc thủ? Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy chính mình, Cố Tiểu yên lặng lắc đầu, nàng cũng không rõ ràng chuyện này đến tột cùng là người nào ở sau lưng quay phá. Nhìn thấy Cố Tiểu cái dạng này, Lục Trạch cũng không muốn để cho trong nội tâm nàng có bất kỳ gánh vác, nhẹ nhàng vỗ bả vai của hắn một cái, an ủi nàng nói: "Không quan hệ, tất nhiên cái dạng này mà nói, chuyện này liền giao cho ta đi làm à, tin tưởng ta rất nhanh liền có thể điều tra ra chuyện này đến tột cùng là ai ở sau lưng quay phá, một khi bị ta phát hiện, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ bọn hắn." Bọn hắn liền cái dạng này một khối về tới công ty bên trong, Lục Trạch cũng dự định vận dụng chính mình quan hệ, giúp Cố Thuận Kim đoàn thật tốt điều tra một chút chuyện này đến tột cùng là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Dù sao hắn ở dạng này địa vị, ở bên ngoài người quen biết muôn hình muôn vẻ, cho nên đối với cổ phiếu phương diện này Lục Trạch vẫn có nhất định môn lộ. Hắn trực tiếp móc điện thoại ra cho mình một vị lão bằng hữu đánh qua. Sau khi điện thoại kết nối, người bên đầu điện thoại kia vô cùng cung kính mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Lục tiên sinh, ngài đột nhiên gọi điện thoại cho ta tới, là có chuyện gì cần ta giúp một tay sao?" Nghe được người trong điện thoại dạng này tự nhủ thời điểm, Lục Trạch nhàn nhạt mở miệng nói với nàng: "Thời gian dài như vậy cũng không có liên hệ ngươi, lần này gọi điện thoại ta đích xác là có chuyện quan trọng muốn ngươi giúp ta tra một chút." Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ, người trong điện thoại cũng không có cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ, dù sao bên này chính là như vậy phong cách làm việc. "Lục tiên sinh có lời gì ngươi không ngại nói thẳng, chỉ cần ta có thể đến giúp ngươi, ta nhất định sẽ không chối từ." Thì ra cùng Lục Trạch thông điện thoại người này, cũng là bọn hắn đem thành thị cổ phiếu ông trùm Tô Diệu Thiên. Cho nên khi Lục Trạch cho hắn đánh tới, cái này thông điện thoại thời điểm, Tô Diệu Thiên cũng vô cùng xem trọng. "Ngươi lập tức giúp ta tra một chút Cố Thuận Kim đoàn cổ phiếu vì cái gì xuất hiện quỷ dị như vậy xu thế, vậy mà thẳng tắp trượt coi như xảy ra vấn đề gì mà nói, cũng không khả năng là cái dạng này a." Nghe được Lục Trạch gửi lời chào tự nhủ, Tô Diệu Thiên vội vàng ở trong điện thoại mở miệng nói với hắn: "Lục tiên sinh, ngươi yên tâm đi, chuyện này liền ôm ở trên người của ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi điều tra một cái tra ra manh mối, ngươi liền kiên nhận chờ tin tức của ta a, rất nhanh ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn." Lục Trạch vẫn là vô cùng tin cậy Tô Diệu Thiên thực lực, dù sao đối với hắn tới nói điều tra chuyện này cũng vô cùng dễ dàng, đang hướng Thiên Thành giá cổ phiếu mặt Tô Diệu Thiên thế nhưng là chiếm cứ lấy một chút địa vị trọng yếu. Nói chuyện điện thoại xong sau đó, Lục Trạch lúc này mới ngẩng đầu lên, mở miệng đối với Cố Tiểu nói: "Yên tâm đi, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta điều tra rõ ràng, nếu là thật có người ở sau lưng quấy phá chuyện này, ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá thật lớn, thế nhưng là nếu là công ty của chúng ta thật sự thực tế vận doanh tình trạng vấn đề xuất hiện, đến lúc đó chúng ta liền muốn một lần nữa đổi một cái phương hướng phát triển, ngươi phải làm cho tốt cái này tâm lý chuẩn bị đối với công ty tình trạng." Cố Tiểu trong lòng thế nhưng là hết sức rõ ràng, hắn có thể xác nhận, căn bản không phải công ty mình vấn đề xuất hiện. "Ngươi yên tâm đi, nếu là thật chính là công ty của chúng ta xảy ra vấn đề gì mà nói, ta là nhất định sẽ bản thân kiểm thảo, đến lúc đó chúng ta dù là một lần nữa đổi một cái phương hướng phát triển ta đều nguyện ý, thế nhưng là ta sẽ không muốn ý để chúng ta công ty lâm vào không tối không trắng chi chung." Trong lúc hắn nhóm trong phòng làm việc thảo luận chuyện này, Tô Diệu Thiên liền đem điện thoại đánh tới. Lục Trạch thấy là điện thoại Tô Diệu Thiên, trực tiếp ngẩng đầu lên nhàn nhạt mở miệng nói với nàng: "Như thế nào? Sự tình đến cùng có hay không điều tra tin tưởng?" Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy chính mình, Tô Diệu Thiên tại đầu bên kia điện thoại ấp ấp úng, mở miệng nói với hắn: "Lục tiên sinh, chuyện này ta đã giúp ngươi điều tra rõ ràng, thế nhưng là trong lòng ngươi nhất định muốn có một cái chuẩn bị tư tưởng, dù sao chuyện này xử lý thật sự là quá mức phiền phức, nếu không ta đều sớm đã giúp ngươi xử lý tốt." Nghe được Tô Diệu Thiên dạng này tự nhủ, xem ra chuyện này không hề giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Lục Trạch nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Nói đi, đến cùng xảy ra vấn đề gì? Là nước ngoài công ty đối với ngươi tiến hành chèn ép, chúng ta phải xử lý?" Lời nói Tô Diệu Thiên còn chưa nói xong, Lục Trạch liền đánh gãy nước ngoài. Tiếp lấy, hắn liền cười ra tiếng, để cho Tô Diệu Thiên không hiểu ra sao: "Chuyện này chính ta xử lý, ngươi không cần phải để ý đến. Nếu như là quốc nội một ít thế lực, đối với hắn mà nói có lẽ còn có chút phiền phức, nhưng nếu là nước ngoài công ty, vậy thì đơn giản. Chỉ cần để cho quân đội người bên kia đi xử lý là được." Tô Diệu Thiên còn chuẩn bị tiếp tục hỏi, nhưng mà Lục Trạch đã cúp điện thoại, đồng thời thông chi quân khu thượng cấp. Thượng cấp biết được nước ngoài công ty cũng dám đối với Lục Trạch động thủ, trực tiếp hừ lạnh nói yên tâm đi, chuyện này cuốn ở trên người của ta, để cho bọn hắn những thứ này thấm vào chúng ta quốc nội người, có đến mà không có về. Lục Trạch nghe vậy gật gật đầu, nói vậy thì giao cho ngươi. Nói đi hắn cúp điện thoại, Lục Trạch liền đối với Cố Tiểu cười nói ngày mai đi ra ngoài chơi sao? Vương lòng một chút, ngươi cũng đừng quá khẩn trương. Cố Tiểu nghe vậy, mặc dù nàng cũng nghĩ cùng Lục Trạch cùng đi ra chơi đùa, nhưng chuyện gần nhất thực sự để cho nàng không có tâm tình gì. Lục Trạch thấy thế, tiếp lấy cười nói đừng lo lắng, Cố Thuận Kim đoàn chuyện trong vòng 3 ngày tất có kết quả, đối phương sẽ trả ra giá cao có thật không? Cố Tiểu không khỏi hỏi. Lục Trạch gật gật đầu, nói vậy thì định như vậy, ngày mai đi mua một ít đồ vật, đánh một chút bảo lĩnh cái gì. Cố Tiểu thấy thế cũng chỉ có thể gật gật đầu. Chương 906 bạn học cũ. Hy vọng Lục Trạch thật có thể xử lý tốt, nàng không phải là không tin tưởng Lục Trạch, chỉ là không biết Lục Trạch sẽ dùng phương thức gì. Sáng hôm sau, Cố Tiểu đi phụ cận thương thành mua điểm hôm nay giải trí thứ cần thiết, vừa mới chuẩn bị rời đi, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc tại không nơi xa truyền đến. Đây không phải Cố Tiểu sao? Một nữ nhân hướng về phía nàng khoát tay áo nói. Nguyên lai là nàng bạn học thời đại học Nguyễn Chu Chu, chỉ thấy Nguyễn Chu Chu người mặc hàng hiệu, đeo kính đen đi tới trước mặt nàng. Thật là đúng dịp a. Thế mà ở đây nhìn thấy ngươi, nói xong Nguyễn Chu Chu liền tháo xuống kính mắt nói. Cố Tiểu vốn là cùng Nguyễn Chu Chu là bạn học thời đại học, hơn nữa còn là một cái ký túc xá, cho nên quan hệ coi như không tệ. Nhưng mà Nguyễn Chu Chu cùng Cố Tiểu không phải người một đường, Cố Tiểu là loại kia rất hiếu thắng nữ tính, mà Nguyễn Chu Chu thì lại khác, nàng ưa thích đi đường tắt, cho nên không đợi tốt nghiệp đại học trói lại cái thư thái rời đi trường học. Nhìn xem Nguyễn Chu Chu một thân này liền biết nàng gần nhất có bên cạnh cái người giàu có. Đúng vậy a, rất lâu không gặp mặt. Cố Tiểu khách khí nói. Ngươi gần nhất đang làm gì? Nguyễn Chu Chu tò mò hỏi, rõ ràng nàng cũng thật quan tâm người bạn học này. Ta gần nhất đang lộng chuyện làm ăn. Việc làm? Còn tại việc làm a? Lại không thể tới đồng tiền lớn. Nguyễn Chu Chu bĩu môi một cái nói. Có ích lợi gì? Không phải là đi làm cho người khác, còn không bằng tìm kẻ có tiền coi như xong, ít nhất có thể được sống cuộc sống tốt. Cố Tiểu nghe xong Nguyễn Chu Chu lời nói, liền biết chính mình cùng nàng không phải người một đường, thế là liền nói ngươi trải qua vui vẻ là được rồi. Lúc này Nguyễn Chu Chu nhìn một chút Cố Tiểu, trên thân một kiện hàng hiệu cũng không có, liền bắt đầu cảm thấy tức hận, rõ ràng xinh đẹp như vậy, thậm chí ngay cả một kiện quần áo tốt cũng không có. Thế nhưng là nàng không biết Cố Tiểu những quần áo kia kỳ thực cũng là hàng hiệu, chỉ bất quá hắn thích mặc một chút giản dị quần áo, cho nên xem ra liền không giống mặc hàng hiệu. Ngươi xem một chút điều kiện của ngươi hảo như vậy, còn tại làm việc, thật là đáng tiếc. Nói xong Nguyễn Chu Chu liền thở dài một hơi. Nữ hải tử liền nên tìm nam nhân tốt liền gả. Nguyễn Chu Chu dừng một chút lại nói nếu không thì dạng này, ta biết mấy cái lão bản, cũng là có tiền có thế người, muốn hay không cho ngươi giới thiệu một chút. Cố Tiểu cũng không muốn nghỉ lại nam nhân, lại nói hắn có nam nhân, điều kiện không giống như những ông chủ kia kém, thậm chí tốt hơn ngàn vạn lần. Ta đã có nam nhân, đối với ta rất tốt, ngươi cũng không cần giới thiệu cho ta. Nhìn thấy Cố Tiểu như thế không cho tình cảm trả lời, Nguyễn Chu Chu có chút mất hứng. Ta đây chính là vì tốt cho ngươi, ngươi suy nghĩ một chút ta. Nếu là tìm có tiền lão công, cả đời này cũng không cần lại buồn. Nghe được Nguyễn Chu Chu lời nói này, Cố Tiểu có chút mất hứng, vốn là nàng chính là loại kia không thích gì lại nam nhân độc lập nữ tính, làm sao lại tìm kẻ có tiền liền tùy tiện tính toán. Cho nên nói nàng và Nguyễn Chu Chu căn bản cũng không phải là người một đường, vẫn là cách thật xa tốt nhất. Đúng lúc này, một chiếc lao vụt lái tới, nghe được Cố Tiểu cùng Nguyễn Chu Chu trước mặt. Sau đó một vị đầy bụng tiện tiện nam tử đi tới Nguyễn Chu Chu trước mặt, Nguyễn Chu Chu lập tức liền ôm mập mạp dịu dàng nói lao công, người đã đến. Lúc này Cố Tiểu quả thực bị xuống nhảy một cái, Nguyễn Chu Chu dáng dấp vốn là rất không tệ, nàng còn cho rằng Nguyễn Chu Chu sẽ đi bên cạnh một chút có tiền phú nhị đại, nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới đối phương lại là một trung niên mập mạp. Nhìn cái này cồng kềnh thần thái, lại thêm hắn cái kia sắp chọc tiểu tóc, thật khó tưởng tượng Nguyễn Chu Chu lại có thể hạ thủ được. Có ít người thật là vì tiền sự tình gì đều làm được, Cố Tiểu không khỏi cảm thán nói. Hôn một cái mập mạp sau đó, Nguyễn Chu Chu liền hướng về phía Cố Tiểu giới thiệu vị này mập mạp đây chính là nam nhân của ta, là cả nước nổi danh đại lý lão bản. Lúc này mập mạp trên dưới đánh giá Cố Tiểu, sau đó cười bị ổi nói ngươi tốt, ta gọi Trình Phong Nguyên. Gặp Trình Phong Nguyên nhìn mình ánh mắt cũng không giống nhau, Cố Tiểu đối với Trình Phong Nguyên ánh mắt cảm thấy rất không được tự nhiên, lui về phía sau mấy bước, tận lực bảo trì mỉm cười nói ngươi tốt, ta là Cố Tiểu, đoán chừng cái này Trình Phong Nguyên chính là một cái sắc quỷ, cho nên mới ưa thích Nguyễn Chu Chu loại này. Bây giờ Cố Tiểu đã cảm thấy cái tên mập mạp này rất nguy hiểm, hơn nữa cũng không muốn lại leo lên chuyện gì, nhân tiện nói nam nhân ta một hồi sẽ tới, liền không quấy rầy các ngươi hải, đừng như vậy gấp gáp đi đi. Nguyễn Chu Chu lập tức kéo Cố Tiểu nói thật vất vả gặp mặt một lần, có muốn cùng một chỗ ăn cơm chung hay không? Đúng đúng đúng, cùng nhau ăn cơm. Mập mạp cũng tại một bên gật đầu nói, rõ ràng hắn coi trọng Cố Tiểu khuôn mặt đẹp. Không cần, nam nhân ta lập tức tới ngay đón ta. Cố Tiểu vội vàng nói. Coi chừng tiêu nhiều lần từ chối, Nguyễn Chu Chu mất hứng, cứ việc nói thẳng nói ngươi nam nhân kia có gì tốt, còn không phải nhường ngươi một cái tại cái này chịu khổ, muốn ta nói ngươi vẫn là đi theo chúng ta ăn bữa ngon à, đến lúc đó giới thiệu cho ngươi mấy cái kẻ có tiền, so ngươi cái kia quỷ nghèo nam nhân tốt hơn nhiều lắm. Cố Tiểu nghe xong liền toàn thân nổi da gà liền dậy, cho nàng giới thiệu nam nhân, sợ không phải đều là loại giàu này chán đại thúc trung niên, nàng đây nhưng không tiếp thụ được. Thật sự không cần, hắn đối với ta rất tốt, ta cũng không cần tìm cái gì kẻ có tiền. Cố Tiểu nói lời đã tận lực bảo trì khách khí, mà nàng lời nói này là cá nhân đều có thể nghe được, nàng đối với Nguyễn Chu Chu lời nói có chút không thoải mái. Nhưng Nguyễn Chu Chu cũng không để ý, nghe được Cố Tiểu nói như vậy, nàng chỉ cảm thấy buồn cười, còn có tiền. Có tiền có thể làm cho mình bạn gái xuyên không bên trên hàng hiệu. Sau đó Nguyễn Chu Chu liền khinh thường nói ngươi cũng đừng xính cường rồi, ngươi nam nhân kia làm sao có thể có tiền? Ngay cả hàng hiệu quần áo cũng mua không nổi, còn không biết xấu hổ nói là kẻ có tiền. Nguyễn Chu Chu tiếp tục nói ta nhìn ngươi vẫn là đi theo ta đi, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái chân chính có tiền bạn trai. Cố Tiểu Đại Mi nhíu chặt đứng lên, sắc mặt có chút khó coi, nàng không muốn nói lời khó nghe, nhưng hôm nay nếu là không nói lời, chỉ sợ đi không được. Liên tại đây tức giận ngưng kết thời điểm, đột nhiên một chiếc lạm bộ ựa ỉ nhỉ nguyên cố carbon trực tiếp lái tới. Lập tức, lần lánh thân xe liền hấp dẫn Nguyễn Chu Chu cùng Trình Phong Nguyên, bọn hắn nhưng biết xe này tuyệt đối không phải người bình thường có thể mua nổi xe sang trọng. Đó là nam nhân ta xe. Cố Tiểu nói, trong lòng còn có chút tiểu cao hứng, nghĩ thầm cái này rốt cuộc có thể thoát khỏi đôi nam nữ này. Lúc này mập mạp lại nhìn một chút xe, phảng phất nhớ ra cái gì đó, nhưng mà không có hoàn toàn nhớ lại. Ngươi nói cái gì? Ngươi là đang nói đùa chứ? Nguyễn Chu Chu rõ ràng không quá tin tưởng cái này Cố Tiểu mà nói, nàng phế đi tinh lực lớn như vậy, mới bên cạnh cái này bộ dáng người giàu có, cái này Cố Tiểu lại nhìn xem không chút phí công phu liền bên cạnh cái so nam nhân này còn muốn người có tiền. Nói xong Nguyễn Chu Chu trong mắt liền xuất hiện khinh thường, lúc này Lục Trạch xuống xe đi tới Cố Tiểu trước mặt. Ta tới chậm sao? Lục Trạch nhìn tình huống này, không khỏi hỏi một câu. Chương 907 hung hăng càn quấy, cũng không có quá muộn. Cố Tiểu có chút phàn nàn, nếu là trễ chút nữa, nói không chừng liền bị cái này Nguyễn Chu Chu túm lên xe. Sau đó Cố Tiểu liền khoác lên Lục Trạch cánh tay, đi tới Nguyễn Chu Chu cùng Trình Phong Nguyên mặt nói vị này chính là ta bạn trai, gọi Lục Trạch đây là ta trước kia bạn học thời đại học, Nguyễn Chu Chu, bên kia là nam nhân hắn. Lục Trạch lúc này nhìn một chút đôi nam nữ này, âm thầm lắc đầu, một cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ hài thế mà cùng một cái béo mập mạp là tình lữ, thật đúng là hoa nhài cắm bãi cất châu. Bất quá đây đều là chuyện của người khác, Lục Trạch có thể không xen vào, thế là liền gật đầu một cái khách khí nói các ngươi tốt. Nguyễn Chu Chu đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, cái này lái làm bùa ựa ỉ nhỉ nguyên cô carbon người lại chính là Cố Tiểu nam nhân. Hắn là nam nhân của ngươi? Nguyễn Chu Chu chất vấn lên Cố Tiểu tới, rõ ràng nàng vẫn là không tiếp thụ được sự thật này. Đúng, chính là ta. Lục Trạch ở một bên khách khí nói. Nghe được Lục Trạch lời nói về sau, Nguyễn Chu Chu chính là mắt tròn váng, không nghĩ tới cái này Cố Tiểu thật sự tìm cái nam nhân, hơn nữa dung mạo rất xoáy khí, cùng nàng cái kia đầu bóng thai to mập mạp không giống nhau. Càng khiến người ta tức giận là, người này còn thế mà có tiền như vậy, có thể mở nổi cái này lãm bùa ựa ỉ nhỉ nguyên cô carbon. Đây chính là hắn bạn trai xe hơn mấy chục lần giá cả. Suy nghĩ những thứ này, Nguyễn Chu Chu sắc mặt có chút lúng túng, trong lòng dâng lên một đám lửa, yên lặng phàn nàn lao thiên đối với chính mình bất công, nam nhân tốt như vậy thế mà liền để Cố Tiểu chiếm đoạt. Bây giờ Nguyễn Chu Chu là ghen tị muốn chết, rõ ràng nàng cũng không muốn để cho loại nam nhân này rơi xuống Cố Tiểu trong tay. Thế là Nguyễn Chu Chu liền giả mù sa mưa kéo lại Cố Tiểu, khẽ cười nói Cố Tiểu, không nghĩ tới ngươi còn có một cái có tiền như vậy bạn trai à. Mặc dù Nguyễn Chu Chu là cười nói những lời này, nhưng mà nàng cười rất mất tự nhiên, cảm giác giống như tiểu lý tàng đao, lệnh Cố Tiểu cảm thấy rất không được tự nhiên. Nàng hôm nay là muốn cùng Lục Trạch đi bưng lỏng, cũng không muốn lãng phí thời gian tại cái này, vội vàng khoát tay nói nam nhân ta tới, vậy ta trước hết cáo tử. Nói đi Cố Tiểu liền nghĩ tránh thoát Nguyễn Chu Chu tay, nhưng ai biết Nguyễn Chu Chu cũng không muốn buông tha Lục Trạch con cá lớn này, vẫn như cũ nắm chắc Cố Tiểu. Nếu không thì mọi người cùng nhau ăn bữa cơm a. Cái này bỗng nhiên coi như ta tới thỉnh. Nguyễn Chu Chu khách khí nói, hiển nhiên là trước tiên đem Lục Trạch cản xuống. Bây giờ Nguyễn Chu Chu là vô luận như thế nào đều phải đem Lục Trạch cướp đi, dù là hắn là khuê mật mình bạn trai. Ngươi liền cùng chúng ta ăn bữa cơm a, không cần khách khí như thế. Nói xong Nguyễn Chu Chu liền nghĩ bắt được Lục Trạch cánh tay. Còn tốt Lục Trạch phản ứng nhanh, lập tức liền né tránh, vồ hụt Nguyễn Chu Chu thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Trình Phong Nguyên liền vội vàng tiến lên quan tâm nói bà bối, không có sao chứ? Ta không sao. Nguyễn Chu Chu quan một câu, lại bắt đầu dính tại Lục Trạch bên cạnh, rõ ràng hắn bây giờ đã trướng mắt cái này Trình Phong Nguyên. Không cần, người trong nhà đã làm tốt cơm, chúng ta đang chuẩn bị đi về đâu. Lục Trạch sau đó gắn một vai diễn, suy nghĩ lập tức mang Cố Tiểu rời đi. Nếu như cái này Nguyễn Chu Chu không phải cùng Cố Tiểu có quan hệ, hắn sẽ không chút khách khí rời đi. Rõ ràng Nguyễn Chu Chu vẫn không muốn từ bỏ, thế là lập tức đổi lời nói chuyện, nếu không thì chúng ta liền đi nhà ngươi a. Lục Trạch nghe xong, liền hiểu nữ nhân này chuyện gì xảy ra, là nghĩ đến cùng mình lôi kéo làm quen. Lục Trạch vốn là có Cố Tiểu, hơn nữa cũng không thích loại này nữ hám giàu, cho nên căn bản cũng không nghĩ lý tới nàng. Như vậy không tốt đâu, dù sao cũng là của người nhà bữa tiệc, một ngoại nhân đi tham gia Cố Tiểu ở một bên nói, nàng cũng rất muốn thoát khỏi cái này Nguyễn Chu Chu. Nghe được Cố Tiểu kiểu nói này, Nguyễn Chu Chu liền mất hứng, xem ra nữ nhân này là nghĩ ảnh hưởng chính mình. Chẳng qua là một nam nhân mà thôi, cũng không phải lão công. Đến lúc đó ai trên giường còn chưa nhất định đâu. Nguyễn Chu Chu nói xong cũng hung ác trợn mắt nhìn một mắt Cố Tiểu. Lục Trạch cũng không thích cái này Nguyễn Chu Chu, liền dứt khoát nói thẳng ta đối với ngươi không có hứng thú, lại nói điểm trực bạch. Ta không xem trọng ngươi, tránh ra. Câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đem Nguyễn Chu Chu từ trong ngộng đẹp đánh. Sau đó Nguyễn Chu Chu liền đem đây hết thảy đều do tội tại Cố Tiểu, nếu không phải là nàng, nói không chừng chính mình liền bảng thượng cái này thổ hảo. Vốn là không ổn định quan hệ càng thêm bể nát, bây giờ Nguyễn Chu Chu quả thực là hận chết cái này Cố Tiểu, ngựa khí đều có chút âm dương quái khí, ngươi thế mà cũng bắt đầu bảng lên người giàu có, ta còn tưởng rằng ngươi rất thanh cao đâu. Nghe nói như thế Lục Trạch liền mất hứng, hai mắt híp lại, sắc mặt lạnh lùng, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sao? Ngươi liền nàng 1% cũng không sánh nổi. Nguyễn Chu Chu phủi một mắt trước mắt cái này Lục Trạch, tất nhiên không lấy được tay, đây cũng là không cần thiết đi hế lắm hắn, một mặt ta hiểu bộ dáng nói ngươi thiếu thay nàng nói chuyện, ai truy ai ta còn có thể không biết. Liền Cố Tiểu cái kia ngốc dạng, sao có thể đuổi tới nam nhân, còn không phải dựa vào bán đứng nhan sắc đủ. Nghe Nguyễn Chu Chu càng nói càng thái quá, Cố Tiểu cuối cùng cũng không nhịn được, lập tức quát lớn lên, nàng ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một dạng, sẽ làm những cái kia chuyện xấu xa. Nha, bây giờ có bắt đầu giả thành thanh cao. Nguyễn Chu Chu khinh thường nói không chắc sau lưng trên giường làm xong bao nhiêu nam nhân đâu. Lục Trạch thật sự là chịu không được nữ nhân này hung hăng càng quái, không cần thiết lại phản ứng đến hắn, lôi kéo Cố Tiểu chuẩn bị rời đi. Ai ngờ cái kia Nguyễn Chu Chu nhìn thấy Lục Trạch cùng Cố Tiểu muốn đi, càng phách lối hơn, đây là lên như diều gặp gió, liền không đem khuê mật coi ra gì đúng không? Xem ra là có tiền, cho nên trở nên trong mắt không người đâu. Nói xong Nguyễn Chu Chu còn lắc đầu. Nghe được Nguyễn Chu Chu lời nói, Lục Trạch sắc mặt triệt để lạnh xuống, nữ nhân này nói hắn không quan hệ, nhưng mà nói như vậy Cố Tiểu, còn tại liễu lo không ngừng, hắn có thể nhịn không được. Ta chỉ cảnh cáo ngươi một lần. Lục Trạch chỉ Nguyễn Chu Chu, đạm mạc nói ngươi tốt nhất chú ý một chút chính mình nói chuyện phân tức. Ai ngờ cái kia Nguyễn Chu Chu càng thêm có sức, thậm chí lên giọng nói ngươi không phải liền là có mấy cái phá tiền đi. Thật đúng là đem mình làm thượng nhân, ngươi lại muốn hung hăng càn quấy như vậy, ta nhưng là không để ý tới tình cảm. Lục Trạch mặt mũi tràn đầy băng hàn, nữ nhân này chính xác nhận người phiền. Ôi ôi ôi, nói không lại liền chuẩn bị vận dụng vũ lực a. Dã man nhân. Nguyễn Chu Chu lần nữa bĩu môi một cái nói nam nhân các ngươi liền bộ đức hành này, không có bản lĩnh gì, liền sẽ động thủ. Nguyễn Chu Chu, ngươi lại hung hăng càn quấy như vậy, liền đừng trách chúng ta về sau ngay cả bằng hữu đều không làm được. Cố Tiểu cũng tại một bên lạnh giọng nói, nàng rất hối hận có một người bạn như vậy. Phi, ai nguyện ý cùng ngươi làm bạn a? Nguyễn Chu Chu nói liền liếc qua Cố Tiểu trước đó cùng người quan hệ tốt đó là bởi vì tại một cái phòng ngủ, bất đắc dĩ mới làm như vậy mà thôi, bây giờ lão nương không có quan hệ gì với ngươi, đã sớm không muốn cùng như ngươi loại này tự cho là thành cao người làm bạn. Chương 908 bom hẹn giờ. Nguyễn Chu Chu đã sớm nhìn xem Cố Tiểu không vừa mắt, dù sao dung mạo của nàng xinh đẹp, hơn nữa học tập còn tốt, chủ yếu nhất là nàng và mình còn không phải người một đường. Nghe đến đó, Cố Tiểu khó tránh khỏi sẽ có chút khổ sở, dù sao đây chính là chính mình bạn học thời đại học, thế mà ngay thẳng như vậy cùng mình nói những thứ này, khó tránh khỏi không khiến người ta trái tim băng giá. Mau cút ta không muốn gặp lại các ngươi đôi cậu nam nữ này. Vung qua rồi Nguyễn Chu Chu liền xoay người đi tìm nàng cái kia có tiền bạn trai. Bất quá làm nàng bất ngờ chuyện, Trình Phong Nguyên tới trước đến trước mặt nàng. Lão công, đi thôi, chúng ta trở về trong xe đi. Nguyễn Chu Chu lại bắt đầu dịu dàng nói. Nhưng mà cái này, Trình Phong Nguyên lại không cho nàng sắc mặt tốt, ngươi đang làm gì? Nguyễn Chu Chu cũng là đầu hẹn gặp lại bạn trai của mình hướng về phía chính mình loại vẻ mặt này, để cho nàng có chút sợ lên. Bất quá nàng cũng không có quá để ý, tiếp tục chê bai Lục Trạch cùng Cố Tiểu ta mặc kệ đôi cậu nam nữ kia, chúng ta nhanh đi ăn cơm tây a. Ai ngờ Nguyễn Chu Chu chờ đến không phải nam nhân trả lời chắc chắn, mà là hắn đột nhiên xuất hiện một bạn thai. Ba. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, Trình Phong Nguyên một cái tát hung hăng phiến ở Nguyễn Chu Chu trên mặt. Lão công, ngươi đây là ý gì? Bị đánh Nguyễn Chu Chu không hiểu nhìn xem Trình Phong Nguyên, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Ngươi mẹ nó câm miệng cho ta. Trình Phong Nguyên lập tức quát lớn lên, Nguyễn Chu Chu đứng lên, mà đây là hắn lần thứ nhất quát lớn lên nữ nhân này. Ngay sau đó Trình Phong Nguyên đi tới Lục Trạch trước mặt, khách khí nói Lục tiên sinh, ngươi tốt. Trình Phong Nguyên nhìn thấy chiếc kia rèm bỏ cơ bản bên trong nguyên cố carbon, liền suy tư một hồi, vừa rồi cuối cùng nhớ tới, người này chính là toàn bộ Trùng Thiên Thành nhân vật Phong Vân Lục Trạch. Đây chính là đại nhân vật a. Chính mình bất quá chỉ là một cái tiểu lão bản, làm sao có thể mắng được nhân gia? Đơn giản chính là lấy trứng chọi với đá. Đều tại ta gia nương nhóm không hiểu chuyện, ngài không nên chấp nhặt với nàng, hoặc có lẽ là ngài cùng với nàng kiến thức, cùng ta không có gì quan hệ a. Trình Phong Nguyên cười khuôn mặt nói. Nguyễn Chu Chu là lần đầu thấy đến Trình Phong Nguyên đối với một người khách khách khí khí như vậy, chỉ thấy hắn nói chuyện dáng vẻ đều rất cẩn thận, chỉ sợ để cho cái này Lục Trạch cảm thấy vẻ không thích. Hơn nữa, lại còn trực tiếp bán đứng chính mình, đã lớn như vậy nàng còn không có bị đánh qua, bây giờ lại còn bị một tên mập đánh, còn bị mập mạp này một cước đá ra quan hệ, sao có thể nuốt được khẩu khí này? Họ Trình, ngươi lại dám đánh ta? Nguyễn Chu Chu hướng về phía Trình Phong Nguyên quát, dùng rất lớn giọng, người chung quanh đều bị hấp dẫn tới. Bên kia có một nữ nhân nói nhao nhao cái gì đâu, giống như bị nam đánh, đang tại cái kia không phục đâu, ta xem cô gái này chính là ở không đi gây sự. Đáng đời bị đánh. Ngươi mẹ nó cho ta yên tĩnh điểm. Mập mạp dùng đồng dạng ngữ khí hướng về phía Nguyễn Chu Chu, sau đó lại lập tức khuôn mặt tươi cười hướng về phía Lục Trạch xin lỗi. Ngươi người bạn gái này đầu óc cùng người bình thường ủi nằm sấp có chút không giống, xem ra ngươi quản giáo bất nghiêm a. Lục Trạch thản nhiên nói. Vâng vâng vâng. Đều tại ta quản giáo bất nghiêm. Mập mạp vội vàng nói, còn thỉnh thoảng lao đầu bên trên mồ hôi. Sau đó mập mạp lại lôi kéo Nguyễn Chu Chu đi tới Lục Trạch trước mặt bọn hắn, hướng về phía Nguyễn Chu Chu trách móc ngươi cái nữ nhân điên. Còn không mau cho Lục tiên sinh xin lỗi. Nguyễn Chu Chu càng mất hứng, vốn là bị mập mạp đánh, bây giờ lại còn để cho nàng cho cái này Lục Trạch xin lỗi. Nguyễn Chu Chu vẫn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, bất đắc dĩ Trình Phong Nguyên không thể làm gì khác hơn là đè lại nàng đầu, cưỡng ép để cho nàng cho Lục Trạch bọn họ nói xin lỗi. Nhưng Nguyễn Chu Chu vẫn là không có bất luận cái gì hối hận, cường ngạnh hất ra Trình Phong Nguyên, sau đó nhếch lên miệng, vẫn như cũ một bộ dáng cao cao tại thượng. Lục tiên sinh, ngượng ngùng a. Trình Phong Nguyên lập tức nghĩ tiến lên lấy lòng Lục Trạch, bây giờ chỉ cần có thể lấy lòng Lục Trạch, để cho hắn làm gì đều được. Lục Trạch nhưng là không muốn phản ứng cái này Trình Phong Nguyên, liền quăng một câu quản tốt nữ nhân của ngươi. Sau đó liền mang theo Cố Tiểu lên xe thể thao, chuẩn bị rời đi. Trình Phong Nguyên nhất thời cảm thấy sợ hãi, lần này thế nhưng là đắc tội nhân gia, về sau đừng nói lại lấy lòng Lục Trạch, chính là cùng hắn bình thường nói chuyện cơ hội, nhân gia có thể cũng sẽ không cho. Nghĩ tới đây, Trình Phong Nguyên liền càng thêm ảo não, sắc mặt âm trầm tựa như tử thủy giống như. Không phải là một kẻ có tiền sao? Có gì đặc biệt hơn người? Nguyễn Chu Chu ở một bên khinh thường nói giống như trên đời này liền hắn một cái người có tiền tựa như vậy túm đúng lúc này, Trình Phong Nguyên hung hăng trợn mắt nhìn cái này Nguyễn Chu Chu, nếu không phải là cái nữ nhân điên này, hắn sẽ rơi tình cảnh như thế này. Làm không tốt Lục Trạch quay đầu một câu nói, hắn liền triệt để xong đời. Đều là ngươi yêu tinh hại người này. Người cái này đồ hỗn trướng. Hư việc nhiều hơn là thành công. Trình Phong Nguyên bây giờ không thể làm gì khác hơn là đem lửa giận toàn bộ rơi tại trên cái này Nguyễn Chu Chu thân. người kia có gì đặc biệt hơn người? Nguyễn Chu Chu mảy may không có ý thức được sai lầm của mình, còn tại ngạo mạn nói chẳng phải lái một chiếc xe nát sao? Thật đúng là đem mình làm cái nhân vật. Nhìn xem Nguyễn Chu Chu cái thái độ như vậy, Trình Phong Nguyên lại một lần nữa lên cơn giận dữ, sau đó lại là một bạt thai phiến ở trên mặt của nàng. Lần nữa bị đánh, Nguyễn Chu Chu càng thêm tức giận, hướng về phía Trình Phong Nguyên giận dữ hét: "Ngươi có phải hay không điên rồi? Còn đánh ta, ngươi nữ nhân này chính là tóc dài kiến thức ngắn. Ngươi biết chiếc xe kia là cái gì không?" Trình Phong Nguyên tắt xong Nguyễn Chu Chu sau đó còn tức giận nói: "Đây chính là toàn cầu bản số lượng có hạn làm bùa hựa y nì nguyên cô carbon, ít nhất phải mấy ức, hơn nữa coi như ngươi có tiền này, còn chưa nhất định mua được." Nghe đến đó, Nguyễn Chu Chu có chút sợ hãi, nàng vốn là cho là chiếc xe này không nhiều liền mấy trăm vạn, tối đa cũng liền mấy chục triệu, nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, chiếc xe này thế mà giá trị mấy ức. Bất quá Nguyễn Chu Chu vẫn có chút khinh phục, lại bắt đầu kêu gào nói: "Không phải liền là đắt một chút chiếc xe sao? Ngươi nếu là nhiều lấy ra ít tiền không phải cũng mua nội mã?" Nghe được Nguyễn Chu Chu cái này ngu xuẩn lên tiếng, Trình Phong Nguyên khí không đánh một chỗ tới, hận không thể lại cho nữ nhân này mấy cái tát. "Ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Một cái dám mua mấy ức một chiếc xe người? Hắn tài sản chỉ có ngần ấy. Huống chi cái này còn không phải là ngươi muốn mua liền mua được, phải có quyền hạn hiểu không?" Trình Phong Nguyên cắn răng nghiến lợi nói. Bây giờ Nguyễn Chu Chu thật sự sợ hãi. Nàng vốn cho rằng chỉ bất quá đắc tội một cái người có tiền, không nghĩ tới lại là có tiền như vậy chủ. Như loại người này bạn gái, chúng ta đều mong đi lấy lòng nàng. Ngươi ngược lại tốt. Gở trách lên nhân ra liền không có xong không còn, quả thực là não tàn đến cực điểm. Lúc này Nguyễn Chu Chu đã sợ muốn chết, biết rõ mình bây giờ gây họa. Nghĩ tới đây, Nguyễn Chu Chu liền muốn cùng Lục Trạch xin lỗi, thế là vội vàng hướng về trước kia làm bùa hựa in ý đi đến, nhưng ai biết, Lục Trạch đạo là không cho tình cảm, không đợi Nguyễn Chu Chu đổi tới, liền lái xe rời đi. Bị đụng phải một cái mũi cho Nguyễn Chu Chu bây giờ ngoại trừ ảo não. Chương 909 tự làm tự chịu. Cái gì cũng làm không được, chỉ có thể ngây ngô nhìn xem chiếc kia rèm bỏ cơ bản bên trong rời đi tầm mắt của nàng. Bây giờ cái này Trình Phong Nguyên quả thực là muốn chọc giận điên rồi, lập tức chỉ trích lên Nguyễn Chu Chu: "Lặng lẽ ngươi làm chuyện tốt. Bây giờ triệt để đem nhân ra chọc giận, ta là thực sự mẹ nó hối hận trước đây muốn ngươi cái thai hòa này." Trình Phong Nguyên vỗ đầu một cái, áo nào nói: "Về sau ta xem tới là không có cách nào ở đây phát triển." Bây giờ Nguyễn Chu Chu cũng rất sợ, liền vội hỏi lên: "Đường Phong Nguyên, vậy chúng ta làm sao bây giờ a?" Nói xong Nguyễn Chu Chu liền nghĩ bắt được Trình Phong Nguyên cánh tay, dù sao nàng bây giờ duy nhất chỗ dựa chính là cái này Trình Phong Nguyên. Ai ngờ lúc này, Trình Phong Nguyên lại vội vàng nắm tay rút ra, muốn thoát khỏi cái này Nguyễn Chu Chu. Nữ nhân này có thể nuôi không thể, nếu là về sau lại làm ra chuyện như vậy, sợ không phải sẽ muốn cái mạng già của hắn. "Lão công, ngươi đây là ý gì? Ngươi làm gì trốn tránh ta?" Nguyễn Chu Chu không hiểu hỏi, sau đó nhanh chóng tới gần Trình Phong Nguyên. Nhưng Trình Phong Nguyên lại lui về sau mấy bước, hắn bây giờ là sợ cái này Nguyễn Chu Chu, quay người liền lên xe. Nguyễn Chu Chu thấy cảnh này, lập tức liền chạy đi qua, gõ cửa sổ xe kêu to nói: "Lão công, ngươi mở cửa à, để cho ta đi vào à, như ngươi loại này gây chuyện khắp nơi nữ nhân, đem nhân gia Lục Trạch làm cho tức giận như vậy, ta làm sao còn dám giữ ngươi? Ta nếu là lại giữ ngươi, sợ không phải về sau không muốn sống. Chính ngươi một người qua a." Trình Phong Nguyên phàn nàn nói, sau đó liền đem cửa xe khóa cứng. "Ngươi nếu là nghĩ tìm đường chết liền tự mình tìm đường chết, lão tử cũng không phục bồi." Trình Phong Nguyên quăng một câu nói, lập tức liền giẫm ở chân ga, cách liền mở ra ở đây. Nguyễn Chu Chu thấy thế lập tức chạy đuổi theo, một bên truy một bên thét lên: "Lão công, ngươi đừng đem ta ném a." Đáng tiếc đuổi người dù thế nào nhanh cũng chắc chắn đuổi không kịp xe, không lâu lắm, tại Lục Trạch lao vụt rời đi Nguyễn Chu Chu ánh mắt, chỉ còn lại Nguyễn Chu Chu một người ngốc ngơ ngác đứng tại trên đường cái, xem ra cái này nàng là xong đời. Bình thường đều có Trình Phong Nguyên thay Nguyễn Chu Chu chỗ dựa, cho nên nàng mới dám phách lối như vậy, bây giờ đuổi không còn, nàng về sau làm như thế nào qua? Hơn nữa, đi qua chuyện như thế, đoán chừng về sau cũng sẽ không có người lao bản nào dám bao nuôi nàng, dù sao dưỡng loại nữ nhân này liền cùng tại bên gối phóng quả bom hẹn giờ mở dạng. Lúc này người chung quanh cũng không ngừng đi tới, thảo luận tới nữ nhân này. "Cô gái này chuyện ra sao a? Bị nam nhân bỏ rơi, còn trực tiếp đem xe đều lái đi. Muốn ta nói thì trách nữ nhân này rất có thể làm, không tìm đường chết sẽ không chết đạo lý nàng liền không hiểu cũng vậy à, rõ ràng người trẻ tuổi kia mở lấy tốt như vậy xe, xem xét chính là không đắc tội nổi người, hắn lại còn dám đối với người kiêu ngạo như vậy. Đáng đời, loại nữ nhân này liền phải căng căng giáo huấn, miễn cho về sau lại thai hòa người." Tóm lại đám người này không có mấy cái thông cảm Nguyễn Chu Chu, đều cho rằng nàng đây là tự làm tự chịu. Những người này nghị luận âm thanh cũng không tính là nhỏ, tất cả đều bị Nguyễn Chu Chu nghe được trong lỗ tai. Nàng bây giờ vô cùng hối hận, sắc mặt khó coi muốn chết, nàng làm sao lại phản ứng không kịp nhân ra thân phận. Càng nghĩ nội tâm của nàng tâm tình chập chờn càng lớn, quỳ trên mặt đất, thất thanh khóc ồ lên. Bất quá những thứ này đều không liên quan Lục Trạch chuyện, hắn bây giờ đang chờ Cố Tiểu Hâm Át tới thư giãn một chút tâm tình của mình. Dù sao mới vừa rồi bị Cố Tiểu bạn học thời đại học cho chán ghét không thiếu, phải tìm một chỗ tiêu khiển một chút mới được. Trực tiếp đi đánh Bảo Lĩnh a, đánh xong lại ăn cơm. Nói thật, Cố Tiểu đối với cái này Bảo Lĩnh không có hứng thú, liền từ chối nói: "Đổi một cái a, Bảo Lĩnh có gì vui, ta cũng sẽ không đánh, đến đó có ý gì? Không biết đánh ta dạy cho người a." Lục Trạch vừa cười vừa nói lại nói: "Cái kia phụ cận còn có một cái không tệ nhà hàng Tây, chúng ta đến đó cũng không tệ." Bị một bụng tử khí Cố Tiểu đích sắc có chút đói bụng, bất kể nói thế nào, người phải nhét đầy cái bao tử mới được, hơn nữa Lục Trạch đề cử nhà hàng chắc chắn cũng kém không được quá nhiều, Cố Tiểu cũng liền đáp ứng. Chỉ là nàng hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì Lục Trạch kiên trì như vậy đi đánh Bảo Lĩnh? Không bao lâu, hai người ngay tại quán Bảo Lĩnh không xa nhà hàng Tây đi ăn cơm. Qua hơn một cái giờ, hai người rời đi nhà hàng Tây, lúc này Lục Trạch lại bắt đầu cho Cố Tiểu giới thiệu quán Bảo Lĩnh chỗ tốt đứng lên. Giống như là cái gì có thể rèn luyện cơ thể hư tuyến, rất cao thân phận cấp bậc các loại, tóm lại đem tất cả bảo lĩnh chỗ tốt đều cho Cố Tiểu nói một cái lượt. Cố Tiểu bị Lục Trạch hài hước làm cho tức cười, cũng đối bảo lĩnh sinh ra điểm hứng thú. Ngược lại hôm nay không làm việc, ngươi dẫn ta đi cái nào ta liền đi cái nào. Cố Tiểu đáp ứng thỉnh cầu Lục Trạch, hai người liền đã đến quán bảo lĩnh bên trong. Vừa vào đến trong quán, hai người liền bị quán bảo lĩnh bầu không khí hấp dẫn. Không hổ là vốn là cao cấp nhất quán bảo lĩnh, bên trong trang hoàng 10 phần ưu mỹ, trong quán công trình cũng 10 phần đầy đủ, ngay cả phòng tắm cùng phòng nghỉ đều có, càng không cần nhắc tới nhà hàng cùng quầy rượu, cái này không phải quán bảo lĩnh, đơn giản chính là một cái rượu mắc tiền cửa hàng. Hơn nữa người tới cũng không ít, số đông cũng là người trẻ tuổi, cái này cũng lệnh Cố Tiểu yên tâm. Lục Trạch liền cho bọn hắn làm thẻ hội viên, suy nghĩ về sau có rảnh liền đến xem. Tiếp lấy Lục Trạch cùng Cố Tiểu đổi xong quần áo thể thao, liền đi đến bảo lĩnh đường băng phía trước, Lục Trạch liền bắt đầu dạy Cố Tiểu đánh bảo lĩnh. Cố Tiểu vốn là thân thủ không coi là kém, học cũng không chậm, huống chi coi như chậm Lục Trạch cũng không thèm để ý, dù sao cũng là chính mình nữ nhân, ngươi cũng không phải hào hào che chở. Trải qua nửa ngày dạy bảo, Cố Tiểu cuối cùng sẽ đánh một điểm bảo lĩnh, nàng ôm lấy một cái bảo lĩnh đi ra, dùng đến không quá tiêu chuẩn thủ thế, hướng về phía đường bóng lăn ném ra ngoài. Một tiếng, cầu bình một cái tiếp một cái ngã xuống. Đều trúng. Cố Tiểu kích động kêu lên, rõ ràng nàng bây giờ thập phần vui vẻ. Lục Trạch cũng tại một bên vỗ tay, gặp Cố Tiểu học nhanh vô cùng, điều này làm hắn cảm thấy rất vui mừng. Sau đó Cố Tiểu liền càng thêm đối với cái này bảo lĩnh cảm thấy hứng thú, dù sao cái này vận động không giống khác vận động phức tạp như vậy, rất nhẹ nhàng liền có thể học được, vô cùng thích hợp thần kinh vận động người không tốt luyện tập. Qua một hồi, Lục Trạch điện thoại di động đều, hắn đi tới một bên trong góc, sau khi tiếp thông liền hỏi thế nào. Lục tiên sinh, có người muốn mua chú ý Thuận Kim đoàn cổ phần. Không bán. Lục Trạch không hề nghĩ ngợi liền nói ra. Lúc này thư ký lại có chút lúng túng nói thế nhưng là tin tức là ngài phát ra ngoài, đối phương thái độ rất cường ngạnh, vô luận nói như thế nào đều muốn thấy ngươi, cùng ngươi ngay mặt gặp mặt nói chuyện. A, có phải hay không đối địch người của công ty, cái này ta không rõ lắm. Vậy thì 7 giờ tối sau này hay nói. Lục Trạch nhàn nhạt nói xong liền cúp điện thoại. Lúc này Cố Tiểu còn tại hưởng thụ lấy chính mình bảo lĩnh khoái hoạt thời gian, cũng không có quá để ý tình huống chung quanh. Nơi xa một cái đại cao cá dẫn một đám người bên cạnh đàm luận vừa đi qua. Chương 910 Minh Tinh. Phong ca, ngươi cũng thật là lợi hại, mới vừa rồi cái người kia, ngươi mấy lần đem hắn thu thập. Một bên một người nói, cũng không nhìn một chút ta là ai. Ta thế nhưng là vốn là nổi danh đánh võ Minh Tinh. Phong ca đáp ý nói, đúng đúng đúng. Giống Phong ca như thế xoáy khí lại có người có bản lĩnh, đoán chừng toàn thành phố đều tìm không ra thứ hai cái. Một bên tiểu đệ lập tức chụp mông ngựa. Một đoàn người đi qua Cố Tiểu nơi này thời điểm, Phong ca ánh mắt khẽ híp một cái, khóe môi nhếch lên một vòng khó mà nhận ra nụ cười. Hắn tiến tới Cố Tiểu bên người, vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói mỹ nữ, một người tại cái này chơi bạo lĩnh đâu. Bị Phong ca như thế một lộng, Cố Tiểu quả thực xuống nhảy một cái, nhịp bước dưới chân có chút đứng không vững. Đúng lúc này, Phong ca lập tức đỡ dậy Cố Tiểu, sau đó hướng về phía Cố Tiểu mỉm cười nói mỹ nữ, ngươi như thế nào không cẩn thận như vậy à? Cố Tiểu nghe xong, vội vàng hất ra Phong ca, lui về phía sau mấy bước, hỏi ngươi là vị nào. Nhìn thấy Cố Tiểu hốt hoảng bộ dáng, Phong ca cười khuôn mặt nói muội muội, ngươi cũng quá không được cẩn thận. Cố Tiểu vốn chính là loại kia hướng nội người, lại thêm cái này Phong ca nói năng tùy tiện bộ dáng, để cho nàng cảm thấy khó có thể đối phó. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Nói xong, Cố Tiểu lại lui ra phía sau mấy bước. Cái này Phong ca nhìn thấy Cố Tiểu sợ dáng vẻ, ngược lại càng thêm tệ hại hơn, tăng cường sẽ tới. Muội muội, một người tại cái này đánh bạo lĩnh, không cần ca ca ta bồi bồi ngươi sao? Nói xong Phong ca liền nghĩ đi ôm heo Cố Tiểu, chỉ là bị nàng đẩy ra. Đừng thẹn thùng đi. Phong ca cười đùa tí từng nói ta cũng không phải người xấu gì. Cố Tiểu trong mắt lóe lên vẻ bất mãn, nắm đấm cũng hơi hơi nắm chặt, ta không phải là một người tới, ta là bồi ta nam nhân cùng tới, còn xin tiên sinh tự trọng. Thì ra cái tịnh muội này là mang theo nam nhân cùng tới. Phong ca nghe xong liền lại cảm thấy tiếc nuối, bất quá nghĩ lại, người khác bạn gái thế nào, ta chiếu trò chuyện không lầm, nam nhân của ngươi có gì tốt, muốn ta nói còn không bằng bồi ta, ta bảo đảm so nam nhân của ngươi đối với ngươi còn quan tâm. Nói xong, Phong ca đánh liền cái búng tay. Lúc này cách đó không xa phục vụ viên lập tức liền chạy tới, hỏi Phong ca, Phong ca, có phân phó gì sao? Tới, cho vị mỹ nữ kia lấy chút uống. Phong ca đắc ý nói, một mực tại khoe khoang thân phận của mình. Sau đó phục vụ viên liền bưng tới mấy chén cocktail, bỏ vào Phong ca bên cạnh, Phong ca trực tiếp cầm lên đưa cho Cố Tiểu. Mỹ nữ, muốn hay không uống một chén? Thư giãn một tí. Cái này Phong ca thật sự là quá dở hơi, vừa mới gặp mặt nữ nhân, thế mà liền muốn mời nàng uống rượu. Không cần, ta sẽ không uống rượu. Cố Tiểu vội vàng khoát tay nào nói, không có việc gì, rượu này số độ không cao. Phong ca nói xong cũng bưng chén rượu đưa tới. Cố Tiểu gặp một lần Phong ca muốn lại gần, lập tức lấy tay đẩy ra, dày vò như vậy, ly kia cocktail bị Phong ca thất thủ quật ngã xuống đất. Chỉ nghe bình một tiếng, chén rượu đập xuống đất ngã nát ấy, bên cạnh tiểu đệ lập tức tiến lên quan tâm nói Phong ca, không có sao chứ? Người nữ nhân này quá không biết tốt xấu. Phong ca lại trực tiếp cho cái kia tiểu đệ một bạt hai, tiếp đó mắng to người thằng ngu, không biết thương hương tiếc ngọc. Ngay sau đó Phong ca lại cầm một chén rượu, hướng về phía Cố Tiểu khách khí nói mỹ nữ, đừng thẹn thùng sao, đến bồi ca ca uống một chén, cũng sẽ không ăn ngươi. Ngay tại Phong ca muốn đem chén rượu lần nữa đưa cho Cố Tiểu thời điểm, một người đột nhiên đem hắn chén rượu cướp đi. Phong ca sầm mặt lại, quay đầu giận dữ hét ai vậy? Mà lấy đi chén rượu kia, đương nhiên chính là Lục Trạch. Lục Trạch trực tiếp đem cốc uống một hơi cạn sạch, lần này lại để cho Phong ca nổi giận, hướng về phía Lục Trạch giận dữ hét ngươi mẹ nó tại cái này làm gì, ta làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi làm gì chứ? Lục Trạch cầm chén rượu, chỉ vào Phong ca nói ngươi không có việc gì rảnh rỗi lại bạn gái ta ở đây làm gì? Cố Tiểu nhìn thấy Lục Trạch tới, cuối cùng nới lỏng một ngụm, vội vàng đi đến Lục Trạch bên cạnh, khoác lên cánh tay của hắn. Phong Ca thấy thế, cười lạnh một tiếng nói, thì ra ngươi tiểu tử này chính là cái này vị mỹ nữ nam nhân. Như thế nào? Lục Trạch sắc mặt lạnh lùng, trong mắt mang theo lãnh quang. Phong Ca trên dưới quan sát một chút Lục Trạch, nhìn hắn mặc dù dáng dấp phong nhã, nhưng mà mặc cảm giác không giống như là người có tiền gì, thế là Phong Ca ánh mắt lập tức liền trở nên kinh bị. Muội tử, ngươi tìm loại người này làm nam nhân thật là đáng tiếc. Phong Ca chỉ chính mình nói, nếu không thì để cho ca tới làm nam nhân của ngươi a. Phong Ca ngữ khí để cho Cố Tiểu có chút sợ, trốn ở Lục Trạch đằng sau, mà Lục Trạch thì tiến lên, một bước nói ngươi tốt nhất hiểu chút phân tức. Liền ngươi đức hạnh này. Phong Ca bĩu môi một cái nói ngươi cũng không cảm thấy ngại làm nam nhân nàng, rõ ràng là ta càng thích hợp vị mỹ nữ kia. Phong Ca tiếp tục đại ngôn bất tầm nói, ngươi có gì đặc biệt hơn người? Lục Trạch khinh thường nhìn xem cái này Phong Ca, nói thẳng nói ta nhìn ngươi cũng không có gì đặc biệt, như cái bao cỏ còn tạm được. Lớn mật. Phong Ca bên cạnh tiểu đệ quát lên, ngươi lại dám nói như vậy chúng ta Phong Ca. Lúc này Phong Ca khoát tay áo, làm bộ làm ra rất có phong độ thân sĩ dáng vẻ nói, dù sao cũng là người chưa từng va chạm xã hội, ta không trách ngươi, tới. Giới thiệu với hắn, giới thiệu các ngươi Phong Ca. Nói xong cái kia tiểu đệ đứng thẳng người, một mực cung kính bắt đầu giới thiệu lên Phong Ca. Tạ Tử Phong, chúng ta cái này nổi danh cậu ấm, trong nhà tài sản hơn mấy chục vạn đâu, hơn nữa bản thân hắn vẫn là đánh võ minh tinh, dáng dấp đẹp trai như vậy còn có tiền. Là như ngươi loại này ra hỏa có thể so sánh được đi. Tiểu đệ sau khi nói xong, cái này Tạ Tử Phong liền càng thêm đắc ý. Nghe đến mấy cái này, Lục Trạch liền muốn cười, thực sự là người nào đều đem mình làm cá nhân nhân vật, còn không phải dựa vào phụ thân của mình mới có thể qua hảo như vậy. Hơn nữa, cũng liền mấy chục vạn. A, Lục Trạch mặt mũi tràn đầy khinh thường, liền điểm ấy thân phận căn bản đều không đủ hắn nhìn. Như thế nào? Người còn xem thường? Tạ Tử Phong nhìn xem thái độ Lục Trạch, trong mắt lóe lên tức giận, đây chính là người khác lần đầu dùng ánh mắt khinh miệt nhìn mình. Nếu là nổi danh đại minh tinh, cái kia hẳn là có tham diễn tác phẩm a. Lục Trạch nhìn xem Tạ Tử Phong nói, hắn nhưng cho tới bây giờ không có ở truyền hình điện ảnh trong tác phẩm gặp qua người này. Tiểu tử thúi ngươi chớ đắc ý. Lúc này tiểu đệ lập tức liền che chở lên Tạ Tử Phong, chúng ta Phong Ca thế nhưng là tham diễn gần nhất rất nóng bỏng điện ảnh Vô Địch Đặc Công. Vô Địch Đặc Công là gần nhất rất nóng bỏng hàng nội địa điện ảnh, Lục Trạch trong nhà nhìn qua, thật không tệ, cho nên cũng nghĩ mang theo Cố Tiểu đi dạp chiếu phim nhìn, bất quá hắn nhìn qua toàn bộ điện ảnh, nhưng mà hoàn toàn chưa từng nhìn thấy cái này gọi cái này Tạ Tử Phong người. Điện ảnh là rất hỏa, ta lúc rảnh rỗi cũng nhìn qua, nhưng bên trong diễn viên, nhưng không có cái gì gọi là Tạ Tử Phong người. Đó là ngươi không có nghiêm túc nhìn. Chương 911 một cái diễn viên quần chúng mà thôi. Tiểu đệ tiếp tục gọi dầm dĩ nói, chúng ta Phong Ca rõ ràng tại mở màn thời điểm liền xuất hiện, phải không? Ta tại sao không có ấn tượng? Lục Trạch khỏe môi nhếch lên cười yếu ớt, rõ ràng cái này Tạ Tử Phong chắc chắn diễn không phải nhân vật trọng yếu, bằng không hắn không có khả năng không nhớ được. Chính là ngay từ đầu cùng nhân vật chính đánh nhau người kia, chính là chúng ta Phong Ca vai trò. Tiểu đệ tiếp tục giới thiệu Phong Ca. Nghe tiểu đệ giới thiệu xong về sau, Tạ Tử Phong liền càng thêm đắc ý, thật giống như hắn không phải là một cái phổ thông diễn viên, mà là nhất lưu cự tinh một dạng. Như thế nào? Bây giờ biết chúng ta Phong Ca chỗ lợi hại a? Người tiểu đệ này cũng vừa nói một bên đắc ý. Lúc này Lục Trạch bắt đầu hồi ức điện ảnh mở đầu tình tiết, suy tư một lúc lâu vừa nghĩ đến người này. Thì ra điện ảnh mở đầu là nhân vật chính thoát đi một tòa cao ốc, tiếp đó gặp cái che mặt nam tử, thuần thục đem hắn quật ngã, thì ra cái này che mặt nam chính là Tạ Tử Phong diễn. Cũng không trách Lục Trạch không nhớ nổi, người ở đó che mặt đâu, ai có thể nhận ra ngươi. Loại nhân vật này quả thực là diễn viên quần chúng bên trong diễn viên quần chúng, lại còn có ý tốt khoe khoang đi ra, Lục Trạch đều cảm thấy buồn cười, nguyên lai là ngay từ đầu liền bị chơi ngã cái kia che mặt diễn viên quần chúng. Lục Trạch trực tiếp cười ra tiếng. Sau đó cười nhạo nói ngươi được cái khuôn mặt, hưởng cho ngươi tiểu đệ có thể nhìn ra là ngươi. Bất quá chỉ là một cái diễn viên quần chúng mà thôi, ra sân liền 20 giây cũng chưa tới liền bị xử lý, liền một câu lời kịch cũng không có, cái này cũng có thể tính là đánh võ minh tinh. Lục Trạch chất vấn lên, rõ ràng cái đánh võ minh tinh này là Tạ Tử Phong tự xưng là. Nghe đến đó, Tạ Tử Phong lại nổi giận, vội vàng kêu la cái kia cũng so ngươi cái này, ngay cả diễn viên cũng là bất thành giá hỏa tốt hơn nhiều lắm. Như thế nào, khi một cái ngay cả lời kịch cũng không có đóng vai phụ, ta cũng không có hứng thú. Lục Trạch giang tay ra nói, mẹ ngươi. Lục Trạch cuối cùng đem Tạ Tử Phong chọc giận, hắn nhanh chân hướng về phía trước, đi Lục Trạch trước mặt, hai mắt trừng lớn, quát tiểu tử thối, ngươi có phải hay không gây chuyện? Lục Trạch nhưng là dùng đồng dạng ngữ khí đáp lễ nói, chẳng lẽ không phải ngươi trước tiên tìm ta phiền phức sao? Ta không có trực tiếp đem ngươi răng đập nát, đã coi như là văn minh. Ta khuyên ngươi thức thời một chút, nơi này chính là lão tử cái bệ. Tạ Tử Phong căm tức nhìn Lục Trạch nói, tại chính mình cái bệ liền có thể không tuân quy củ, đem mình làm thiên vương lão tử. Lục Trạch mặt coi thường nói, rõ ràng hắn chướng mắt cái này Tạ Tử Phong. Lục Trạch lời nói càng thêm để cho Tạ Tử Phong tức giận, hắn lại vỗ tay cái đụp. Lúc này phục vụ viên vội vàng chạy tới, thở hổn hển hỏi Phong Ca, có phân phó gì? Gọi người đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng cho ta đuổi ra quán bạo lĩnh. Tạ Tử Phong tức giận chỉ vào Lục Trạch, hai mắt đều bò lên trên tơ máu. Cái này, không tốt lắm đâu. Phục vụ viên sợ nói, đây chính là đắc tội khách hàng hành vi, nếu là về sau truyền ra ngoài, bị người nhắc tới cũng không tốt. Như thế nào? Tạ Tử Phong bất mãn nhìn xem phục vụ viên, lạnh giọng nói, ta bảo ngươi đem hắn đuổi đi ra, ngươi không nghe thấy ta ý tứ? Ngươi sợ đắc tội hắn, chẳng lẽ không sợ đắc tội ta sao? Thế nhưng là, Phong Ca, phục vụ viên vẫn là không dám làm như vậy, Tạ Tử Phong lập tức liền đến nộ khí, bắt lại người bán hàng này. Ngươi cái này hư việc nhiều hơn là thành công ra hỏa. Hắn sau đó liền đem phục vụ viên vung đổ một bên. Tạ Tử Phong siết chặt nắm đấm, cái kia trên cánh tay cơ bắp đều nổi lên, hạ giọng uy hiếp và nói ngươi mẹ nó lại không lăn, ta cũng sẽ không khách khí. Lục Trạch nhưng là không vì cái này Tạ Tử Phong mà thay đổi, tiếp tục nói: ngươi cũng không phải cái này quán bảo lĩnh quán trưởng, dựa vào cái gì đuổi ta đi? Ngươi có tư cách sao? Hừ. Tạ Tử Phong cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: tư cách? Liền ngươi cũng xứng cùng ta tại cái này sách tư cách. Lão tử so nơi này quán trưởng còn tốt hơn làm cho. Cha ta cho cái này quán bảo lĩnh đầu không thiếu tiền, cho nên ta liền là nơi này ra, tất cả mọi người đều phải nghe ta, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút, thừa dịp ta bây giờ lòng từ bi, mau cút cho ta. Ta nếu là không thì sao? Lục Trạch mặt coi thường nhìn cái này Tạ Tử Phong. Gặp Lục Trạch cố chấp như vậy, Tạ Tử Phong liền muốn cho hắn một điểm màu sắc nhìn một chút. Chỉ thấy Tạ Tử Phong đưa tay ra liền nghĩ chảo Lục Trạch cổ áo, đem hắn xách ra quán bạo lĩnh. Thế nhưng là Lục Trạch đã sớm nhìn ra cái này Tạ Tử Phong ý đồ, trực tiếp một cái lắc mình né tránh Tạ Tử Phong bắt, tăng cường lấy một cái đấm móc, thẳng tắp đánh vào Tạ Tử Phong trên cằm. Bị như thế tới một quyền, Tạ Tử Phong vội vàng lui về sau mấy bước, che lấy cái cằm hướng về phía Lục Trạch quát: ngươi mẹ nó dám đánh ta, muốn chết đúng không? Tạ Tử Phong hai mắt sung huyết, hắn tốt xấu cũng tại trong diễn viên lớp huấn luyện luyện qua một đoạn thời gian, trên thân là có chút công phu. Bất quá liền điểm ấy công phu, căn bản cũng không phải là Lục Trạch đối thủ, cho nên Tạ Tử Phong mỗi lần tiến công đều bị Lục Trạch dễ như trở bàn tay hóa giải mất, sau đó chuyển hóa thành càng cường lực hơn phản kích đánh vào Tạ Tử Phong trên thân. Không nghĩ tới người này vẫn rất lợi hại, cái này Tạ Tử Phong bị đánh căn bản không có chống đỡ chi lực. Một bên mấy cái tiểu đệ không nhìn nổi, vội vã tiến lên trợ giúp đại ca của hắn. Chỉ tới mấy cái này tiểu lưu manh cũng không có ý nghĩa, sau đó mấy cái này tiểu đệ liền bị Lục Trạch nhẹ nhõm quật ngã. Nhìn thấy ngã xuống trên mặt đất Tạ Tử Phong một đoàn người, Lục Trạch làm ra khiêu khích thủ thế nói: còn muốn tới sao? Lần này Tạ Tử Phong có chút sợ hãi, xem ra cái này Lục Trạch là cái người luyện võ, tự học điểm này ra lông công phu căn bản đều không đủ nhân ra nhét cái răng. Vũ lực không đối phó được người này, Tạ Tử Phong liền nghĩ đến từ chỗ khác chỗ tới đối phó cái này Lục Trạch. Lúc này đột nhiên nghĩ tới ở đây không phải liền là quán bạo lĩnh đi, chính mình hoàn toàn có thể từ hướng này hạ thủ. Ngược lại tên quỷ nghèo này bình thường chắc chắn không có nhiều thời gian chơi bạo lĩnh, chắc chắn kỹ thuật cũng không được. Hơn nữa chính mình cũng thường xuyên đến quán bạo lĩnh, vẫn là bản trong quán lợi hại nhất bảo đảm linh cầu thủ ném bóng, cho nên khẳng định muốn so tiểu tử này lợi hại hơn nhiều. Chỉ dựa vào đánh nhau có bản lĩnh gì? Tạ Tử Phong không phục nói: nam nhân phải có bản sự khác mới được. Lục Trạch nghe xong Tạ Tử Phong lời nói, đã cảm thấy buồn cười, mới vừa nói đánh cũng là ngươi, bây giờ còn nói đánh nhau không tốt cũng là ngươi, ngươi đây cũng quá song tiêu. Có bản lĩnh liền cùng lão tử so so bạo lĩnh. Nói xong Tạ Tử Phong liền đứng lên tới: so cái này ta tuyệt đối sẽ không thua. Được a, so như thế nào? Lục Trạch không yếu thế chút nào, lập tức đáp ứng cái này Tạ Tử Phong. Tạ Tử Phong khỏe miệng dương lên, đắc ý cười một chút, xem ra cái này mao đầu tiểu tử trung kế. Sau đó Tạ Tử Phong liền cùng Lục Trạch đi tới bảo lĩnh đường bóng lăn phía trước. Lúc này Tạ Tử Phong chỉ ghi điểm bài nói: chúng ta tranh tài 10 luận, đánh bại một cái cầu bình tính toán một phần, đến cuối cùng xem ai đạt được nhiều coi như người nào thắng.